Chương 316 hơn nữa Bạch Thế Kính là cao thủ, vừa có thể tiếp cận Mã Đại Nguyên mà hắn không hề phòng bị, vừa im hơi lặng tiếng giết chết hắn đối với Bạch Thế Kính, thì cũng không phải việc khó khăn. Nhìn từ biểu hiện vừa rồi, Bạch Thế Kính cũng tương đối đáng nghi. Nếu như ở đây có hung thủ, không thể nghi ngờ Bạch Thế Kính là người có hiểm nghi lớn nhất. Vì vậy nên điều tử có thể vô cùng chắc chắn mà nói những lời này với Bạch Thế Kính. Nhưng phá án cần bằng chứng, không có bằng chứng thì điều tử suy đoán cũng chỉ là suy đoán mà thôi, không thể làm bằng chứng. Cảm ơn vị quan gia giúp vong phu giải oan. Lúc điều tử hùng hổ chỉ ánh mắt nhắm vào Bạch Thế Kính, Mã phu nhân lần thứ hai lên tiếng nói, nhưng Bạch trưởng lão chắc chắn không phải là hung thủ. Âm thanh của Mã phu nhân tuy mềm nhẹ, nhưng giọng điệu vô cùng chắc chắn. Tại sao lại nói như vậy? Điều tử buồn bực hỏi. Theo lý, điều tử đối với khả năng suy luận của mình vẫn khá là tự tin. Hiện tại đã tập trung được những người đáng nghi, bỗng dưng lại lòi ra một người nói mình phán đoán sai, điều tử cũng hết sức kỳ quái. Đêm qua lúc Đại Nguyên chết ta giật mình tỉnh giấc, loáng thoáng thấy được bộ dạng của hung thủ. Mã phu nhân nhẹ giọng nói, vóc dáng tên hung thủ kia có chút cao lớn vạm vỡ, hoàn toàn khác với Bạch trưởng lão. Này, điều tử quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Thế Kính, chợt rơi vào suy tư. Tuy rằng vóc dáng Bạch Thế Kính không thấp, nhưng chắc chắn không thể coi là vạm vỡ. Hiện tại nói đến cao lớn vạm vỡ ở đây cũng chỉ có một mình Vương Viễn. Nghĩ đến đây, Bạch Thế Kính quay đầu liếc mắt nhìn Vương Viễn. A-di-đà Phật, ngươi nhìn ta làm khỉ gì? Vương Viễn giật mình nói, con mẹ nó ta mới là người không muốn Mã Đại Nguyên chết nhất đây. Hơn nữa ta là người chơi, giết gã ngươi cũng không quản được. Ừ, đúng vậy. Điều tử gật đầu, NPC với người chơi chém giết, chắc sẽ không kinh động đến quan phủ. Dù sao đây cũng chỉ là một trò chơi, nhiệm vụ của NPC là để người chơi giết, Mã Đại Nguyên này cũng không phải là boss có bản lĩnh gì, người chơi giết gã cũng không để làm gì. Cái bang có ai có thân hình cao lớn vạm vỡ không? Điều tử quay sang hỏi những người khác. Này, tên ăn mày của cái bang lại trầm mặc, đồng thời trên mặt tràn đầy kinh sợ và nghi hoặc. Đệ tử cái bang nhiều như vậy, người cao to vạm vỡ cũng không ít. Nhưng người có thân phận cùng Mã phó bang chủ xưng huynh gọi đệ, và có khả năng giết chết Mã phó bang chủ không gây ra động tĩnh nào cũng, chỉ có hai người. Hai người này đều là anh hùng cái thế, giống như thiên thần, sao có thể làm ra loại chuyện này được. Hai, Mã phu nhân thấy cao tầng cái bang đều có vẻ mặt này, nhịn không được thở dài một hơi, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ cùng oán giận đồng thời thất vọng với đám lão già này. Ngay sau đó Mã phu nhân liếc mắt nhìn mọi người, chân thành nói, trong đây nhiều người có cái nhìn lẫn lộn, ba vị thiếu hiệp có thể tìm một phòng để bàn bạc. Đương nhiên có thể. Điều tử lập tức đáp ứng. Thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của Mã phu nhân, nhất định là muốn nói cái gì nhưng lại không dám nói, sợ đắc tội ai đó. Vẻ mặt của đám ăn mày này, giống như từ trong lời nói của Mã phu nhân đọc được vài thứ, nhưng bọn họ cũng không dám đối mặt. Điều tử là người chơi, nhất là người chơi có bệnh nghề nghiệp, tự nhiên cảm thấy vô cùng hứng thú đối với chân tướng. Điều tử đồng ý, rõ như ban ngày tự nhiên cũng sẽ nối tiếp theo bước chân lão đại. Bây giờ Vương Viễn cũng không thể đi đến nhà Mã Đại Nguyên tìm bức thư trước mặt nhiều người như vậy. Chính là rảnh rỗi không có việc gì làm, xem náo nhiệt thì ai lại không muốn. Mời ba vị thiếu hiệp theo ta. Thấy ba người đồng ý, Mã phu nhân liền dùng tay làm động tác mời, dẫn ba người đi đến một gian phòng. Nói thật, vị Mã phu nhân này quả là một vưu vật. Chỉ đơn thuần nhìn một bóng lưng đi ở phía trước, cũng có thể khiến người ta nảy sinh những suy nghĩ kỳ lạ. Dọc theo đường đi trong đầu Vương Viễn, đều là cái gì vị vong nhân các loại không thể giải thích nổi. Tác giả khiêm tốn, nho nhã, chính trực hoàn toàn không thể hiểu nổi trong đầu hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Rất nhanh, ba người đã đi theo Mã phu nhân tiến vào trong phòng. Sau khi xác định không ai có thể nghe được cuộc nói chuyện, Mã phu nhân tiện tay đóng cửa lại, sau đó trực tiếp quỳ gối xuống trước mặt điều tử. Điều tử ngớ người tại chỗ, Mã phu nhân này tuy là NPC nhưng là một người hiện đại, điều tử đương nhiên không thể nhận nổi một cái lễ lớn như vậy. Vì thế nên vội vã nâng Mã phu nhân dậy nói, đây là tình huống gì? Quan gia, ngài phải làm chủ cho nô gia. Nước mắt Mã phu nhân thoáng cái đã chảy xuống. Vương Viễn đứng ở một bên thấy thế, trong lòng giật thót. Ngươi có điều gì oan uổng cứ việc nói cho bản quan. Bản quan đương nhiên sẽ xử lý công bằng. Điều tử chính trực nghiêm nghị nói, hồng lão tiền bối của cái bang các ngươi lén lấy trộm đồ ăn trong hoàng cung, vụ án do chính tay ta xét xử, không lẽ còn có người khó đối phó hơn lão ấy? Dạ. Mã phu nhân nhỏ giọng nức nở nói, vong phu chết oan ức. Khi còn sống nhà tôi là phó bang chủ cái bang, nên ta biết rõ mọi người trong cái bang. Người tối hôm qua giết hại vong phu, tuy ta chỉ nhìn bóng lưng nhưng vẫn nhận ra được là ai. Ồ, là ai? Điều tử cau mày hỏi. Mã phu nhân ngẩng đầu nhìn điều tử, nén tiếng nỉ non, cắn răng nghiến lợi phun ra hai chữ, Kiều Phong. Kiều Phong. Mã phu nhân vừa dứt lời, Điều Tử và Rõ Như Ban ngày đều đồng thời kinh ngạc. Kiều Phong chính là bang chủ chính thức của cái bang, trưởng môn một phái. Người này còn khó đối phó hơn so với trưởng quỹ phủi tay như Hồng lão tiền bối. Thối. Vương Viễn nghe vậy ngay lập tức nổi giận, hai chữ thối lắm suýt chút nữa thốt ra. Kiều Phong là loại nhân vật gì? Đại boss cấp 190, một tay kéo một đám sinh cơm thành đại phái đệ nhất thiên hạ. Khi Uông Kiếm Thông làm bang chủ còn phải nhìn sắc mặt của Thiếu Lâm, bây giờ cái bang dưới sự dẫn dắt của Kiều Phong địa vị trong chốn giang hồ lại nghiễm nhiên cao hơn 3 phần so với Thiếu Lâm tự. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vương Viễn là một người kiêu ngạo, ngày thường chưa từng khuất phục qua mấy người. Nhưng cùng với Kiều Phong lại như mới gặp như đã quen lâu, bị khí phách đó làm cho cảm phục. Một vị võ công cái thế như vậy, một người lãnh đạo xuất chúng, đại anh hùng, đại hào kiệt, sao lại vô duyên vô cớ đi giết một tên Mã Đại Nguyên, không hề có cảm giác tồn tại. Thật vô lý. Nhưng Vương Viễn vẫn còn muốn nhìn xem Mã phu nhân rốt cuộc có chứng cớ hay không. Vì vậy vội vã sửa lời, yên tâm, Điều ra là đầu mục có năng lực phá án giỏi nhất lục phiến môn, nhất định hắn sẽ giải oan cho ngươi. Thói quen nghề nghiệp lâu lắm đã khiến Điều Tử hình thành tính cách nghiêm cẩn, cẩn thận. Chuyện này không phải là chuyện đùa. Nếu chuyện này là thật thì trong vài phút đồng hồ thôi, nó có thể thay đổi toàn bộ bố cục của trò chơi, chỉ sợ là trong 9 môn phái lớn sẽ mất đi một môn phái. Mọi chuyện đều cần phải có chứng cứ, không có bằng chứng mà lại hướng mũi nhọn về phía người đứng đầu của một bang, Điều Tử đương nhiên không thể dễ dàng tin tưởng lời nói từ một phía của Mã phu nhân. Kiều bang chủ là anh hùng cái thế tình nghĩa lớn đến nỗi che lấp cả mây trời rộng lớn, sao có thể làm ra loại chuyện bỉ ổi như vậy? Điều Tử mặt không chút cảm xúc, dò hỏi Mã phu nhân một cách cực kỳ chuyên nghiệp. Quan gia, đấy là ngài không biết rồi, Kiều bang chủ và vong phu xưa nay không hợp nhau, việc này trong cái bang cũng không phải là bí mật, huynh đệ trong bang đều biết. Mã phu nhân nghiêm túc nói. Nghe được lời của Mã phu nhân, Vương Viễn hơi nhướng mày. Chuyện có quan hệ không tốt với Mã Đại Nguyên, lần trước ở hội Hoa Xuân Lạc Dương Vương Viễn đã nghe Kiều Phong nói. Mã Đại Nguyên xuất thân khá tốt, ngày thường không thích xuất hiện cùng với các huynh đệ xin cơm ở tầng dưới chót, Kiều Phong lại là người có tính cách hào phóng nên không thể hòa hợp với Mã Đại Nguyên. Vì vậy hai người cũng không giao tiếp nhiều, tuy vậy Kiều Phong vẫn cực kỳ tôn trọng Mã Đại Nguyên. Tính cách không giống, sở thích cũng không giống, mối quan hệ giữa hai người rất bình thường, Kiều bang chủ một đời hào kiệt, không đến nỗi chỉ vì một chút chuyện này mà giết người đâu. Rõ Như Ban ngày hiển nhiên cũng không thể tin được chuyện Kiều Phong giết người, nghe thấy lời Mã phu nhân nói, gã không khỏi có chút nghi ngờ. Quan hệ giữa các đồng sự, không chơi thân được với nhau cũng là chuyện thường, mỗi người tự chơi theo nhóm là được. Thế nhưng chỉ vì không cùng một nhóm mà giết người thì đây không phải là tà giáo sao? Kiều Phong là bang chủ cái bang, nếu y là kiểu người như vậy, cái bang chắc chắn sẽ không có được địa vị như ngày hôm nay ở trên giang hồ. Các ngươi không biết. Thấy ba người Vương Viễn vẫn giữ nguyên thái độ nghi ngờ đối với lời nói của mình, Mã phu nhân ngừng một chút, sau đó thở dài nói, chuyện đến bước này, ta cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng các ngươi. Kiều Phong muốn giết vong phu là vì ông biết được bí mật thân thế của y. Bí mật thân thế? Bí mật gì? Mã phu nhân đột nhiên đưa ra thông tin lớn như vậy, Vương Viễn cực kỳ bất ngờ, nhưng đồng thời cũng âm thầm lo lắng, chẳng lẽ người phụ nữ này thật sự có chứng cứ? Không sai. Mã phu nhân nhìn Vương Viễn, nói, việc này cũng có liên quan đến Huyền Từ Đại Sư. Huyền Từ Đại Sư, có liên quan gì đến lão? Vương Viễn nghe vậy con mắt không khỏi nheo lại thành một đường thẳng. Mỗi một NPC trong trò chơi đều vô cùng nham hiểm xảo trá. Trong trò chơi Vương Viễn chỉ có quan hệ tốt với hai người bạn NPC, một chính là Kiều Phong, còn lại chính là Huyền Tử. Đặc biệt là lão già Huyền Tử, tuy rằng lão gài bẫy Vương Viễn không ít lần, nhưng phần thưởng lại cực kỳ hào phóng, cái gọi là bắt Vương Viễn, làm thêm nhiệm vụ cũng chỉ là cho hắn thêm nhiều phần thưởng mà thôi, mở cửa sau giúp Vương Viễn ăn gian, hắn không phải là người không biết, thức thời, tất nhiên biết Huyền Tử đối với mình như thế nào. Vương Viễn cảm thấy bản thân có thể tùy tiện mắng chửi lão, nhưng người khác nói lão không phải, Vương Viễn sẽ cảm thấy không vui. Người phụ nữ này cùng một lúc kéo hai người bạn NPC, duy nhất của Vương Viễn xuống nước, tâm trạng của Vương Viễn như thế nào cũng có thể tưởng tượng được. Không tát chết Mã phu nhân ngay tại chỗ là đã cho cái bang mặt mũi lắm rồi. Dù sao thì Vương Viễn cũng biết Kiều Phong nhất định không phải là loại người bị ổi đó, với bản lĩnh của y, muốn giết ai cần phải lén lút sao. Mã phu nhân là góa phụ của phó bang chủ cái bang, chắc chắn nằm trong vòng bảo vệ của cái bang. Vương Viễn vô duyên vô cớ giết Mã phu nhân chính là đối nghịch với cái bang. Đầu tiên sẽ làm khó Kiều Phong, tới lúc đó chuyện của Kiều Phong lại càng không thể làm rõ. Không sai. Mã phu nhân nói, trong bức thư Huyền Từ Đại Sư gửi cho vong phu chính là bí mật đó, lão để ngươi đi lấy bức thư đó, có lẽ là do bức thư đó có liên quan đến bí mật thân thế của Kiều Phong. Còn có chuyện như vậy sao? Thấy Thiếu Lâm tự cũng có liên quan đến chuyện này, Hai người điều tử một lần nữa cảm thán. Cái gì? Chuyện ngày hôm nay không chỉ làm tổn thất cái bang, mà Thiếu Lâm tự cũng bị kéo vào. Một lúc đánh chết hai chính phái, đây mới thật sự là nhiệm vụ cấp bậc kinh thiên động địa. Đưa thư cho ta. Vương Viễn suy nghĩ một chút, sau đó đưa tay về phía Mã Phu Nhân nói. Nếu đã liên quan đến huyền tử, thì có lẽ cái gọi là bí mật thân thế của Kiều Phong, không phải là tin đồn vô căn cứ. Có điều tin tức này là do huyền tử đưa ra, thế nên huyền tử và Kiều Phong đã đứng ở hai phe đối lập. Chọn huyền tử hay Kiều Phong, điều này khiến cho Vương Viễn rơi vào tình thế khó xử. Hiện tại điều duy nhất Vương Viễn có thể làm là, lấy lại bức thư kia giao cho huyền tử, đến lúc đó chuyện này sẽ không có bằng chứng, còn chuyện Mã Đại Nguyên là do ai giết, lại không hề liên quan đến Vương Viễn. Không thể đưa cho ngươi. Nhưng ai mà biết được Mã Phu Nhân lại cực kỳ khôn ngoan, dường như chỉ cần liếc mắt một cái là đã biết Vương Viễn nghĩ gì, nhìn điều tử, sau đó lại nhìn Vương Viễn, nói, bức thư này chính là bằng chứng Kiều Phong giết người, ta phải đưa cho hai vị quan gia mới đúng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ha ha, điều tử nói, ngươi đúng là một người thông minh, sống trong bang phái lớn nhất thiên hạ này, không hiểu chuyện thì làm sao có thể sống tới giờ được. Mã Phu Nhân lắc đầu nói đến đây rồi thì cũng không giấu giếm ba người nữa, cái tên Kiều Phong kia là người có tai mắt thông thiên, trong võ lâm ở đâu cũng có bạn, ta chỉ là một người phụ nữ yếu đuối không dám tin ba người, bức thư này ở chỗ của ta, chỉ có thể giao cho người mà ta tin tưởng. Mã Phu Nhân vừa nói xong, Vương Viễn và hai người điều tử cùng lúc nhận được thông báo của hệ thống. Nhắc nhở của hệ thống, bạn đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn sự tin tưởng của Mã Phu Nhân, bạn có muốn nhận không? Thấy nhắc nhở nhiệm vụ, trên đầu Vương Viễn hiện lên một dấu chấm hỏi. Trong trò chơi, việc đưa ra nhiệm vụ thường nhắm vào mục tiêu nhất định, nếu như có hai người trong cùng một đội, nhiệm vụ thường sẽ được gửi cho đội trưởng. Lúc nãy để trà trộn vào cái bang, Vương Viễn hiện vẫn còn trong đội của điều tử, bây giờ lại nhận được thông báo nhắc nhở nhiệm vụ, hiển nhiên là nhiệm vụ này Vương Viễn sẽ tự nhận. Trong cùng một đội mà lại có hai nhiệm vụ, thì hai nhiệm vụ này có thể sẽ xung đột với nhau. Loại nhiệm vụ này thường có tính ép buộc, nếu không làm thì sẽ không nhận được nhiệm tiếp theo. Vậy nên hai người trực tiếp bấm xác nhận. Sau khi hai người bấm xác nhận, Mã Phu Nhân lập tức nói, hai người đều là thiếu hiệp nổi tiếng trong giang hồ. Hai người ai có thể lấy được tín vật quạt giấy của Kiều Phong mang đến đây, ta sẽ tin người đó không cùng một phe với Kiều Phong, ta cũng sẽ đưa lá thư này cho người đó. Nhắc nhở của hệ thống, bạn đã nhận nhiệm vụ ẩn sự tín nhiệm của Mã Phu Nhân. Cấp bậc của nhiệm vụ, không. Nội dung của nhiệm vụ, lấy được tín vật quạt giấy của bang chủ cái bang Kiều Phong 1. Phần thưởng của nhiệm vụ, bức thư của Phương Trượng Huyền Tử. Nhiệm vụ của Vương Viễn và điều tử có thể nói giống nhau y như đúc, chỉ khác ở chỗ phần thưởng nhiệm vụ của điều tử là bức thư bằng chứng, ý nghĩa về mặt chữ khác nhau, nhưng bản chất thì hoàn toàn giống nhau. Vậy là xung đột với nhau rồi. Giờ phút này điều tử và rõ như ban ngày đều đang nhìn vào túi áo, lúc mới đầu Vương Viễn nói Mã Phu Nhân khó đối phó hai người còn không tin, một người phụ nữ mất chồng thì có gì khó đối phó chứ, nhưng bây giờ thì điều tử phục rồi. Một nhiệm vụ được đưa ra, trực tiếp khiến hắn và Vương Viễn đối đầu, người phụ nữ này đúng là rất tài năng. Quá rõ ràng, Mã Phu Nhân muốn chắc chắn rằng sẽ không có một sơ hở nào, tín vật quạt giấy của Kiều Phong chính là đầu danh trạng. Đầu danh trạng là việc phải làm một số việc để cam kết với một phía, đồng thời khóa khả năng trở cờ theo phía bên kia. Đưa đầu danh trạng, nhược điểm của hai người đã nằm trong tay của Mã Phu Nhân, đến một lúc nào đó tất nhiên sẽ đứng về phía Mã Phu Nhân. Bức thư là vật phẩm nhiệm vụ của Vương Viễn và điều tử. Vì vật phẩm nhiệm vụ, hai người họ bắt buộc phải nhận nhiệm vụ bằng chứng này. Chết tiệt! Vương Viễn dứt khoát nói, điều tử, ngươi không ý kiến gì với việc ta giết bà ta chứ? Bắt ông đây lừa gạt bạn bè. Không có cửa đâu, nhưng giết ngươi thì bức thư vẫn rơi ra như thường. Những người này đều là NPC, không liên quan đến nguyên tắc của ta, miễn là ngươi muốn, ta chỉ cần tín vật thôi. Có điều ta vẫn đang làm nhiệm vụ, không thể ra tay. Điều tử bình tĩnh trả lời. Có nguyên tắc mà không cổ hủ, không làm mất bản tâm của mình trong chốn giang hồ. Ta và Kiều Phong là bạn tốt của nhau, cũng không thể ra tay, để rõ như ban ngày làm đi. Dứt lời, Vương Viễn bèn nháy mắt ra hiệu với rõ như ban ngày. Ừ. Rõ như ban ngày hiểu ý, gã gật đầu bước từng bước về phía Mã Phu Nhân. Các ngươi cũng không cần phải lo cho sự an nguy của ta đâu. Tuy nhiên đúng lúc này, Mã Phu Nhân lại điềm nhiên nói, ta đã đặt bức thư ở một nơi rất an toàn. Chỉ cần ta có mệnh hệ gì. Đương nhiên sẽ có người công khai nội dung bức thư cho hậu thế. Ba người Vương Viễn nhìn nhau không nói nên lời. Một lần nữa bọn họ cảm nhận được sự gian xảo của người phụ nữ này. Mé, vốn định để bức thư rơi ra, nhưng không ngờ người phụ nữ này đã chuẩn bị từ lâu, bà ta đã chuẩn bị đường lui cho mình. Lý do Vương Viễn muốn bức thư chính là để giúp Huyền Tử giữ bí mật cho Kiều Phong. Nếu bức thư được công bố thì chẳng phải là đổ sông đổ bể sao. ý tứ trong lời nói của Mã phu nhân khá rõ ràng, đừng giở trò. Nếu các ngươi dám động đến ta, chúng ta sẽ cùng cá chết lưới rách. Một khi bức thư được công bố, Huyền Tử hay Kiều Phong, bất kỳ ai các ngươi cũng không bảo vệ được, ngay cả ngươi không phải là người trong cuộc cũng. Vương Viễn chơi trò chơi lâu như vậy rồi, gặp đủ loại NPC lừa đảo, bắt cóc, tống tiền. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn bị NPC tính kế gắt gao đến vậy. Nếu đã như vậy thì chúng ta yên tâm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lập tức đi lấy quạt cho ngươi. Vương Viễn ôm quyền nói với Mã phu nhân, sau đó vẫy tay với điều tử và rõ như ban ngày, cả ba vội vàng rời khỏi phòng của bà ta. Xung đột rồi, làm sao bây giờ? Sau khi rời khỏi nhà Mã Đại Nguyên, rõ như ban ngày bèn hỏi với vẻ dè dặt. Mối quan hệ giữa Vương Viễn và điều tử vừa xem đã hiểu ngay, bây giờ nhiệm vụ của hai người xung đột với nhau, quạt giấy lại chỉ có một cái, thế nên một trong hai người phải hy sinh. Khi người xa lạ xung đột với nhau, đánh nhau là chuyện đương nhiên, nhưng Vương Viễn và điều tử là bạn, đương nhiên không thể thiếu văn minh như vậy. Để lão Ngưu đi. Điều tử không hề suy nghĩ nói thẳng, ta luôn cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Mặc dù bức thư này gây bất lợi với Kiều Phong, nhưng nó không hẳn là bằng chứng chứng minh Kiều Phong đã giết Mã Đại Nguyên. Nói đến đây, điều tử trầm ngâm một lúc, sau đó mới nói, hơn nữa các nhiệm vụ có xung đột thì đều sẽ để người mạnh hơn làm, ta đánh không lại lão Ngưu. Cái quạt giấy này nên tặng cho lão Ngưu. Ách, câu trả lời của điều tử khiến rõ như ban ngày không còn gì để nói. Đúng như vậy, nhiệm vụ xung đột sẽ so sánh thực lực của cả hai người chơi. Điều tử đã biết bản lĩnh của Vương Viễn, đương nhiên cũng biết khi mình đối đầu với hắn thì phần thắng sẽ là bao nhiêu. Là bên yếu hơn, tốt nhất nên giải quyết vấn đề một cách hòa bình. Huống chi bức thư này có thể làm bằng chứng không thì cũng chưa biết. Ngươi cũng cho rằng Kiều Phong không phải là hung thủ giết người sao? Vương Viễn rất hài lòng khi nghe lời này của Điền Tử. Đương nhiên, Điều Tử nói, với thực lực của Kiều Phong, cho dù y có giết người ngay trước mặt ngươi thì ngươi cũng chưa chắc có thể phát hiện ra được. Hơn nữa, nếu đánh thức người đang ngủ, 80% hung thủ giết người là kẻ khác. Mã phu nhân cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng mới đoán là Kiều Phong làm, cũng không tận mắt nhìn thấy hung thủ là ai. Ta lại cảm thấy tên Bạch Thế Kính kia rất đáng ngờ. Ta cũng cảm thấy tên đó rất đáng ngờ. Vương Viễn gật đầu nói, nhưng mà Mã phu nhân đích thân chứng minh không phải gã. Hiện giờ ta cứ cảm thấy là lạ chỗ nào, nhưng lại không nghĩ ra được là vì sao. Liệu Mã phu nhân và Bạch Thế Kính có phải là cùng một phe hay không? Lúc này, rõ như ban ngày ở một bên nói, thế nên bà ta đã tạo chứng cử giả giúp Bạch Thế Kính. Hả? Điều ngươi nói rất có lý. Ngay khi rõ như ban ngày nói ra lời này, hai mắt của Vương Viễn và điều tử không khỏi sáng bừng lên. Trong mắt của Vương Viễn, Mã phu nhân là một quả phụ vừa mới mất chồng. Mỹ nữ ở một nơi hỗn tạp như vậy có nhiều tai mắt cũng là chuyện bình thường. Lúc này Mã phu nhân đã chủ động báo án để tìm ra kẻ sát hại chồng mình. Tuy rằng bà ta rất khôn ngoan, thủ đoạn cũng có chút quá mức, nhưng hai người lại chủ quan chưa từng nghi ngờ bà ta. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, dáng vẻ của Mã phu nhân đáng thương như vậy, khiến mọi người khó có thể nghi ngờ rằng cái chết của Mã Đại Nguyên có liên quan đến bà ta. Nhưng được rõ như ban ngày nhắc nhở, hai người chợt hiểu ra tại sao suy nghĩ của mình luôn đi vào ngõ cụt, có vẻ như người phụ nữ này đang vừa ăn cướp vừa la làng. Suy luận dựa trên tình huống này, điều Vương Viễn và điều tử cảm thấy khó hiểu vừa rồi cũng đã trở nên tường tận, mọi thứ đã rõ. Hay thật, nguyên cáo trở thành bị cáo, Vương Viễn lại gặp phải chuyện vớ vẩn như vậy. Không ngờ người thiết kế lại dám tạo ra tình tiết nhiệm vụ như vậy, hắn không sợ bị người chơi đâm sau lưng sao? Chậc chậc, nghĩ đến đây, điều tử không khỏi cảm khái, ta thật sự không thể hiểu nổi. Bạch Thế Kính vừa già vừa xấu, lại còn là một kẻ ăn xin. Mã phu nhân nhìn chúng gã ở điểm nào vậy? Có lẽ là tài hoa chăng? Rõ như ban ngày sờ cằm nói, lúc trước vợ ta lấy ta là vì ngưỡng mộ tài hoa của ta đấy. Ta nhổ vào. Vương Viễn bĩu môi nói, Mã phu nhân khôn khéo như thế, há lại là loại phụ nữ ngốc nghếch đó, bà ta chắc chắn phải có chuyện gì đó. Hơn nữa, 80% là liên quan đến Kiều Phong. Thân thế của Kiều Phong được nhắc đến trong bức thư, chắc chắn không phải là giả. A, điều tử sờ cằm nói, để ta suy đoán một chút. Nếu bức thư là thật, ai là người được lợi lớn nhất khi bức thư đó bị lộ? Mã Đại Nguyên. Rõ như ban ngày trả lời, một khi Kiều Phong đi, bang chủ cái bang không còn, Mã Đại Nguyên với tư cách là phó bang chủ cái bang, theo tình thế ông ta sẽ tiếp quản vị trí của Kiều Phong. Vậy tại sao Huyền Tử lại tiết lộ bí mật cho Mã Đại Nguyên, nhưng Mã Đại Nguyên lại không vạch trần Kiều Phong? Điều tử lại hỏi, có lẽ trong lòng Mã Đại Nguyên cũng rất tôn trọng Kiều Phong. Vương Viễn nói, tuy rằng hai người họ không qua lại, nhưng từ trước đến nay cả hai vẫn luôn tôn trọng lẫn nhau. Nếu như vậy, chuyện giữa Mã phu nhân và Bạch Thế Kính cũng không còn gì khó hiểu. Điều tử mỉm cười, như thể y đã nhìn ra đầu đuôi câu chuyện. Mã phu nhân muốn nhằm vào Kiều Phong, đương nhiên bà ta sẽ tìm Mã Đại Nguyên. Nhưng Mã Đại Nguyên kính trọng Kiều Phong, chắc chắn sẽ không để Mã phu nhân toại nguyện. Vì lẽ đó Mã phu nhân muốn tìm một người khác thay thế Mã Đại Nguyên. Bạch Thế Kính với tư cách là trưởng lão chấp pháp, hiển nhiên là nhân vật đầu não, hai người giết chết Mã Đại Nguyên. Bạch Thế Kính sẽ trở thành phó bang chủ, sau đó lại quay sang nhằm vào Kiều Phong. Hiển nhiên Bạch Thế Kính sẽ trở thành bang chủ, mọi chuyện đều nước chảy thành sông. Ai ngờ nửa đường lại bị ba người Vương Viễn chen ngang, Bạch Thế Kính trở tay không kịp, còn Mã phu nhân lại nhân tiện coi ba người họ như quân cờ. Nếu điều tử có chứng cứ đi góp ý với Kiều Phong, rõ ràng đã bị Mã phu nhân lợi dụng để đổ thêm dầu vào lửa. Không thể không nói, Mã phu nhân này thật sự rất nham hiểm, hãm hại người khác còn rất thuận tay. Lý do này xem như đã nói rõ tất cả mọi chuyện. Vương Viễn cau mày nói, có thể Mã phu nhân cũng biết Kiều Phong. Đương nhiên không thể nào không biết năng lực của Kiều Phong. Lý do gì khiến bà ta điên cuồng muốn hạ bệ một mục tiêu mạnh mẽ như vậy? Chuyện này, ai mà biết được? Điều tử suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫy tay tỏ vẻ bất lực. Bất kể tại sao Mã phu nhân lại oán hận Kiều Phong. Ngay sau đó điều tử tiếp tục nói, nếu thật sự giống như chúng ta đoán, thì nhiệm vụ này có lẽ cũng là một âm mưu. Nhất định là có âm mưu. Vương Viễn nói một cách chắc nịch, nếu không thì có rất nhiều cách để lấy được sự tín nhiệm, vậy tại sao lại bắt chúng ta phải trộm đồ của Kiều Phong? Vậy có nên làm nhiệm vụ này không? Rõ như ban ngày hỏi. Theo lý thuyết thì trách nhiệm của người chơi chính là nhận nhiệm vụ rồi làm nhiệm vụ. Nhưng trong trò chơi mô phỏng toàn diện này, người chơi ở trong đó, về cơ bản thì tương đương với thế giới thực thứ hai. Phương thức của trò chơi khác nhau làm cho thói quen chơi trò chơi của người chơi cũng khác nhau. Nếu là trò chơi dùng bàn phím với chuột thông thường, cho dù là âm mưu hay dương mưu, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ rồi nhận thưởng là xong, ai quan tâm đến sự sống chết của NPC chứ? Nhưng đặc điểm của trò chơi nhập vai mô phỏng toàn diện này sẽ cho phép người chơi hoàn toàn đặt mình vào cốt truyện, quan điểm về cái tốt và cái xấu, cái thiện và cái ác cũng rất giống trong thực tế. Đây cũng là lý do vì sao các trò chơi mô phỏng toàn diện lại được yêu thích đến vậy. Trò chơi có thể để người chơi hòa mình vào trong đó, quả thật chính là một trò chơi. Hay bây giờ ba người Vương Viễn đã biết đây là một âm mưu lừa bịp, làm nhiệm vụ này thì đồng nghĩa với việc sẽ trở thành vũ khí của Mã phu nhân. Tất nhiên bọn họ sẽ cảm thấy do dự, dù sao mọi người đều là những người bình thường có tam quan. Làm. Đương nhiên phải làm. Vương Viễn kiên quyết nói, ta phải lấy được bức thư đó. Bức thư trong tay Mã phu nhân có liên quan đến danh vọng và tiền đồ của hai người đứng đầu cái bang và thiếu. Lâm. Việc hai đại môn phái này hưng thịnh hay suy bại thì cũng không liên quan gì đến Vương Viễn hết. Nhưng Huyền Tử và Kiều Phong lại rất quan trọng đối với hắn. Bất kể là vì Huyền Tử hay Kiều Phong, Vương Viễn nhất định phải lấy được bức thư này. Nhưng mà, điều tử cao mày nói, nếu thật sự ăn trộm quạt giấy, ngươi sẽ trở thành người cùng phe với Mã phu nhân. Rất có thể bà ta sẽ dùng cái quạt này để hại Kiều Phong. Ha ha, Vương Viễn cười khẽ, xua tay nói, không thành vấn đề, tự ta sẽ giải quyết được, nhưng đến lúc đó ngươi phải giúp ta. Ta có thể giúp gì? Điều tử hỏi với vẻ buồn bực. Lấy quạt trước đã. Nếu đã quyết định làm nhiệm vụ, ba người Vương Viễn bèn đi đến chỗ ở của Kiều Phong. Tuy rằng Kiều Phong là người có quyền cao chức trọng, nhưng y từ tầng dưới chót trèo lên trên cao, vì lẽ đó y không hề thích xa hoa. Dù là bang chủ của bang lớn thiên hạ, nhưng nơi ở của Kiều Phong lại đơn giản hơn Mã Đại Nguyên rất nhiều. Đương nhiên, Kiều Phong trăm công nghìn việc, ngày thường cũng không ở trong tổng đàn, giống như bây giờ không biết y đang ở đâu. Sau khi Mã Đại Nguyên chết, y cũng không trở về nữa, chỉ truyền tin kêu cái bang phong đàn. Ba người bọn họ đi đến chỗ ở của Kiều Phong, lúc này cánh cửa nhà y đang rộng mở, trong sân có một người ăn mày trung niên đang ngồi. Tuy quần áo trên người của gã đã sờn rách, nhưng rất sạch sẽ, khuôn mặt trông có vẻ khôi ngô hơn những người ăn xin khác, ánh mắt thâm thúy, cả người lộ ra khí chất giỏi giang, tháo vát. Kẻ nào lại dám tự tiện xông vào nơi ở của bang chủ cái bang? Nhìn thấy ba người Vương Viễn đi vào. Người ăn mày trung niên kia đột nhiên đứng dậy, gã nhìn chằm chằm ba người, lạnh lùng hỏi. Vậy ngươi là ai? Sao lại ở nhà của bang chủ cái bang? Vương Viễn không hề trả lời câu hỏi của người ăn mày mà trực tiếp hỏi vặn lại. Trong trò chơi, bất kỳ nhiệm vụ nào cũng sẽ không quá đơn giản, cho dù là trộm một cái quạt, cũng sẽ thiết lập một vài chướng ngại vật. Người ăn mày trung niên này xuất hiện ở đây, ắt hẳn là boss canh giữ quạt, mọi người đều là người chơi cũ, tất nhiên sẽ hiểu đạo lý này. Ha ha! Người ăn mày trung niên kia cười lạnh, lão phu là tú tài thập phương toàn thanh quan. Thập quan tú tài toàn thanh quan tứ phương quần hiệp cấp độ, 40 cảnh giới, hạc lập kê quần. Điểm khí huyết, 50.000 trên 50.000 điểm nội lực, 3.000 trên 3.000 võ học tinh thông, võ học cái bang. Giới thiệu bối cảnh, người này đa mưu túc trí, trí dũng song toàn, là đà chủ tám túi phân đà trí tuệ của cái bang, đồng thời cũng là thuộc hạ đắc lực nhất của bang chủ cái bang Kiều Phong. Hóa ra là Toàn Đà chủ. Vương Viễn ôm quyền, cười nói với Toàn Quan Thanh, sư huynh Kiều Phong và ta là bằng hữu tốt. Lần này đến đây là để giúp y lấy chút đồ. Tuy rằng hiện tại đang ở cái bang, trên người lại có nhiệm vụ, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đánh nhau Toàn Quan Thanh này. Có điều gã lại là cánh tay đắc lực của Kiều Phong, Vương Viễn đương nhiên không muốn đánh một cách trực tiếp như vậy. Ồ, Toàn Quan Thanh nhướng mày, hỏi với vẻ nghi ngờ, thật sao? Ngươi tới đây lấy thứ gì? Quạt giấy của Kiều bang chủ. Vương Viễn nói đúng sự thật. Được rồi, vậy để ta lấy cho ngươi. Toàn Quan Thanh nghe vậy bèn gật đầu, xoay người bước vào phòng của Kiều Phong. Nhìn Toàn Quan Thanh thoải mái đi vào trong nhà lấy quạt, Vương Viễn và hai người kia đều sững sờ. Không thể nào, đơn giản như vậy sao? Đừng nói hai người điều tử, ngay cả Vương Viễn còn tưởng rằng Toàn Quan Thanh sẽ hỏi dò mất một lúc, cuối cùng nếu không đồng ý, rất có thể sẽ xảy ra một trận chiến khốc liệt. Nhưng ai biết Toàn Quan Thanh lại ngu xuẩn như vậy, trực tiếp tin lời Vương Viễn nói. Chỉ số thông minh có phải hơi thấp rồi không? Đây mà là đa mưu túc trí sao? Rõ như ban ngày kinh ngạc nói, tại sao ta lại cảm thấy bốn chữ này như đang giễu cợt ấy nhỉ? Trong trò chơi đại võ tiên này, có rất nhiều NPC có chỉ số trí tuệ cao. Thậm chí một số NPC còn có chỉ số thông minh tương đương với người chơi. Ví dụ như Mã Phu Nhân, ngay cả khôn khéo như Vương Viễn còn có thể bị lừa, mà tú tài thập phương Toàn Quan Thanh này được biết đến là người đa mưu túc trí, còn là đà chủ phân đà trí tuệ, nhưng chỉ số thông minh mà gã biểu hiện ở thời điểm hiện tại, hiển nhiên còn không bằng thủ vệ gác cổng, điều này không khỏi có chút kỳ quái. Ngay khi cả ba người còn đang ngạc nhiên, Toàn Quan Thanh đã cầm một chiếc quạt giấy đi ra. Gã đi thẳng tới bên cạnh Vương Viễn, đưa chiếc quạt giấy cho hắn. Nói, chiếc quạt giấy này chính là... Vương Viễn cau mày, hắn sợ bị lừa nên đã vận chân khí, vô cùng cảnh giác cầm lấy chiếc quạt giấy. Tuy nhiên sau khi nhận quạt giấy, lại không có chuyện gì xảy ra. Giới thiệu bối cảnh, tuyết bay bay nhạn quan rộng mở, sa mạc gào bứt rễ ngọn bồng, công danh thẹn với non sông, đầu lâu lan chém, dâng công nước nhà. Ngay tại sinh nhật 25 tuổi của Kiều Phong, bang chủ cái bang tiền nhiệm là Uống Kiếm Thông đã tặng nó cho y. Thứ này là thật. Vương Viễn liếc nhìn cây quạt trong tay, lại nhìn hai người điều tử và rõ như ban ngày, ba người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng càng không nói nên lời. Toàn Quan Thanh này thật đúng là ngốc, dễ dàng tặng quạt giấy của Kiều Phong cho người khác như vậy. Có một trợ thủ đắc lực như gã, khó trách Kiều Phong lại bị Mã Phu Nhân nhằm vào. Đã đưa quạt cho ngươi rồi. Đi mau đi. Đây là nơi ở của bang chủ, những người không liên quan không được ở lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi đưa quạt cho Vương Viễn, Toàn Quan Thanh không lạnh không nhạt vẫy tay xua đuổi ba người. Vật phẩm nhiệm vụ đã lấy được một cách dễ dàng, cả ba người cũng thức thời rời khỏi nơi ở của Kiều Phong. Bước ra khỏi nhà của Kiều Phong, Vương Viễn lấy cây quạt giấy ra. Điều tử nói với vẻ khó hiểu, làm sao vậy? Ngươi muốn lấy bức thư đó sao? Lưu lại vào đồ giám. Vương Viễn nói, sau đó sẽ biến thành một cái quạt giống y hệt. Có thể lưu lại vào đồ giám. Điều tử nói, nhưng phải đưa cho ta một vật phẩm cùng loại, như vậy ta mới thay đổi được. Ta biết. Vương Viễn gật đầu, sau đó lấy ra một cái quạt giấy từ trong ngực đưa cho điều tử. Cây quạt này. Cầm lấy cây quạt thứ hai mà Vương Viễn đưa cho, điều tử không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn liên tục cảm khái nói, không ngờ trên người ngươi còn có đồ tốt như vậy. Cây quạt này là không lâu trước đây, sau khi Vương Viễn đánh chết U Dương Khắc tại Yến Vương Phủ đã nhận được tiêu giao phiến, có phẩm chất ưu tú này. Cây quạt, vốn là vũ khí kỳ môn, so với các loại vũ khí đao kiếm thì tỷ lệ rơi ra nó thấp hơn rất nhiều. Ở giai đoạn hiện giờ, người chơi còn đang trong thời đại phấn đấu để làm một bộ trang bị hoàn mỹ, vậy mà Vương Viễn đã có một vũ khí cấp bậc ưu tú trong tay, hơn nữa còn là một cây quạt, quả thật khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc không thôi. Ha ha! Vương Viễn cười nói, có thể dùng kỹ năng của ngươi biến đổi một chút không? Điều này thì có thể. Điều tử gật đầu nói, nhưng ngươi biến ra thứ này làm gì? Chẳng lẽ là... Không sai. Trả nhiệm vụ. Vương Viễn cười nói, mẹ kiếp! Còn có thể làm như vậy nữa hả? Rõ như ban ngày nghe thấy vậy, gã không khỏi trợn mắt há mồm. Hoàn toàn chính xác, giả vật đại hình có tính lừa gạt nhất định, nó có thể giúp điều tử tự do ra vào các môn phái. Nhưng món đồ chơi này có thời gian hạn chế, thế nên nhiều nhất cũng chỉ coi là thủ thuật che mắt mà thôi. Dùng để lừa người còn được, nhưng lấy ra để trả nhiệm vụ thì có khác gì làm mấy chuyện vớ vẩn đâu chứ. Sao lại không được? Vương Viễn nói, giả vật đại hình này kéo dài được bao lâu? Hiện tại có thể kéo dài lâu nhất là nửa tiếng. Điều tử nói, như vậy không phải là được rồi sao? Vương Viễn buông tay nói, chỉ cần giao thứ đồ chơi này cho Mã Phu Nhân, chẳng lẽ bà còn phải đợi nửa giờ sau mới gửi thư cho ta? Dù sao mục đích của ta là lấy lại bức thư, bà ta là một người phụ nữ, chẳng lẽ còn có thể truy sát ta? một cái tát cũng đủ để giết bà ta rồi ấy chứ. Huống chi cây quạt này cũng không phải của Mã phu nhân, bà ta chắc chắn có tật giật mình. Định mệnh, coi như ngươi lợi hại. Nghe lời giải thích của Vương Viễn, rõ như ban ngày lập tức phục sát đất. Không phải sao, trong tình huống bình thường, sau khi NPC nhận được vật phẩm nhiệm vụ sẽ ngay lập tức đưa phần thưởng cho người chơi. Vương Viễn chỉ cần có thể lấy được bức thư, cây quạt này là thật hay giả thì cũng không liên quan gì đến hắn cả. Vương Viễn là đệ tử của Phương Trượng Huyền Tử, tu vi cao thâm, cho dù Mã phu nhân biết cây quạt này là giả thì cũng không dám làm gì Vương Viễn, dù sao cây quạt này cũng không phải của Mã phu nhân, người phụ nữ này dám để lộ ra ngoài chẳng phải là tự bôi xấu mình sao. Bây giờ cuối cùng rõ như ban ngày cũng hiểu tại sao điều tử lại nói Vương Viễn là cao nhân. Cái tên này đúng là rất nham hiểm, dám làm giả cả vật phẩm nhiệm vụ, ngay cả NPC cũng muốn lừa, người có thể nghĩ ra được loại chủ ý xấu xa này, chắc chắn không phải là người bình thường. Người nhất định phải lấy cái quạt này để trả nhiệm vụ. Điều tử trầm ngâm một chút hỏi Vương Viễn. Tiêu giao phiến này là trang bị ưu tú, hiện giờ vũ khí có cấp bậc này chỉ đếm trên đầu ngón tay, NPC trong trò chơi có đức hạnh gì mọi người đều biết. Nếu thật sự coi cây quạt này là vật phẩm nhiệm vụ rồi đem đi nộp, rất có thể sẽ không lấy lại được. Trả đi trả đi. Vương Viễn thịt đau vẫy tay nói, có thể đổi lấy hai mạng chó của Kiều Phong và Huyền Tử, cây quạt này cũng đáng. Vương Viễn cũng không phải là người vong ân phụ nghĩa, dù Kiều Phong và Huyền Tử chỉ là NPC, Huyền Tử tất nhiên không cần nhiều lời. Lúc trước Kiều Phong vụng trộm truyền thụ hàng Long Nhị Thập Bát Trưởng cho Vương Viễn, chuyện này hắn vẫn còn nhớ rõ. Chỉ một cây quạt mà có thể bảo vệ hai người kia, như vậy cũng không lỗ. Lão Ngưu đúng là rất nghĩa khí. Từ đáy lòng điều tử giơ ngón tay về phía Vương Viễn. Cây quạt này mang đi bán, ít cũng phải được mấy trăm đồng vàng. Cầm một thứ mấy trăm đồng vàng đi cứu hai NPC. Đây cũng là lần đầu tiên điều tử nhìn thấy người chơi quyết đoán đến vậy. Nói nhảm nhiều thế, ngươi nhanh lên. Đừng để ta hối hận. Vương Viễn lệ rơi đầy mặt. Ha ha. Điều tử cười ha ha một tiếng. Vận nội lực, tiêu giao phiến nhấp nháy một cái liền biến thành cây quạt của Kiều Phong. Sau đó điều tử giao hai cái quạt giấy cho Vương Viễn. Nếu quạt giấy đã ở trong tay ngươi, chúng ta sẽ không cùng đi trả nhiệm vụ nữa. Ngươi phải cẩn thận một chút. Đã biết. Vương Viễn gật đầu. Ba người từ biệt, điều tử và rõ như ban ngày rời khỏi tổng đàn cái bang. Vương Viễn thì quay về nhà của Mã Đại Nguyên. Hừm, không sai. Đây chính là tín vật mang theo bên người của ác tặc Kiều Phong kia. Nhận lấy tiêu giao phiến trong tay Vương Viễn, Mã phu nhân hài lòng nói, xem ra Ngưu Thiếu Hiệp là người đáng để ta tín nhiệm. Nói xong, Mã phu nhân lấy ra một phong thư đưa cho Vương Viễn, thứ này là bức thư mà Huyền Từ đại sư viết cho vong phu. Chuyện này rất nghiêm trọng, hy vọng Ngưu Thiếu Hiệp đừng để lộ ra ngoài, tránh việc gặp phải họa sát thân. Tiểu tăng hiểu rồi. Vương Viễn mỉm cười, nhận lấy bức thư trong tay Mã phu nhân. Bức thư này có chút ố vàng, chắc hẳn thời gian viết đã lâu, trên đó viết một hàng chữ Mã Đại Nguyên thân mến. Thư tín, vật phẩm nhiệm vụ. Bức thư Phương Trượng Huyền Từ viết cho Mã Đại Nguyên. Vậy tiểu tăng xin từ biệt. Cất bức thư, Vương Viễn lộ ra một nụ cười đắc ý, sau đó lập tức vội vội vàng vàng rời khỏi nhà của Mã Đại Nguyên. Mã phu nhân hoàn toàn không có sự uy hiếp đối với Vương Viễn. Người phụ nữ này có thể dám đối nghịch với Kiều Phong, tất nhiên thuộc hạ cũng không ít, coi như bà ta có nhằm vào đồ của Kiều Phong thì cũng không dám làm gì y cả. Bây giờ bức thư ở trong tay Vương Viễn, hắn đương nhiên muốn rời khỏi trốn cái bang thị phi này một cách nhanh chóng. Ánh hào quang lóe lên, Vương Viễn xuất hiện ở cổng dịch trạm của Thiếu Lâm Tự, sau đó đi thẳng đến Đại Hùng Bảo Điện. Bên trong Đại Hùng Bảo Điện, Huyền Từ giống như thường ngày ngồi trên bồ đoàn nhắm mắt dưỡng thần. Ta đã trở về. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy một giọng nói vang dội truyền đến, ngay sau đó Vương Viễn hăng hái đi tới trước mặt Huyền Từ. Lúc này, Vương Viễn rất tự tin, bức thư này là do hắn dùng trang bị hoàng kim để đổi lấy, lão hòa thượng Huyền Từ lại nợ hắn một ân tình. Ồ, đã mang được bức thư về chưa? Huyền Từ nghe thấy tiếng bèn mở mắt, nhìn Vương Viễn một chút rồi lạnh nhạt hỏi. Đương nhiên, Vương Viễn nói, vì bức thư này, ta đã tổn thất một cây quạt có phẩm chất ưu tú, người bồi thương cho ta đi. Dứt lời, Vương Viễn lấy bức thư ra để trước mặt Huyền Tử. Ngay lúc Vương Viễn nghĩ Huyền Tử chuẩn bị tán thưởng mình, Huyền Tử nhận lấy bức thư, có điều mí mắt sụp xuống, sau khi lão nhìn lướt qua bức thư, bèn lạnh nhạt nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi bị lừa, bức thư này là giả. Giả? Không thể nào. Vương Viễn nghe vậy bèn trừng mắt, vội la lên, ngươi còn chưa nhìn nội dung trong thư thì sao biết là giả? A-di-đà Phật. Huyền Tử nói, lá thư này là lão nạp viết cho tiền nhiệm giáo chủ Uống Kiếm Thông của cái bang. Bức thư này lại là Mã Đại Nguyên thân mến, làm sao có thể là thật được? Ách! Nghe Huyền Từ nói, Vương Viễn không khỏi ngây ngẩn cả người. Con mẹ nó, cái gì mà gậy ông đập lưng ông, chính là đây chứ đâu. Bản thân đưa cho Mã phu nhân tín vật giả, Mã phu nhân này cũng không ngốc, tiện tay đưa cho mình một phong thư giả. Hai người thật đúng là đối thủ ngang tài ngang sức. A-di-đà Phật, ta quay lại tìm bà ta. Sau khi viết mình bị lừa gạt, Vương Viễn hầm hầm muốn tới cái bang đòi thư. Mã phó bang chủ thật sự giao cho ngươi bức thư này sao? Lúc này Huyền Từ lại hỏi tiếp. Mã phó bang chủ. Ông ấy buổi tối hôm qua đã chết bất đắc kỳ tử. Vương Viễn nói đúng sự thật, bức thư này là Mã phu nhân đưa cho ta. A-di-đà Phật. Nghe được tin Mã Đại Nguyên qua đời, sắc mặt của Huyền Từ có chút biến đổi. Sau đó lão nói với vẻ tiếc hận, xem ra hết thảy đều là ý trời. Dứt lời, Huyền Từ lấy ra một quyển sách đưa cho Vương Viễn. Đây là phần thưởng của ngươi, không cần đi thêm một chuyến nữa đâu. Cùng lúc đó, bên tai Vương Viễn vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Hệ thống nhắc nhở, ngươi hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Nhận được phần thưởng bí tịch công pháp nhất phách lưỡng tán 1x. Nhất phách lưỡng tán loại hình, trưởng pháp cấp bậc, cao cấp giới thiệu, 172 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm. Điều kiện học, lực tay 54, căn cốt 47 bối cảnh công pháp mạnh nhất trong 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm tự, là bản lĩnh giữ nhà của Huyền Từ đại sư, vô cùng uy lực. Má! Vương Viễn nhìn bí tịch trong tay, không khỏi bĩu môi khinh thường. Phần thưởng của hoạt động thanh minh là công pháp cao cấp của môn phái, bản thân thay Huyền Từ đi dạo một vòng, lúc đầu còn tưởng sẽ có phần thưởng đặc biệt gì đó, không ngờ đến cuối cùng vẫn chỉ là một quyển công pháp cao cấp. Sự khác nhau cũng không phải là không có, Vương Viễn cũng không học được những võ học khác, coi như bí tịch nhất phách lưỡng tán này là thiết kế riêng cho Vương Viễn. Bấm vào tu luyện, nhất phách lưỡng tán hóa thành một tia sáng bay vào trong người hắn. Hệ thống nhắc nhở, bạn tu luyện công pháp cao cấp của môn phái nhất phách lưỡng tán căn cốt cộng 15, lực tay cộng 15. Nhất phách lưỡng tán trưởng pháp, đẳng cấp, cao cấp tầng thứ tu luyện, tầng 1 trên tầng 10 không trên 500, cảnh giới, sơ khuy môn kính lực tay cộng 15 căn cốt cộng 15 tấn công. Cộng 159 mạng cộng 15% giới thiệu công pháp, bộ công pháp này có lực tấn công mạnh nhất trong 72 tuyệt kỹ, cần phải lấy nội lực đào núi lấp biển làm căn cơ ngưng tụ trưởng lực cực kỳ mạnh, không cần phải dùng đến chiêu thứ hai để đối phó với kẻ địch. Nội lực ngưng tụ càng lớn, trưởng lực càng mạnh, ngưng tụ nội lực thấp nhất 30%, ngưng tụ nội lực cao nhất 100%. Ưu điểm của trưởng pháp nhất phách lưỡng tán này cực kỳ rõ ràng, đều là trưởng pháp cao cấp giống nhau. Sát thương của bộ trưởng pháp này rất cao, đại kim cương trưởng mạnh như vậy, sát thương ban đầu cũng chỉ có 125 điểm mà thôi, không ngờ bộ trưởng pháp này lại lên tới 150, hơn nữa còn có tỷ lệ một đòn chí mạng. Loại võ học có sức sát thương cao như vậy, uy lực hoàn toàn không hề kém tuyệt học là bao. Thế nhưng khuyết điểm của nó cũng vô cùng rõ ràng, cả bộ công pháp chỉ có một chiêu. Quả thực là đơn giản thô bạo, không đa dạng một chút nào, chắc chắn không đủ sự linh hoạt, hơn nữa còn tiêu phí quá nhiều nội lực. Tuy rằng bây giờ Vương Viễn đã học được thần công dịch cân kinh, nội lực cũng vô cùng thâm hậu, có điều cảnh giới của dịch cân kinh quá thấp, chưa đạt đến cảnh giới dung hội quán thông sinh sôi không ngừng, nhất phách lưỡng tán này hao phí ít nhất 3 phần 10 công lực. Xem ra trước khi Vương Viễn luyện dịch cân kinh đến cảnh giới thứ 6 là lô hỏa thuần thanh, thì bộ trưởng pháp này cũng không được tùy tiện sử dụng, chỉ có thể dùng làm sát chiêu. Đương nhiên rồi, cho dù là như vậy thì vẫn không thể phủ nhận sự mạnh mẽ của bộ công pháp này. Ít nhất là trong giai đoạn cuối của trò chơi, có thể dùng nó làm tuyệt học. Khó trách Huyền Từ lại bắt Vương Viễn phải đi một vòng lớn, nếu như trực tiếp thưởng cho Vương Viễn công pháp đặc biệt này, hệ thống chắc chắn sẽ không hài lòng. Luyện được nhất phách lưỡng tán không khác gì luyện được công pháp tuyệt học, nhưng Vương Viễn vẫn không tài nào vui nổi. Tâm tư của Vương Viễn vẫn còn đặt ở nhiệm vụ trước đó. Tuy rằng Huyền Từ đã phán định Vương Viễn hoàn thành nhiệm vụ đồng thời phát phần thưởng, thế nhưng trong đầu của Vương Viễn, nhiệm vụ mà hắn hoàn thành vẫn tương đối thất bại. Có khi người chơi chơi trò chơi không chỉ để nhận phần thưởng, mà là vì quá trình của trò chơi. Vương Viễn chơi trò chơi lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên bị một NPC trêu đùa. Đã vậy NPC này lại còn là một người phụ nữ. Mặc dù Vương Viễn lấy được phần thưởng, nhưng trong lòng hắn vẫn cực kỳ khó chịu. Cảm giác này giống như đánh nhau thua ở bên ngoài, sau đó về nhà được người lớn trong nhà làm cho một bàn đầy đồ ăn ngon. Cho dù phần thưởng có tốt thì cũng không làm mất được cảm giác khó chịu khi bị thua. Lão sư, chuyện Mã phu nhân nói là thật sao? Vương Viễn thở dài, mặt không cảm xúc nhìn Huyền Từ hỏi. Chuyện gì? Huyền Từ thắc mắc. Là chuyện của Kiều Phong. Rốt cuộc thì thân phận của y là gì? Vương Viễn cau mày hỏi. A-di-đà Phật. Huyền Từ tụng dài một câu Phật hiệu. Sao ngươi không đăng xuất rồi tự mình đi đọc nguyên tác? Nhiều chữ như vậy, chỉ có quỷ mới muốn đi đọc. Vương Viễn trợn mắt nói. Bối cảnh của Đại Võ Tiên bắt nguồn từ một cuốn tiểu thuyết của mấy trăm năm trước. Đấy là còn chưa nói. Đến việc cuốn tiểu thuyết này đã có từ lâu khó tìm được tư liệu. Trừ một số ít người có chuyên môn mới có thể tìm được bản gốc. Xét về nguyên tác gần chục triệu chữ, những từ ngữ, câu văn trong nguyên tác đã có từ rất lâu, thì có lẽ rất ít người hiện đại có thể đọc được. Mọi người đều là người chơi, chơi trò chơi để giải trí chứ không phải để học. Vì một nhiệm vụ mà gặm hơn chục triệu chữ, chuyện tốn sức như vậy chỉ có kẻ ngu mới đi làm. Huống chi người thiết kế trò chơi cực kỳ gian manh, có nguyên tắc ở đó, người làm ra trò chơi cũng không phải mù, tất nhiên là sẽ không làm giống hệt nguyên tắc. Với cái tính cách thiếu đạo đức của người làm ra Đại Võ Tiên, có thể còn gài thêm hai cái bẫy ở phần tuyệt học trong nguyên tắc, chuyên ăn hiếp fan nguyên tắc. Ít nhất là hiện tại, không có quyển tuyệt học nào xuất hiện dựa trên nguyên tắc. Vương Viễn là một kẻ cực kỳ lười, bình thường do không chịu học, không chịu luyện võ nên mới bị cha đánh. Tên nhãi này không những không chịu thay đổi mà còn bỏ chạy. Một kẻ khó dạy như vậy làm sao Huyền Tử có thể bảo hắn đi đọc nguyên tắc chỉ bằng một câu nói được. Việc này phải nói đến 30 năm trước ở Nhạn Môn Quan. Huyền Tử lắc đầu nói, tất cả những chuyện này đều là do lỗi của ta. Huyền Tử cũng không lừa Vương Viễn, 30 năm trước, vì sao lão lại đi tìm một tin tức giả, giết cả nhà Kiều Phong, giao Kiều Phong cho một người nông dân nuôi dưỡng. Nói một cách đơn giản, đại khái nhất cho Vương Viễn nghe. Vương Viễn nghe xong cũng không nói nên lời. Không ngờ thân thế của Kiều Phong lại phức tạp như vậy, mới một tuổi đã bị người ta giết cả nhà, bây giờ vốn dĩ thân là người khiết đan, lại làm bang chủ của bang phái đứng đầu Trung Nguyên, đúng là rất ly kỳ. Chẳng trách một người phụ nữ bình thường như Mã Phu Nhân dám nhắm vào Kiều Phong, chỉ cần thân phận này của Kiều Phong bị lộ ra, sợ là trong cái bang sẽ không còn ai phục hắn nữa. Ta kêu ngươi đi lấy lại bức thư, chính là muốn giấu bí mật này mãi mãi, nhưng không ngờ là Mã Phó Bang lại chết oan chết uổng. Huyền Từ thở dài nói, xem ra tất cả đều là ý trời. Vậy bây giờ có cần ta đi giết Mã Phu Nhân để diệt khẩu không? Vương Viễn vuốt cằm hỏi. Ha ha! Huyền Từ không tỏ rõ ý kiến mà cười nói, tên nhóc ngốc này, giết à thì có ý nghĩa gì? Ngươi vẫn là nên suy nghĩ cẩn thận xem mình cần phải làm gì. Hừm! Lời của Huyền Từ khiến cho Vương Viễn một lần nữa bình tĩnh lại. Thật vậy, Mã Phu Nhân là người gian xảo, trước khi vạch mặt Kiều Phong, chắc chắn bà ta đã chuẩn bị sẵn cho việc sẽ bị ám sát. Huống chi Kiều Phong là người chính trực, dù sao Mã Phu Nhân cũng là chị dâu của y, vô duyên vô cớ mà giết bà ta sẽ khiến cho Kiều Phong khó xử. Vì vậy phương pháp giết người đơn giản như vậy, không thể giải quyết được vấn đề phức tạp này, để đối phó với người phụ nữ khôn khéo kia, bắt buộc phải dùng thủ đoạn nham hiểm khiến cho ả thân bại danh liệt thì mới được. Nghĩ đến đây Vương Viễn bèn cười nhạt. Thật ra không có nhiệm vụ gì, Vương Viễn có thể không thèm để ý đến những chuyện lộn xộn này của cái bang. Nhưng mà chuyện này đầu tiên là liên quan đến Kiều Phong. Hai là liên quan đến mặt mũi của Vương Viễn. Từ lúc bắt đầu chơi trò chơi tới giờ, rất nhiều NPC lợi hại đã bị Vương Viễn xử lý. Bây giờ Vương Viễn lại bị một người phụ nữ trêu đùa. Với tính cách của hắn, không trả thù thì không thể nào nuốt trôi cơn tức này được. Sau khi rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện, Vương Viễn đi thẳng đến Lạc Dương. Vừa định rời thành luyện cấp, đột nhiên thanh tin nhắn của Vương Viễn sáng lên. Mở ra xem, là Mario gửi tin nhắn tới. Lão Ngưu, đang làm gì vậy? Có cho hay này, có muốn tới xem không? Không hổ là môn phái ba phải nhất trong truyền thuyết, thông qua tin nhắn, Vương Viễn có thể tưởng tượng tên nhóc này đang âm thầm đâm, sau lưng người khác như thế nào. Có cho hay gì? Vương Viễn không phải là người thích xem trò hay, nhưng hắn lại thích thừa dịp cháy nhà mà đi hôi của. Giờ phút này không có việc gì làm, nghe nói có trò hay để xem, hắn không khỏi cảm thấy có chút hứng thú. Cái bang nội loạn rồi. Mario kích động nói, muốn tới thì nhanh lên, đến muộn sẽ không thấy trò hay nữa đâu. Nội loạn. Khi nhìn thấy tin nhắn của Mario, trong lòng Vương Viễn không khỏi run rẩy. Con mẹ nó, diễn biến cốt truyện nhanh như vậy sao? Vương Viễn nghĩ rằng Mã Phu Nhân phải đợi Mã Đại Nguyên xuống mồ rồi mới có thể động thủ, nhưng ai biết lúc này thời gian mới trôi qua bao lâu chứ, vậy mà đã xảy ra chuyện rồi. Có vẻ như sau khi trao chiếc quạt cho Mã Phu Nhân, có ai đó đã kích hoạt cốt truyện phía sau. Tất nhiên, thế giới trò chơi không thể dựa vào lý trí. Miễn là cốt truyện được kích hoạt, nó vẫn sẽ tuân theo quy trình. Nếu Mã Phu Nhân đã động thủ, đương nhiên Vương Viễn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hắn vội vàng hỏi Mario, ở đâu? Vô Tích. Hạnh Tử Lâm. Mario báo tọa độ rồi tiếp tục nói, ha ha, việc này cũng thật trùng hợp, ta đang uống rượu ở Tùng Hạc Lầu trong thành Vô Tích, ngươi đoán xem ta đã gặp ai? Không có thời gian để đoán. Vương Viễn đóng thanh tin nhắn lại, đi thẳng đến dịch trạm. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vài phút sau, Vương Viễn theo sự hướng dẫn của Mario, đến Hạnh Tử Lâm bên ngoài thành Vô Tích. Lúc này Hạnh Tử Lâm đã chật cứng người, không chỉ có NPC mà còn rất nhiều người chơi đang xem trò hay. Ngưu ca. Vương Viễn vừa đi vào trong rừng đã nghe thấy có người gọi mình, nhìn về phía phát ra giọng nói thì thấy Mario đang vẫy tay chào, mái tóc trắng của hắn ta khá bắt mắt trong đám đông. Ai đã đẩy nhanh cốt truyện? Vương Viễn đi tới, tò mò hỏi. Dựa theo giả thiết của hệ thống, cốt truyện nhiệm vụ trong trò chơi sẽ không vô duyên vô cớ tự tiến hành, Theo như cốt truyện hiện tại, sau khi Vương Viễn giao quạt giấy cho Mã Phu Nhân, chỉ cần không có người chơi kích hoạt nhiệm vụ thì cốt truyện sẽ vẫn dừng lại ở đó. Có khả năng đến tận một năm cốt truyện cũng sẽ không tiến hành bước tiếp theo y, chính là tên nhãi đó. Mario giơ ngón tay chỉ về phía trong cùng, nhìn theo hướng ngón tay của Mario, chỉ thấy một tên đệ tử cái bang một tay cầm gậy trúc, đứng ở phía sau Bạch Thế Kính nhìn chằm chằm vào mọi người xung quanh. Còn có hàng tá người chơi đứng xung quanh hắn ta. Những người chơi này tạo thành một vòng tròn rất có tổ chức, ngăn cản mọi người ở bên ngoài vòng tròn. Bên trong vòng tròn là một nhóm NPC, ngoài Bạch Thế Kính còn có một số NPC mà Vương Viễn không gọi nổi tên. Lúc này Kiều Phong đang đứng ở giữa, không biết là ai đã đâm vài lỗ trên người y. Dưới chân Kiều Phong có một người ăn mày trung niên đang quỳ xuống, chính là toàn quan thanh ngu ngốc kia. Có rất nhiều người chơi trong Hạnh Tử Lâm, nhưng họ đều bị chặn lại ở bên ngoài khoảng cách kích hoạt cốt truyện nhiệm vụ. Ai chà? Dọn dẹp à? Tên nhãi này là ai vậy? Nhìn thấy cảnh này, Vương Viễn không khỏi có chút kinh ngạc. Dọn dẹp, đúng như tên gọi, chính là trong lúc luyện cấp hoặc làm nhiệm vụ, sẽ dọn dẹp sạch sẽ những người không liên quan, để tránh xảy ra điều gì đó bất chắc. Đương nhiên phải có thực lực thì mới có thể dọn dẹp, không phải người nào cũng dám làm như vậy. Các bang hội lớn dọn dẹp, đương nhiên không có ai dám phản kháng, nếu không đủ thực lực mà còn ra vẻ ta đây, chắc chắn kết cục sẽ rất thê thảm. Những người chơi này chỉ có vài chục người mà lại dọn được nhiều người như vậy, hiển nhiên cũng có thực lực nhất định. Tên của hắn ta là ăn mày tán gái. Mario nói, kẻ đầu sọ ở thành Vô Tích, bang hội dưới trướng Cổ Vãng Kim Lai là một thế hệ bang hội lớn có tên tuổi, ở Cô Tô. Khó trách khó trách. Vương Viễn sờ cằm nói, Kiều Phong làm sao vậy? Kẻ nào có thể trâu bò đến mức đâm mấy lỗ ở trên người y không biết. Ai có thể đâm Kiều Phong chứ? Là y tự mình đâm mình. Mario bĩu môi nói. Quả thực, với bản lĩnh của Kiều Phong, không ai khác ngoài chính bản thân y có thể khiến y bị thương như vậy. Không ngờ Kiều Phong còn có sở thích này. Vương Viễn vuốt cằm nghĩ. Kim cương bất hoại thần công của mình là thần công chịu đòn. Kiều Phong lại có sở thích như vậy, xem ra có thể coi là đồng đạo. Y đúng là một người biết chịu trách nhiệm. Mario nói với vẻ ngưỡng mộ, mặc dù hành vi của Kiều Phong hơi ngu xuẩn, nhưng ta phải thừa nhận rằng y rất đáng mặt đàn ông. Nói đến đây, Mario ngậm ngùi nói, ngươi đến muộn không nhìn thấy cảnh đặc sắc lúc nãy. Bây giờ thì cuộc phản loạn đã bị Kiều Phong dẹp yên rồi. Vậy sao? Vương Viễn nghe vậy bèn vội vàng nhìn bốn phía xung quanh. Thấy trong đám NPC không có Mã Phu Nhân, Vương Viễn quay sang hỏi Mario, Mã Phu Nhân chết rồi sao? Ta không có bạn gái, lấy đâu ra Phu Nhân? Chưa có thì sao chết được, người nói tiếng người được không? Mario nói với vẻ không vui. Ai hỏi ngươi chứ? Ta đang nói về một NPC tên là Mã Phu Nhân. Vương Viễn đen mặt nói. Suýt chút nữa quên mất, Mario cũng họ Mã. Phiên âm của Mario là Mã Lý Áo chưa từng nghe nói. Mario buông tay, tỏ vẻ mình chưa từng nhìn thấy một NPC như vậy. Vậy thì ta sợ chuyện này còn chưa kết thúc. Vương Viễn không khỏi nheo mắt lại. Mã Phu Nhân, mời người bước ra đây tường thuật lại. Ngay khi Vương Viễn và hai người kia đang nói chuyện, một ông lão mặc một chiếc trường bào làm từ tơ tằm, mặt đỏ lừ hô lớn. Đây là thiết diện phán quan đan chính. Mario chỉ vào ông lão kia, cười nói với Vương Viễn, vừa rồi bị NPC kia chế nhạo là thiết thí cổ phán quan, ha ha. Vừa dứt lời, Mario bèn chỉ vào một NPC có khuôn mặt đáng khinh cách đó không xa. NPC đáng khinh kia dường như có đôi tai rất thính, ngay khi Mario vừa mới dứt lời, hắn bèn quay đầu lại và nhìn họ đầy ẩn ý. Theo tiếng hô của đan chính, phía sau rừng cây xuất hiện một cỗ kiệu nhỏ. Hai người đàn ông khỏe mạnh khiêng kiệu, bước nhanh như bay, trong chốc lát đã đi vào bên trong khu rừng, nhấc rèm kiệu lên. Một thiếu phụ mặc đồ trắng chậm rãi bước ra. Thiếu phụ kia cúi đầu, vái lại Kiều Phong, sau đó nói, quả phụ Mã Môn Ôn Thị, bái kiến bang chủ. Kiều Phong cũng thi lễ, nói, tẩu tử, hữu lễ. Mã Phu Nhân, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Nhìn thấy người phụ nữ kia, sắc mặt của Vương Viễn không khỏi tối sầm lại. Bà ta là Mã Phu Nhân. Nghe giọng nói hình như cũng khá trẻ tuổi, lại còn rất dễ nghe. Mario kiễng chân lên, cố gắng hết sức để nhìn thấy tướng mạo của Mã Phu Nhân. Nhưng Mã Phu Nhân luôn cúi đầu nên không thể nhìn thấy khuôn mặt của bà ta. Đúng là rất đẹp. Vương Viễn thản nhiên nói, có điều nhân phẩm lại chẳng ra làm sao. Ha ha, không sai. Trong nguyên tác, Mã Phu Nhân này là một người đàn bà rắn rết. Mã Đại Nguyên bị bà ta và gian phu của bà ta giết chết. Vương Viễn còn chưa nói xong, đột nhiên bên cạnh truyền đến một giọng nói quen thuộc. Vương Viễn nghe thấy tiếng, hắn lập tức quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một người chơi rất quen mặt đứng cách đó không xa, phe phẩy chiếc quạt giấy trong tay, ra vẻ mình rất am hiểu nguyên tắc. Đứng bên cạnh gã là một người chơi thiếu lâm, trên mặt chứa đầy sự ghét bỏ. Là ngươi? Nhìn thấy Vương Viễn quay đầu lại, người chơi kia đột nhiên chấn động, chiếc quạt giấy trong tay suýt chút nữa đã rơi xuống mặt đất. Ha ha, quả nhiên là ngươi. Sau khi thấy rõ khuôn mặt người kia, Vương Viễn không thể nín được cười. Cái tên ngày nào cũng làm ra vẻ mình là đại thần biết hết, mọi chuyện kia chẳng phải ai khác mà chính là Phượng Vũ Cửu Thiên của bang Thánh Long ở thành Yến Kinh. Cạnh Phượng Vũ Cửu Thiên đứng hai người, một người ăn mặc theo kiểu tướng lĩnh, cầm trong tay một thanh trường thương, người còn lại đầu chọc mang một thanh giới đao. Hai người này Vương Viễn từng gặp rồi, chính là hai cao thủ khác của bang Thánh Long, Long Đằng Tứ Hải và Hổ Khiếu Sơn Hà. Ba người nhìn thấy Vương Viễn, không tự chủ được lùi về phía sau một bước, cũng theo bản năng chặn ngang vũ khí trước ngực, mồ hôi lạnh thi nhau chảy xuống mặt mũi. Bọn họ là ai vậy, bạn của ngươi à? Mario thấy dáng vẻ của ba người kia thì nhịn không được hỏi. Chẳng qua có chút quen biết. Vương Viễn suy nghĩ chốc lát rồi hỏi Phượng Vũ Cửu Thiên, ngươi tên là gì ấy nhỉ? Nói thật, Vương Viễn không biết tên hai người này, chỉ có chút ấn tượng với bọn họ mà thôi. Ngay cả tên bọn họ mà ngươi cũng không rõ, sao lại gọi là quen biết được? Mario khó hiểu. Từng giết rồi. Vương Viễn trả lời ngắn gọn. Ặc. Ba người Phượng Vũ Cửu Thiên mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Mario. Được rồi, bị tên này quen biết thì hình như chẳng phải chuyện tốt lành gì. Ta tên là Phượng Vũ Cửu Thiên. Phượng Vũ Cửu Thiên thận trọng nói, hai vị này là bạn của ta, Long Đằng Tứ Hải và Hổ Khiếu Sơn Hà. Nói rồi, gã chỉ hai người bên cạnh. Phượng Vũ Cửu Thiên. Ngươi chính là Phượng Vũ Cửu Thiên. Mario nghe thấy lời gã tự giới thiệu thì đột nhiên kinh ngạc kêu lên. Đúng vậy. Chính là tại hạ. Phượng Vũ Cửu Thiên vốn đang bị Vương Viễn dọa đến run lẩy bẩy. Thấy Mario lộ ra vẻ mặt này thì lại khôi phục tư thái làm màu. Ngươi biết gã à? Vương Viễn cũng hết sức kỳ quái. Vì sao Mario nhìn thấy thằng này lại có phản ứng lớn như vậy? Cao thủ công lược đứng đầu diễn đàn đó. Mario kích động nói, người nổi tiếng là nội dung cốt truyện gì cũng biết. Tất cả bài viết về cách đánh qua phó bản đều là do gã viết. Quá khen quá khen. Phượng Vũ Cửu Thiên lạnh nhạt nói, từng đọc nhiều sách mà thôi. Tên này ngoài miệng thì khiêm tốn nhưng trong mắt lại lộ vẻ kiêu ngạo. Vẻ khiêm nhường dối trá khiến người ta nhịn không được muốn đánh hắn. Cao thủ công lược. Vương Viễn nghe vậy, không khỏi nhíu lông mày. Tên này quả thực sâu xa khó hiểu thật, ngay cả công pháp gã tu luyện, cũng có thể nhìn ra được trình độ nắm chắc nội dung cốt truyện gốc, gọi gã là cao thủ công lược cũng không kỳ quái. Mấy người các ngươi cũng tới nơi này để góp vui hả? Vương Viễn híp mắt hỏi. Phượng Vũ Cửu Thiên là cao thủ công lược mà, dĩ nhiên biết Hạnh Tử Lâm sẽ xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ không vô duyên vô cớ tới đây góp vui. Chuyện này ấy hả? Mặc dù Phượng Vũ Cửu Thiên thích làm màu nhưng lại là một tên thông minh, dĩ nhiên nhìn ra được Vương Viễn mưu toan gây rối, con ngươi gã đảo một vòng, vội vàng nói, Tiêu Đại Vương Nghĩa Bạc Vân Thiên, ta là người hâm mộ thầm lặng của y, tới đây giải vây giúp y, Tiêu Đại Vương. Vương Viễn thắc mắc hỏi lại, chính là Kiều Phong, về sau y sẽ làm Nam Viện Đại Vương của nước Liêu. Mỗi giây mỗi phút Phượng Vũ Cửu Thiên lại phải khoe khoang sự uyên bác của mình mới chịu được. Thật à? Vương Viễn liếc xéo Phượng Vũ Cửu Thiên rồi hỏi, ngươi thuộc môn phái nào? Mộ Dung Thế Gia. Trên trán Phượng Vũ Cửu Thiên lấm tấm mồ hôi. Ha ha. Ngay lúc mọi người đang tán dóc, người chơi đến hóng hớt quanh đó đột nhiên cười vang dữ dội, tiếng cười lập tức khiến tầm mắt của cả đám tập trung lại trên người NPC trong sân. Hóa ra một kẻ lập dị cưỡi lừa tên là Triệu Tiền Tôn đang náo loạn với đan chính. Tên Triệu Tiền Tôn điên điên khùng khùng kia dùng ngôn ngữ rất chi là buồn cười, chọc giận đan chính và con trai của hắn ta đến đỏ bừng cả mặt. Hai vợ chồng già ở bên cạnh tiến lên khuyên giải, ba người lại trình diễn một bàn hí kịch tranh giành tình nhân. Nếu là người trẻ tuổi đi đánh ghen, nói toàn lời chua ngoa thì còn chấp nhận được, nhưng ba lão này cao tuổi rồi, náo loạn vì chuyện nhi nữ tình trường thì lại có hơi tương phản. Trong Hạnh Tử Lâm, cái bang phản loạn, vốn là một sự kiện vô cùng nghiêm túc lại bị mấy người này quấy rối. Lập tức khiến những người xung quanh không khỏi tức cười. Ngay lúc ba người đang hò hét ầm ĩ, chợt có tiếng một người gào khóc, tiếng gào vừa to vừa thảm thiết, nấc nghẹn ngào, khá giống giọng điệu khi Vương Viễn dùng phúc ngữ thuật. Mọi người nghe tiếng đều sửng sốt không thôi, chỉ thấy người kia vội vàng khóc lóc rồi kể khổ. Sư muội tốt của ta ơi, lão tử có lỗi với ngươi chỗ nào chứ? Vì sao ngươi lại gả cho lão gà họm hẹm họ Đàm đó? Lão tử nghĩ ngày nghĩ đêm, lo lắng đến đứt ruột gan, không ăn không ngủ, nhớ tiểu quyên sư mọi người đó. Nghĩ đến ngày sư phụ còn tại thế, coi hai người chúng ta như con cái trong nhà, ngươi không gả cho lão tử thì sao xứng đáng với sư phụ được. Nghe được giọng nói này, không chỉ có Mario, ngay cả ba người Phượng Vũ Cửu Thiên cũng quay đầu lại, trừng mắt nhìn Vương Viễn. Mấy người này đều được chứng kiến thuật nói bằng bụng của Vương Viễn, nhất là Long Đằng Tứ Hải, y từng bị lừa trực tiếp rồi. Lúc này nghe thấy có người bắt chước cách nói chuyện của Triệu Tiền Tôn, thì nhịn không được nhìn về phía hắn. Liên quan quái gì đến ta? Vương Viễn chỉ vào cô bé áo đỏ đứng cách đó không xa rồi bảo, cô ta nói đó. Đồng thời trong giọng nói của hắn còn mang theo chút ngạc nhiên. Theo Vương Viễn biết, thuật nói bằng bụng này chỉ có Đoàn Duyên Khánh và hắn tinh thông, không ngờ ở đây còn có thể gặp một người đồng đạo. Hóa ra là cô ta. Không ngờ nha hoàn A Chu của Mộ Dung Thế Gia còn có bản lĩnh này. Mario thấy người nói chuyện là cô gái áo đỏ thì không khỏi chặt lưỡi cảm thán. Vương Viễn liếc nhìn mấy người A Chu, rồi lại đưa mắt nhìn Phượng Vũ Cửu Thiên, tựa hồ hiểu rõ ra điều gì đó. Cuối cùng, từ trưởng lão của cái bang, ra mặt mới cắt đứt được màn kịch tranh giành tình nhân của mấy người kia. Hiện trường yên tĩnh trở lại, Mã phu nhân chậm rãi quay người, thấp giọng nói, tiên phu bất hạnh chết, tiểu nữ chỉ biết tự oán mình số khổ, càng buồn là tiên phu, vẫn chưa để lại đứa con trai hay con gái nào kế tục hương khói. Giọng nói của bà ta tuy rất thấp nhưng lại thanh thúy, từng câu từng chữ truyền vào trong tai mọi người, cực dễ nghe. Bà ta nói đến đây thì giọng nghẹn ngào, có hơi nức nở. Vô số anh hào bên trong Hạnh Tử Lâm cũng đồng thời cảm thấy khổ sở trong lòng. Lại bắt đầu kể khổ rồi đấy. Vương Viễn bĩu môi xem thường, nếu không phải hắn biết bà cô này là ai thì cũng bị lừa gạt rồi. Ngay sau đó, Mã phu nhân lại nói, sau khi tiểu nữ mai táng cho tiên phu xong, kiểm kê lại di vật, thì phát hiện một bức thư được đóng sáp niêm phong cẩn thận và chặt chẽ trong chỗ, mà tiên phu cất giữ quyển kinh. Ngoài bức thư viết thế này, dư nhược chết oan chết uổng, tin tức này lập tức giao cho những trưởng lão của bản bang cùng mở ra đọc, liên quan đến chuyện quan trọng, không được phép có gì sai sót. Mã phu nhân nói đến đây, Hạnh Lâm một mảnh yên tĩnh, ngay cả tiếng kim rơi xuống đất cũng nghe thấy được. Bà ta ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói, ta thấy tiên phu viết trịnh trọng, biết liên quan đến chuyện quan trọng nên phải đi cầu kiến bang chủ ngay, rồi trình bức di thư này lên. May mắn bang chủ dẫn theo chư vị trưởng lão đến Giang Nam báo thù cho tiên phu, may mà như thế, nên bang chủ mới không thấy bức thư này. Mọi người thấy nghe thấy giọng nói của bà ta có điểm khác thường, đã nói may mắn, còn nói may mà, thế là nhịn không được quay đầu nhìn Kiều Phong. Đậu xanh rau má. Vương Viễn thấy tầm mắt của mọi người không tự chủ được bị Mã phu nhân dẫn dắt đặt hết lên người Kiều Phong thì sửng sốt không thôi. Nữ nhân này đúng là âm độc thật, hời hợt nói mấy câu đã bất chi bất giác khiến mũi dùi hướng về phía Kiều Phong. Kiều Phong là nhân vật bực nào chứ, dĩ nhiên cũng ý thức được tâm tư của Mã phu nhân. Dù nói thế nào, Mã Đại Nguyên cũng là phó bang chủ cái bang, dù hắn ta có để lại di thư gì thì trước tiên cũng phải trình lên cho bang chủ Kiều Phong xem qua mới đúng. Nhưng Mã phu nhân lại tìm tới một đám người chẳng có quan hệ gì với cái bang, cho dù là từ trưởng lão thì cũng là lão già đã ở ẩn mấy chục năm rồi. Giờ phút này, trong bụng Mã phu nhân nghĩ gì, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Mã phu nhân nói, ta biết tin này liên quan đến chuyện lớn trong bang, bang chủ và chư vị trưởng lão không ở Lạc Dương, lúc này mới đến Trịnh Châu cầu kiến từ trưởng lão, trình thư lên, mời ngài làm chủ. Chuyện về sau, mời từ trưởng lão cho các vị biết. Mã phu nhân vừa dứt lời, từ trưởng lão ở bên cạnh đã ho khan vài tiếng, lôi một bức thư ra nói, lúc Mã phu nhân giao bức thư này cho ta, dấu sáp niêm phong vẫn còn chắc ở đó, Đan huynh có thể làm chứng. Đúng vậy. Lúc ấy ta đang ở Trịnh Châu, làm khách nhà lão từ. Đan chính chắc chắn nói. Lá thư này có liên quan đến một thảm án nhạn môn quan cách đây 30 năm trước. Từ trưởng lão thở dài nói, việc này cực kỳ quan trọng, đủ để ảnh hưởng đến số kiếp của cái bang chúng ta cùng với tính mệnh và thanh danh của một vị anh hùng hào kiệt, cho nên ta mới mời các vị nhân sĩ có tiếng trong võ lâm đến đây làm chứng. Nhạn môn quan. Triệu Tiền Tôn đứng cách đó không xa nghe được ba chữ này thì đột nhiên biến sắc. Đại sư Chí Quang, chuyện ở nhạn quan môn năm đó ngươi cũng có mặt, xin ngươi đến nói lại chút. Nói đến đây, từ trưởng lão quay đầu lại, nhìn về phía lão tăng mặc áo cà sa màu xám, mặt vuông tai lớn, tướng mạo uy nghiêm. Nhạn môn quan. Hòa thượng Chí Quang nghe vậy thì vẻ mặt cực kỳ phức tạp, rồi kể lại câu chuyện, y xì đúc chuyện mà Huyền Từ nói với Vương Viễn. Câu chuyện vốn rất dài, ít nhất phải mất 2 chương, ta sẽ không chép lại để lừa gạt tiền đâu, mọi người hoặc nhiều hoặc ít cũng biết là chuyện gì xảy ra, không nằm ngoài chuyện cao thủ Trung Nguyên phục kích Tiêu Viễn Sơn ở nhạn môn quan. Tiêu Viễn Sơn nhảy xuống núi, bỏ lại một đứa bé kia được cao thủ Trung Nguyên mang về, cho một đôi vợ chồng dưới chân núi Thiếu Thất nhận nuôi, cho nên đôi vợ chồng kia là... Nghe nói đến đó, Kiều Phong vẫn luôn tỉnh táo và bình tĩnh lập tức kích động, run giọng hỏi. Đúng vậy. Chí Quang thản nhiên nói, ngươi đã đoán đúng, ta cũng không cần giấu giếm nữa, nông dân kia họ Kiều, tên là Tam Huệ. Chí Quang nói đến đây là vô cùng rõ ràng rồi, người ở trong sân, bất kể là đệ tử cái bang hay nhân sĩ giang hồ khác cũng xôn xao hết cả lên. Ngay cả người chơi đến cho vui cửa vui nhà cũng ngạc nhiên không thôi. Mẹ kiếp, đây là tin tức lớn đó. Mario kích động hỏi Vương Viễn, sao ngươi không có chút phản ứng gì vậy? Vương Viễn liếc mắt nhìn Mario không nói gì. Ngạc nhiên ấy hả, ông đây đã biết chuyện này từ trước rồi. Mã phu nhân thấy mọi người xôn xao nghị luận thì biết thời cơ đã đến, bà ta tiếp lời, tiên phu bất hạnh qua đời, rốt cuộc là do người phương nào ra tay hạ độc, lúc này tất nhiên rất khó khẳng định. Nhưng tiên sinh bình sinh không gây thù chuốc oán gì trên giang hồ, thiếp thân thực sự nghĩ không ra vì sao có người muốn lấy mạng ông ấy. Chắc là do tiên phu nắm giữ việc gì đó quan trọng rồi, người khác sợ ông ấy tiết lộ, làm hỏng mất việc lớn nên mới muốn giết người diệt khẩu. Mã phu nhân không hề chỉ mặt gọi tên, nhưng nói bóng nói gió rõ ràng như vậy, chỉ kém không chỉ thẳng vào mặt Kiều Phong nói y là hung thủ giết người mà thôi. Không phải. Ngươi nói gâu nói vượn. Kiều Phong vừa phản ứng lại tin tức mình là người khiết đan, lớn tiếng kêu lên. Các ngươi nói sằng nói bậy vu oan giáng họa cho ta. Ta đường đường là người Hán, sao lại là khiết đan bị người Hồ bắt làm nô lệ được? Ta và Mã đại ca không thủ không oán, sao ta lại đi làm hại hắn ta? Kiều Phong, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, chuyện đã tới nước này rồi sao ngươi còn chưa nhận tội? Đan Chính trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Kiều Phong với ánh mắt lăng lệ, quát thật to. Lúc tên này đang nói chuyện đệ tử cái bang ăn mày tán gái sau lưng Bạch Thế Kích, đột nhiên vẫy vẫy tay với người xung quanh, bao vây lại đi, đừng để y chạy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không thể không nói, ăn mày tán gái đúng là không biết tự lượng sức mình. Kiều Phong có tu vi như thế nào chứ, có mấy chục người mà muốn bao vây y hả, chẳng biết trong đầu đang suy nghĩ gì nữa. Chắc có nhiều NPC cấp cao ở đây nên không sợ hãi gì. Ha ha. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên bên ngoài sân truyền đến một tiếng cười to. Tiếng cười cực kỳ hùng hậu, hiển nhiên xen lẫn nội lực. Tất cả mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một bóng người hiện lên, một hòa thượng béo từ trên trời giáng xuống. Quỳnh một tiếng, gã đã xuất hiện bên cạnh Kiều Phong, mặt đất dưới chân bị dẫm thành một cái hố. Ô, tất cả mọi người khi nhìn thấy vị hòa thượng đột nhiên xuất hiện này, thì đồng loạt sửng sốt. Đám người chơi nhìn mặt đất bị hòa thượng dẫm thành cái hố to mà ngạc nhiên. Một cước có thể dẫm mặt đất thành như vậy, hòa thượng này tu vi cao cường hung hãn, thật sự là cực kỳ hiếm thấy. Hòa thượng đó dĩ nhiên không phải ai khác mà chính là Vương Viễn. Đậu xanh rau má. Người muốn chết à? Ăn mày tán gái thấy Vương Viễn đột nhiên cắt ngang nhiệm vụ của mình, thì vừa sợ vừa giận. Từ trước đến giờ, hắn ta chính là địa đầu xà đứng đầu ở thành Vô Tích. Trong sân chơi này, bất kể ngươi là ai, chỉ cần ở trong khu vực Vô Tích thì có là rồng cũng phải cuộn mình. Lúc này lại đột nhiên xuất hiện một hòa thượng đến quấy rối, tâm tình ăn mày tán gái ra sao có thể đoán được. Hắn ta chưa hỏi người tới là ai, cũng chưa hỏi tới đây có việc gì đã hất gậy trúc lên, vung mạnh về phía Vương Viễn. Ha ha! Vương Viễn thấy thế mỉm cười, không né tránh mà nhấc tay trái lên, vồ tới đỡ đòn tấn công của ăn mày tán gái. Bộp! Một tiếng động rõ ràng vang lên. Gậy trúc của ăn mày tán gái đã bị Vương Viễn nắm chắc trong tay. Ăn mày tán gái, thấy Vương Viễn bắt được vũ khí của mình thì không khỏi giật mình đôi chút. Chiêu vừa rồi hắn ta dùng tên là Côn Đà Bát Phương, là một chiêu thức khống chế trong võ học cấp trung khu xả côn pháp của cái bang. Cái bang vốn là môn phái có lực phán định cao nhất, chiêu thức khống chế lại nổi tiếng về lực phán định, một chiêu vừa nãy tất nhiên là không gì sánh kịp trên phương diện này rồi. Từ trước đến giờ mỗi khi ăn mày tán gái PK rất thích dùng chiêu này mở màn, trước tiên khống chế sau đó đánh đấm đều thuận lợi. Nhưng một gậy vừa rồi không những không khống chế được đối thủ, mà còn bị hắn ta tóm lấy vũ khí, tình cảnh quái dị này quả thực khó mà tin nổi. Dĩ nhiên, trước nay trong trò chơi vẫn lấy thực lực làm đầu, hắn ta có thể trở thành địa đầu xa đứng đầu ở thành Vô Tích, không có chút bản lĩnh thì khó mà khiến người khác phục được. Vũ khí bị Vương Viễn bắt lấy rồi, ăn mày tán gái chỉ hơi sửng sốt chút thôi, rất nhanh hắn ta đã lấy lại tinh thần, chân thình lình tiến lên một bước, tới trước mặt Vương Viễn, dùng tay trái vỗ một trưởng về phía hắn. Cái bang có tiếng là trưởng côn song tuyệt, mặc dù nội công kém chút, điểm phòng ngự không bằng đối phương nhưng những phương diện khác, bất kể là quyền cước hay binh khí và khinh công, đều là thượng thừa trong các môn phái cận chiến. Ăn mày tán gái thúc giục nội lực, Vương Viễn đột nhiên ngửi thấy một mùi tanh, chỉ thấy một trưởng lực màu xanh xông tới trước mặt hắn. Bách độc băng tàm trưởng. Người chơi cái bang, ở xung quanh nhìn thấy trưởng phong màu xanh kia đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Mấy người Phượng Vũ Cửu Thiên và Mario ở cách đó không xa cũng lập tức sửng sốt. Tuy cái bang là danh môn chính phái, nhưng hầu hết NPC cái bang đều xuất thân từ giang hồ, hệ thống võ học pha tạp, không chính quy như những môn phái khác. Cho nên võ học của đệ tử cái bang cũng vô cùng có khí tức giang hồ. Bách độc băng tàm trưởng chính là một môn trưởng pháp đặc biệt. Cấp bậc của môn trưởng pháp này chỉ là trung cấp, nhưng tính áp dụng vào thực tế của nó còn cao hơn võ học cao cấp nhiều. Nguyên nhân không phải gì khác, chính là vì môn trưởng pháp này mang theo thuộc tính độc. Trong năm đại thuộc tính, băng, huyền, độc, hỏa, âm, thì thuộc tính độc chắc chắn là thuộc tính khiến người đau đớn nhất. Thông thường mà nói thì thuộc tính băng chủ yếu giảm tốc độ, thuộc tính huyền chủ yếu tấn công, thuộc tính hỏa chủ yếu làm bỏng, và thuộc tính dương chủ yếu phá tà. Nhưng thuộc tính độc thì lại khác, độc phân thành nhiều loại, giảm tốc độ, Giảm phòng thủ, mất máu liên tục là một loại thuộc tính gần như bao hàm toàn bộ các hiệu ứng đặc biệt của thuộc tính khác. Điều đáng ghét nhất là sau khi trúng độc, người chơi không thể hít thở hồi máu, hiệu quả trị liệu của công pháp và dược phẩm cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Trong Đại Võ Tiên có cực kỳ ít công pháp trị liệu, giai đoạn đầu khi người chơi chiến đấu, trên cơ bản đều dựa vào việc vận dụng hít thở để hồi máu, thuộc tính độc có thể chặn việc hít thở, vậy có thể thấy được trình độ ghê tởm của nó lớn cỡ nào. Đường môn và ngũ độc đều có thể dùng độc, nhưng hai môn phái này hoặc là đường xa, hoặc là hệ triệu hồi, đều đi trên con đường tạo ra sát thương liên tục, mà công pháp cận chiến thì lại là sát thương chí mạng. Sát thương chí mạng còn mang theo độc, đây mới là điều khiến cho uy lực của Bách Độc Băng Tàm Trưởng hơn hẳn võ học cao cấp, hơn nữa còn có đặc điểm tiêu hao thấp, thời gian duy trì dài hơn võ học trung cấp. Vì vậy Bách Độc Băng Tàm Trưởng này cũng được đánh giá là võ học có giá trị nhất trên diễn đàn. Đương nhiên, phương thức nhận được môn võ học như Bách Độc Băng Tàm Trưởng cũng vô cùng đặc thù, đạo cụ chủ yếu là thiên nhiên băng tàm cực kỳ quý hiếm. Cho nên có rất nhiều đệ tử cái bang biết môn võ học này, nhưng người chân chính tu luyện được môn công pháp này thì lại đếm trên đầu ngón tay. Không ngờ tên ăn mày tán gái này còn biết môn trưởng pháp đặc biệt này, không hổ là tay anh chị của khu vực vô tích, trên người quả nhiên có chút này nọ. Trong lúc mọi người kinh ngạc, thì trưởng pháp của ăn mày tán gái đã đánh tới trước mặt Vương Viễn. Vương Viễn không nhanh không chậm, giơ tay lên dùng một chiêu lễ kính như lai để đối trưởng với Bách Độc Băng Tàm Trưởng của ăn mày tán gái. Nội lực của Vương Viễn hùng hậu, lực cánh tay kinh người, đại kim cương trưởng lại là võ học cao cấp, hiển nhiên phán định không phải là thứ một môn võ học trung cấp có thể so bì được. Một tiếng trầm thấp vang lên, ăn mày tán gái bị một trưởng của Vương Viễn đánh lùi, lảo đảo lùi về sau vài bước, khó khăn lắm mới ổn định lại thân hình. Phụt, ngay sau đó hắn ta phun ra một ngụm máu tươi. Trưởng lực của Vương Viễn hùng hậu như vậy, khiến cho tất cả mọi người đứng xem đều trợn tròn mắt há hốc mồm. Thế nhưng ăn mày tán gái lại lộ ra nụ cười đắc ý, cùng lúc đó, bàn tay của Vương Viễn đã biến thành màu xanh, hơn nữa còn được bao phủ bởi một tầng xương trắng mờ ảo. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã trúng Bách Độc Băng Tàm Trưởng, tốc độc di chuyển giảm xuống 10%, phòng ngự giảm xuống 10%, trong vòng 60 giây, cứ mỗi 1 giây khí huyết giảm xuống 50 điểm. Em thanh hệ thống nhắc nhở còn chưa dứt, thì trên đầu Vương Viễn đã bay lên một chỉ số mất máu. Nhìn thấy DEBUFF giảm lực chiến đấu trên người, Vương Viễn không khỏi kinh ngạc. Mình chính là Kim Cương Bất Hoại Thần Công tầng 4, ước chừng có đến 40 điểm định lực, có thể miễn dịch 40% hiệu ứng sát thương bằng độc và khống chế. Nếu đã như vậy, hẳn là có thể chịu đựng một trưởng của ăn mày tán gái, thế nhưng hắn vẫn bị đánh ra một đống trạng thái xấu, trưởng lực của tiểu tử này đúng là rất tà môn. Lúc này, ăn mày tán gái vung tay, mấy người chơi phía sau xách đao, nhún người xông về phía Vương Viễn. Không ổn. Mario thấy thế thì cực kỳ sợ hãi, vừa định xông lên phía trước cứu nguy cho Vương Viễn, nhưng đúng lúc này chỉ thấy Vương Viễn mỉm cười, đột nhiên siết chặt nắm tay. Rắc. Một tiếng. Toàn bộ băng trên cánh tay của Vương Viễn đều vỡ vụn rồi rơi xuống mặt đất, độc tố màu xanh vườn quanh trên bàn tay cũng lập tức biến mất. Dã cầu quyền thức thứ, 6 nhậm ý cuồng vi. Thấy một màn như vậy, trong mắt của ăn mày tán gái đều bay ra ngoài. Chuyện này không thể nào. Ăn mày tán gái chỉ vào Vương Viễn ở trước mặt, trong mắt viết đầy vẻ khó mà tin được. Trong lúc kinh ngạc, thì mấy người chơi cổ vãng Kim Lai đã xông đến trước mặt Vương Viễn, đâm thẳng đao kiếm về phía hắn. Vương Viễn không chút hoang mang, nhẹ nhàng lùi về sau một bước. Soạt. Mọi người tấn công thất bại. Ngay sau đó Vương Viễn vung ngang một chảo bằng tay trái. Keng keng. Cùng với một chuỗi âm thanh liên tiếp, vũ khí trong tay mọi người va vào nhau, bị Vương Viễn ôm trong tay, chợt tay phải của Vương Viễn liên tục đánh ra, liên tiếp đánh về phía mấy người. Trang bị vũ khí đối với người chơi mà nói còn quan trọng hơn cả tính mạng. Mấy người chơi bị tóm mất vũ khí, hiển nhiên không chịu dễ dàng buông tay, nhưng không buông tay thì không có cách nào tránh được. Bốp bốp bốp bốp, lại là một tràng âm thanh trầm thấp, mấy người dường như bị một trưởng của Vương Viễn đánh vào ngực trong cùng một thời gian. Trưởng lực của Vương Viễn hùng hậu ra sao, ăn mày tán gái có nội lực thâm hậu đến thế, dùng Bách Độc Băng Tàm Trưởng, mà cũng chỉ đỡ được một chút đã bị lấy mất nửa cái mạng, huống chi là mấy người ưỡn ngực mạnh mẽ chịu đựng này. Trưởng lực của Vương Viễn cũng không khiến người thất vọng, trưởng rơi xuống là người ra đi, tất cả đồng thời mất mạng ngay tại chỗ. Đậu má. Thấy Vương Viễn dũng mãnh như vậy, mí mắt của tất cả mọi người đều giật giật. Không nói đến Vương Viễn thuận tay hóa giải Bách Độc Băng Tàm Trưởng của ăn mày tán gái, mà mấy người chơi vừa rồi đều là cao thủ xuất sư. Sau khi người chơi xuất sư có thể học võ học trung cấp trong môn phái, thực lực mang tính nhảy vọt, hiển nhiên người chơi ở thời kỳ tân thủ không thể nào so sánh được. Dưới sự bổ trợ của võ công môn phái trung cấp, có rất ít người chơi ra giòn hoàn toàn. Loại chuyện hiếm có này có thể nói là biến mất không để lại dấu vết trong quần thể người chơi sau khi xuất sư. Trừ phi thực lực kém quá xa, bằng không cho dù là Đường Môn ra giòn cũng sẽ không bị người đánh chết bằng một chưởng. Nhưng đại hòa thượng này lại giết chết mấy người, trong vài giây ngay tại chỗ trước ánh mắt của bao người, một màn khủng khiếp như vậy quả thực giống như đang nằm mơ vậy. Ba người Phượng Vũ Cửu Thiên thì lại đưa mắt nhìn nhau, không nhịn được mà cảm thán, mẹ nó, vậy mà người đánh nhau với chúng ta lại quái vật như vậy, xem ra chuyện lần trước cũng không oan uổng rồi. Đồ giặc, dám làm loạn ở nơi này sao? Chịu chết đi. Thiết Diện Phán Quan Thiện Chính, vốn là một lão già làm màu thích chõ mồm vào chuyện người khác. Lúc này thấy Vương Viễn đang giơ tay giết chết mấy người trước mặt mình, lại còn mang bộ dáng nhẹ nhàng thư thái không hề áy náy chút nào, lập tức cảm thất mất hết mặt mũi, lúc này giận tím mặt. Nói xong, Thiện Chính giơ đao chém một phát tới. Kiều Phong không thể nhúng tay vào chuyện người chơi ra tay với người chơi, nhưng Thiện Chính lại chủ động tấn công Vương Viễn, hiển nhiên Kiều Phong sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thân thủ của Kiều Phong cực nhanh, nhẹ nhàng kéo một cái đã dẫn Vương Viễn tránh thoát. Ba người con trai của Thiện Chính là Thiện Trọng Sơn, Thiện Thúc Sơn và Thiện Lý Sơn thấy thế đều nhào tới phía sau Kiều Phong. Kiều Phong bình tĩnh thoải mái, chỉ duỗi tay ra, tay phải tóm lấy Thiện Thúc Sơn rồi quăng ra xa, tiếp đó lại duỗi một tay túm lấy Thiện Trọng Sơn rồi quăng bay đi, lần thứ ba tóm lấy Thiện Lý Sơn rồi ném xuống đất, duỗi chân dẫm lên đầu gã. Kiều Phong ra tay nhanh như chớp, khiến người không kịp ứng phó, chỉ trong nháy mắt đã giải quyết xong hệ số ba người, mà người hoàn toàn đứng nguyên tại chỗ, thậm chí còn không hề di chuyển một chút nào. Danh tiếng của Đan Thị Ngũ Hồ ở Sơn Đông khá lớn, năm huynh đệ này thành danh đã lâu, không phải là mấy hậu bối vừa bước vào đời. Thế nhưng Kiều Phong dùng tay trái nắm Vương Viễn, chỉ dùng tay phải đã đủ để ném ba tên vạm vỡ của nhà họ Đan bay, như rơm rạ, đánh cho đối phương không còn đường nào để phản công khiến những người đang đứng xem, ở chung quanh kinh ngạc. Boss cấp 190 đương nhiên không phải để nhìn cho đẹp. Trong cái trò chơi này, sợ rằng ngoại trừ mấy tên ngoan độc cấp 200 hơn, thì vị gia trước mắt đây chính là người đứng đầu. Kiều Phong chỉ vừa bộc lộ một chút thực lực đã khiến cho tất cả mọi người ở đây cảm nhận được sự chênh lệch giữa họ và y. Trong lòng đám sinh cơm kia thì càng thêm sợ hãi. Thực lực của Vương Viễn mọi người đều đã nhìn thấy, thế nhưng khi đứng trước mặt Kiều Phong, Vương Viễn lại bị xách giống như một con gà. Hơn nữa Kiều Phong còn dùng tay còn lại hạ gục 4 tên cấp boss trong nháy mắt. Tu vi kinh khủng như vậy, đừng nói tới đám người chơi gã dẫn theo, cho dù tất cả mọi người ở chỗ này bao gồm cả NPC cùng tiến lên, cũng khó có thể tổn thương được Kiều Phong. Kiều bang chủ, có gì cứ từ từ nói, cần gì phải động đao, động thương. Đan Chính đã thấy thực lực của Kiều Phong, biết y chỉ cần dùng một chút sức là có thể dẫm nát đầu của con trai mình, vì vậy gã vội vàng dừng bước lại, trong lời nói tràn đầy ý cầu khẩn. Kiều Phong nghe vậy máu nóng dâng trào, lớn tiếng nói, Kiều Phong ta không có thù hằn gì với nhà họ Đan các ngươi. Không muốn ta làm bang chủ nữa. Vậy ta chắp tay nhường cho các ngươi cũng được, tại sao lại ngụy tạo một câu chuyện không có thật, gán tội cho ta. Câu nói sau cùng, thanh âm của Kiều Phong mang theo giọng khàn khàn, khiến người nghe cảm thấy xúc động. Chèn ép một đời anh hùng hào kiệt thành như vậy, đây là chuyện con người có thể làm sao? Kiều Phong. Lúc này, Từ trưởng lão nói, ta kính trọng ngươi vì ngươi là một người quang minh lỗi lạc, bây giờ đã có chứng cứ xác thực, ngươi vẫn còn muốn chối cãi. Ha ha, nếu ta nhớ không lầm thì Từ trưởng lão đã rửa tay gác kiếm, thoái ẩn giang hồ rồi, tại sao ngài vẫn ở chỗ này chỉ trò trò? Rời khỏi giang hồ rồi lại dính vào, ngài thật đúng là đem mặt áp vào mông, giống hệt tên họ Đan kia. Kiều Phong là một quân tử, hôm nay bị người gán tội như vậy tất nhiên có trăm miệng cũng không thể bào chữa. Vương Viễn thì không phải, không đợi Từ trưởng lão nói hết lời, Vương Viễn khẽ mỉm cười, chỉ một câu nói đã khiến Từ trưởng lão không thể nói ra câu kế tiếp. Từ trưởng lão nghe vậy mặt biến sắc, trợn mắt nhìn Vương Viễn, nói, nơi này là đại hội cái bang, những người đang ngồi đây đều là người có danh tiếng trong võ lâm, ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì nói chuyện ở chỗ này? Chẳng lẽ là ì vào Kiều Phong tiếp tục khóc lóc om sòm? Vương Viễn đột nhiên xuất hiện đã khiến cho rất nhiều người khó chịu, bây giờ lại cắt lời của Từ trưởng lão, Từ trưởng lão tất nhiên thẹn quá thành giận, thuận tiện dùng lý do Kiều Phong dung túng người thủ hạ để tiếp tục khuấy loạn hội trường. A Di Đà Phật. Vương Viễn lạnh lùng nói, tiểu tăng là đệ tử quan môn của Huyền Từ đại sư trưởng môn Thiếu Lâm tự, phái Thiếu Lâm chúng ta là môn phái đứng đầu võ lâm chính phái, là đệ tử thân truyền của Huyền Từ đại sư. Ta nói chuyện ở chỗ này ai có ý kiến? Huyền Từ đại sư, đệ tử quan môn. Vương Viễn vừa nói xong, vô luận là Đan Chính hay Từ trưởng lão, hay là vợ chồng Đàm Thị, tất cả NPC đều giật mình, ánh mắt nhìn về phía Vương Viễn cũng từ kinh ngạc biến thành tôn trọng. Không thể phủ nhận lão hòa thượng Huyền Từ, vẫn tương đối có địa vị ở trong lòng những NPC này. Phái Thiếu Lâm là môn phái đứng đầu chính phái, trưởng môn của phái Thiếu Lâm chính là minh chủ võ lâm, không cần biết võ công của Huyền Từ như thế nào. Cái địa vị này vẫn có thể dùng được ở trong chính đạo. Cái gọi là người có danh tiếng trong võ lâm thật ra không phải là người của những môn phái lớn, chẳng qua là một phe ngang ngược, tương đương với địa chủ nhà giàu mới nổi thấy người giàu nhất cả nước, theo bản năng muốn cúi đầu quỳ lạy. Cái gì Thái Hành Sơn, vợ chồng Đàm thị chó má, cái gì Đan gia ngũ hổ rác rưởi, khi đứng ở trước mặt Thiếu Lâm tự đều là đệ đệ của đệ đệ. Vương Viễn dù sao cũng là đệ tử quan môn của Huyền Tử, đương nhiên cũng cáo mượn oai hùng một phen. Quả thực, thấy ánh mắt tôn kính của đám NPC, trong lòng Vương Viễn cũng cảm thấy vô cùng thoải mái. Tuy từ trưởng lão xuất thân từ cái bang, nhưng lão đã rửa tay thoái ẩn nhiều năm, không quan tâm tới chuyện trên giang hồ, đương nhiên cũng không phải là người trong cái bang. Nói thẳng ra người này chỉ là một lão già cậy mình nhiều tuổi, đương nhiên không có tư cách chen vào chuyện này. Vương Viễn thì khác, hắn là đệ tử của minh chủ võ lâm Huyền Tử. Đại hội cái bang có thể mời được hắn đã là một vinh hạnh rất lớn. So sánh hai người, quyền phát biểu của ai nặng hơn liếc mắt một cái là thấy ngay. Không ngờ các hạ là đệ tử của Phương Trượng Huyền Tử. Nghe thấy thân phận của Vương Viễn, trong lòng từ trưởng lão kinh hãi, nhưng lão đã sống đến tuổi này, đương nhiên sẽ không bị người trẻ tuổi dễ dàng hù dọa, vì vậy lão quay lại, nói, tất cả mọi chứng cớ đều cho thấy Kiều Phong là người khiết đan. Hơn nữa, Mộ Dung Thế Gia cũng là người hồ, Kiều Phong hết lòng bảo vệ Mộ Dung Gia. Hiển nhiên hai bên đã cấu kết với nhau làm việc xấu, khác máu thì tanh lòng, Kiều Phong giết người là chuyện không cần phải nghi ngờ. Vậy sao? Vương Viễn nhếch mép, nói, Kiều Phong có phải người khiết đan hay không tạm thời bỏ qua, ta tới nơi này không phải để dính vào chuyện của cái bang các ngươi. Ta đến tìm ngươi. Ồ, chúng ta không quen biết, ngươi tìm lão phu có chuyện gì? Từ trưởng lão kỳ quái hỏi. Ta nuôi một con chó cái màu trắng, ngày hôm qua nó bị người vũ nhục, ta nghi ngờ ngươi làm chuyện này. Vương Viễn lạnh nhạt nói. Ha ha, Vương Viễn còn chưa dứt lời, những người chơi xung quanh đã cười ầm lên, đám NPC cũng rất muốn cười nhưng không dám, kìm nén đến nỗi mặt đỏ bừng. Con mẹ nó, đám Mario thì nổi mấy sợi gân trên đầu, mẹ kiếp, bản lĩnh nói láo của tên tiểu tử này càng ngày, càng mạnh. Nói nhảm, rõ ràng là nói nhảm. Nghe thấy Vương Viễn bêu xấu mình, từ trưởng lão mặt đỏ bừng, kêu lên, lão phu đức cao vọng trọng, tên hòa thượng ngươi nói lung tung cái gì vậy? Ta có chứng cứ. Vương Viễn cười híp mắt, nói, vậy ngươi lấy ra nhanh lên. Từ trưởng lão tức giận kêu, ai? Mã phu nhân cách đó không xa thấy vậy thở dài một cái. Vương Viễn là hạng người gì Mã phu nhân đã từng được trải nghiệm, chỉ cần trả lời hắn ngươi đã thua, đằng này ngươi còn tranh luận với hắn, thật là một lão già ngu xuẩn. Chứng cớ ngay trên người ngươi. Vương Viễn chỉ từ trưởng lão, nói, đầu của ngươi toàn lông trắng, đấy không phải là chứng cớ xác thực thì là gì? Có gì liên quan tới đầu tóc của ta? Từ trưởng lão tức giận hỏi, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Vậy Mã Đại Nguyên chết có liên quan gì tới việc Kiều Phong là người khiết đan? Vương Viễn lạnh lùng nói, nếu ngươi nói người khiết đan chắc chắn là hung thủ giết người, vậy ngươi và chó nhà ta đều có màu trắng, người lăng nhục nó chắc chắn chỉ có ngươi. Ta, từ trưởng lão giơ tay ôm ngực, tức giận không nói ra lời. Hay lắm lão ngưu. Mario cách đó không xa cười khanh khách. Người khiết đan đương nhiên không phải là hung thủ giết chồng ta. Thấy từ trưởng lão bị Vương Viễn nói cho suýt nữa cưỡi hạc về phương Tây, Mã phu nhân nhẹ giọng nói, nhưng Kiều Phong thì khác, hắn là hung thủ không chỉ bởi vì hắn là người khiết đan, mà bởi vì hắn muốn giết người diệt khẩu. Không đúng. Mã phu nhân vừa nói xong, bên tay trái bỗng nhiên vang lên thanh âm của một thiếu nữ. Mã phu nhân, ta có một nghi ngờ ở trong lòng, không biết có thể hỏi ngươi một câu không? Mọi người nhìn về phía âm thanh phát ra, chỉ thấy một thiếu nữ mặc đồ màu đỏ nhạt, chính là A Chu. Hờ, Mã phu nhân nhíu mày hỏi, có lời gì muốn cha hỏi ta sao? Cha hỏi thì không dám. A Chu nói, ta nghe trong lời nói của phu nhân thì bức di thư này của Mã tiền bối, được niêm phong bằng sáp đóng dấu thư. Mà khi từ trưởng lão mở ra thì con dấu vẫn còn nguyên vẹn. Như vậy trước khi từ trưởng lão mở, thì không ai nhìn thấy nội dung bên trong lá thư đúng không? Mã phu nhân đáp, đúng vậy. A Chu hỏi, vậy thì phong thư mà vị đại hiệp đó mang và di lệnh của ông bang chủ, ngoài Mã tiền bối ra, thì vốn dĩ không ai biết hết. Tài vật cất giấu không kỹ sẽ khiến người nổi lòng trộm cướp. Nếu là giết người diệt khẩu thì không đáng nói tới. Nói không sai. Mọi người nghe vậy, đều cảm thấy lời này có lý. Lá thư này vốn dĩ chưa được mở ra, nên sẽ không có người nào biết được nội dung bên trong. Đừng nói Kiều Phong có phải là người khiết đan hay không, chắc chắn cũng sẽ không vì vậy mà giết người diệt khẩu. Vương Viễn cũng không nhịn được mà nhìn thoáng qua A Chu, cảm thấy cô gái này vô cùng thuận mắt. Một cô gái nhỏ nhưng lại có được nhận xét như vậy, còn thông minh hơn nhóm người thiện chính gì đó. Ha ha, Mã phu nhân cười đáp, cô nương có lòng nghi ngờ cũng phải thôi, lúc đầu ta cũng có suy nghĩ như vậy. Nhưng một đêm trước khi tiên phu của ta chết bất đắc kỳ tử, đột nhiên có người mò đến nhà ta ăn trộm, cũng may tiên phu đã giấu phong thư này ở nơi bí mật từ trước, mới không bị tên trộm lục lấy và hủy mất. Tiểu mao tặc tới trộm bạc, đây cũng là chuyện bình thường, chẳng qua là thời gian trùng hợp mà thôi. A Chu lại nói, khi ấy ta cũng nghĩ như vậy. Mã phu nhân thở dài một tiếng bảo, nhưng sau đó, người ta lại nhặt được một vật dưới cửa sổ, mà tiểu tặc đó dùng để vào và ra khỏi phòng. Hóa ra tiểu tặc đó bỏ đi quá vội vàng nên đã đánh rơi. Ta vừa nhìn thấy vật đó liền cảm thấy kinh hoàng, mới biết chuyện này không phải là chuyện vừa. Cùng lúc nói xong, mã phu nhân chậm rãi lấy ra một vật dài 8-9 tấc từ trong chiếc túi sau lưng ra, rồi đưa cho từ trưởng lão, nói, mời các vị bá bá, thúc thúc làm chủ. Đợi từ trưởng lão nhận lấy vật đó, nàng ta gục xuống đất, khóc hu hu. Là quạt giấy. Nhìn thấy vật trong tay mã phu nhân, Vương Viễn híp mắt lại. Quả nhiên, à đàn bà ác độc này thật sự muốn dùng quạt giấy của Kiều Phong để làm ẩn ý. Từ trưởng lão kia nhận chiếc quạt giấy nhưng còn chưa mở ra, thì Vương Viễn đột nhiên nói, mã phu nhân, ngươi quả nhiên độc ác. Không biết vị đại hòa thượng này nói vậy là có ý gì? Mã phu nhân ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Vương Viễn bằng đôi mắt đỏ hoe và hỏi. Vương Viễn cười lạnh rồi đáp, lúc trước ta đơn độc tới cái bang lấy một vật của sư phụ ta, là ngươi đã kêu ta đi lấy quạt xếp của Kiều bang chủ để đổi. Bây giờ ngươi lại cầm nó ra để vu tội cho Kiều bang chủ, thật đúng là ác độc. Chiếc quạt giấy này là của Kiều bang chủ sao? Mọi người nghe vậy lại kinh ngạc, đều cùng nhìn về phía mã phu nhân. Có Huyền Tự ở đây, Vương Viễn theo đó cũng đức cao vọng trọng lên rất nhiều, mọi người vẫn khá tin tưởng lời nói của Vương Viễn. Lúc trước, chúng ta quả thực cũng đã từng thấy qua. Mã phu nhân đáp, nhưng ta chỉ trực tiếp đưa đồ ngươi cần cho ngươi, cũng chưa từng bàn giao chuyện gì khác với ngươi. Ngươi và ta không hề quen biết, hơn nữa người trong băng đều biết, từ trước đến nay ngươi có mối quan hệ tốt với Kiều Phong. Cho dù ta muốn vu oan, thì sao lại giao chuyện này cho ngươi làm chứ? Nếu ngươi muốn rửa sạch tội danh cho Kiều Phong, có thể tìm một lý do hợp lý hơn để nói. Cấp bậc của người phụ nữ như mã phu nhân này quả thực sâu không lường được. Hóa ra khi ấy nàng ta dám để Vương Viễn trộm quạt giấy giúp mình, là đã có lý do thoái thác cho mình rồi. Quả thực, Vương Viễn và Kiều Phong có mối quan hệ khá tốt. Ở hội hoa thành Lạc Dương, người trong băng đều nhìn thấy cả. Hiện tại Vương Viễn lại đứng ra mà hết sức mình bảo vệ Kiều Phong vào đúng lúc này, cũng đủ thấy mối quan hệ giữa hai người không giống bình thường. Về mối quan hệ này, không nói đến Vương Viễn có giúp mã phu nhân trộm quạt giấy hay không, cho dù tìm người làm chuyện này, thì nàng ta cũng sẽ không tìm một người có mối quan hệ thân thiết với Kiều Phong như vậy, để làm. Mã phu nhân chỉ dùng vài ba câu đã đạp Kiều Phong một cước, lại kéo theo Vương Viễn xuống nước cùng. Vốn Vương Viễn có vầng sáng của Huyền Tự ở đây, nên khá có danh vọng trong mắt NPC, nhưng hiện tại lại bao che cho Kiều Phong và đưa ra chứng cứ giả, địa vị của hắn trực tiếp bị rớt xuống đáy. Đệ tử của Huyền Tử lại như thế sao? Nói hưu nói vượn bao che cho hung thủ cũng không phải là loại người tốt đẹp gì. Lúc ấy là Toàn Quan Thanh đưa quạt giấy cho ta. Người mau ra đây làm chứng. Vương Viễn quay đầu chỉ vào Toàn Quan Thanh đang ôm đầu ngồi xổm một bên. Ta không có, không phải ta, đừng nói bừa. Toàn Quan Thanh lắc đầu phủ nhận. Vương Viễn nghe vậy lại híp mắt lần nữa. Không khó để nhìn ra, thân là trợ thủ đắc lực của Kiều Phong, tên Toàn Quan Thanh này đã sớm đứng trên thuyền của mã phu nhân rồi. Chẳng trách ngày đó lại lấy quạt thuận lợi như vậy. Nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Vương Viễn, trong mắt mã phu nhân lộ ra một chút đắc ý, như thể đang khiêu khích Vương Viễn, tiểu hòa thượng, chơi chiêu này với lão nương, ngươi vẫn còn kém xa lắm. Được lắm. Vương Viễn nổi giận nói, hóa ra các người đã sớm cấu kết với nhau làm việc xấu. Đại sư nói chuyện phải có bằng chứng. Mã phu nhân đáp, tuy ngươi là ái đồ của Huyền Từ đại sư, nhưng cũng không thể ngậm máu phun người được. Việc Kiều Phong tới nhà ta ăn trộm và đánh rơi chiếc quạt xếp này là sự thật, cớ gì lại cắn ngược lại ta một miếng? Thật sự là quạt của Kiều Phong sao? Thấy mã phu nhân cũng đã nói như vậy rồi, mọi người lại kinh ngạc. Bây giờ nhân chứng vật chứng đầy đủ, toàn bộ chứng cứ đều hướng về Kiều Phong. Tuy mới đầu chính là như thế, nhưng phần lớn mọi người đều tin thái độ làm người của Kiều Phong. Hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực, cho dù mọi người đã chuẩn bị sẵn tâm lý, vẫn không nhịn được mà có chút bất ngờ. Mà Vương Viễn thì lại mỉm cười, mục đích của hắn chính là khiến chính miệng mã phu nhân thừa nhận chiếc quạt này là của Kiều Phong, chỉ cần nàng ta thừa nhận thì sẽ dẫm một chân vào bẫy. Từ trưởng lão. Lúc này, mã phu nhân nhìn từ trưởng lão và nói, tiểu nữ tử ta nói chuyện hiên nhiên không được xem trọng, ngài là người đức cao vọng trọng ở trong bang, vẫn xin ngài nghiệm chứng một chút. Được được được. Từ trưởng lão gật đầu, sau đó mở rộng quạt giấy, mặt quạt chậm rãi lộ ra. Vương Viễn thấy thế, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười thiếu đạo đức. Người khác không biết chiếc quạt này là thật hay giả, nhưng hiển nhiên Vương Viễn thì biết. Hình dạng giả có thể kéo dài 30 phút, hiện tại đã đến thời gian hiệu lực rồi. Thứ này, cùng với mặt quạt được lộ ra, Từ trưởng lão trừng mắt, lập tức sửng sốt, kịch bản hiển nhiên cũng bị lệch đi so với trước đó. Sao thế? Chiếc quạt này rốt cuộc có phải của Kiều bang chủ hay không? Mã phu nhân đã tính trước mọi việc hỏi. Đây. Từ trưởng lão đây nửa ngày vẫn không nói được lời nào khác, trong nét mặt lộ ra vẻ hoang mang. Mã phu nhân thấy thế, trong lòng không khỏi khẩn trương. Đúng lúc này, Vương Viễn cười lạnh và nói, Từ trưởng lão, nói đi chứ, rốt cuộc chiếc quạt này có phải của Kiều bang chủ hay không? Nếu ngươi không nhận ra thì mở ra cho người khác nhìn một chút, có lẽ có người nhận ra nó thì sao, ngươi sẽ không dám làm chứ? Ta ôi! Dưới sự thúc ép của Vương Viễn, Từ trưởng lão cũng bất đắc dĩ, dứt khoát thở dài một tiếng, rồi xoay tay để lộ mặt chiếc quạt giấy ra ngoài, bày ra trước mặt mọi người. Chỉ thấy mấy mỹ nữ xinh đẹp được vẽ trên mặt quạt, tuy thoạt nhìn không trăng hoa cho lắm và có chút xúc phạm, nhưng hiển nhiên cũng được làm từ tay danh gia. Người cái băng đều là hạng người thô tục, tất nhiên sẽ không để ý đến vậy, huống chi bên cạnh bức tranh còn để một bài thơ phong lưu. Rõ ràng cũng không phù hợp với khí chất của loại đàn ông khô kệch như Kiều Phong, nhưng khi mọi người nhìn thấy con dấu ở phía sau cùng của mặt quạt, trong phút chốc tất cả đều lặng ngắt như tờ. Chỉ nhìn thấy trên con dấu được khắc, bằng thể chữ Triện Bạch Đà thiếu chủ U Dương Khắc. Đại Võ Tiên là một kiểu game theo cốt truyện quần hiệp, toàn bộ NPC ở bất cứ bối cảnh triều đại nào, về cơ bản đều trong một thế giới lớn. Các vị đang ngồi, tự nhiên cũng biết đến Bạch Đà Sơn của Tây Vực, cùng với danh tiếng của Bạch Đà thiếu chủ U Dương Khắc. Thấy Mã phu nhân vậy mà lại lấy ra cây quạt của U Dương Khắc, nhất thời mọi người đều ngây ngẩn cả người. Một lát sau, hiện trường ồ lên một mảnh. Tuy rằng võ công của U Dương Khắc tầm thường, nhưng danh tiếng lại vô cùng vang dội. Dù sao uy danh thúc thúc của gã U Dương Phong vẫn còn đấy, U Dương Khắc là ai, trong lòng mọi người đều rất rõ ràng. Tên này phong lưu thành thói, vô cùng háo sắc, đến mức gây tai vạ đến vô số nữ tử. Danh tiếng trên giang hồ từ trước đến nay đều không tốt, nhưng vì chú ruột bên ngoài cường hãn, mọi người cũng không có cách gì đối phó gã. Lúc này Mã phu nhân lại lấy ra cây quạt của U Dương Khắc, tình tiết trong này cũng không có gì phức tạp, cũng có thể khiến người ta muốn nhổ vào. Nếu như Mã phu nhân là một người đàn bà thôn dã bình thường thì thôi, U Dương Khắc cho dù háo sắc thế nào, dựa vào thân phận của hắn cũng không đến mức thèm khát. Nhưng hết lần này, đến lần khác Mã phu nhân lại là một thiếu phụ có gương mặt đẹp động lòng người, cây quạt của U Dương Khắc xuất hiện bên trong phòng Mã phu nhân, chậc chậc, thu hoạch ngoài ý muốn. Dâm tặc gặp mặt thiếu phụ thì có thể có chuyện gì tốt. Người chơi hóng hớt xung quanh, thấy một cảnh như vậy đều kêu lên hưng phấn, mấy nghìn chữ đồng nghiệp văn lưu loát nhảy ra trong đầu. Còn về phần Mã phu nhân thì triệt để luống cuống. Dựa vào sự khôn khéo của nàng, tự nhiên không khó khăn gì để tưởng tượng đến hậu quả khi cây quạt của U Dương Khắc xuất hiện trong tay mình. Không, không thể nào. Mã phu nhân kinh hoàng nói, cây quạt này là hòa thượng kia gạt ta. Có ý gì? Vương Viễn cao mày nói, cây quạt này có cái gì liên quan đến ta? Không phải tự ngươi nhặt được sao? Nói đến đây, Vương Viễn quay đầu lại hỏi Toàn Quan Thanh, đúng không, Toàn đà chủ? Toàn Quan Thanh biết được bản thân cùng với Mã phu nhân bị Vương Viễn cho là cùng một ruột, sao dám nói thêm gì, vội vã cúi đầu không dám nhìn Vương Viễn. Cầm cây quạt của một dâm tặc đến giả làm quạt của Kiều bang chủ, còn dám thề son sắt đã giao cho Từ trưởng lão kiểm tra. Nói như vậy, Từ trưởng lão và Mã phu nhân không phải là cùng một phe sao? Giải quyết xong Toàn Quan Thanh, Vương Viễn lại nhìn Từ trưởng lão hỏi. Từ trưởng lão sao dám thừa nhận chuyện này, vội vàng nói, không, từ trước đến nay lão phu đều lấy lý lẽ để phục người, đến đây cũng chỉ là dựa vào thân phận để xác nhận chuyện này, những cái khác cũng không dám nói bừa. Từ trưởng lão vội vàng xua tay, bày tỏ mình với việc này không liên quan, chính lão cũng chỉ là một trưởng bối tới đây để làm chứng. Nói vậy thì việc này là do Mã phu nhân làm. Vương Viễn cười tủm tỉm nói, U Dương Khắc thì mọi người đều biết, cho dù háo sắc nhưng cũng là một công tử phong lưu phóng khoáng. Bạch Đà Sơn và cái băng lại có hiềm khích, Mã phu nhân, việc này là ngươi không phúc hậu nha. Ta, Vương Viễn vừa dứt lời, trong lòng Mã phu nhân ngay lập tức lạnh xuống. Vương Viễn biết Toàn Quan Thanh và Từ trưởng lão đều cùng một phe với Mã phu nhân. Trước tiên nêu ra hai vấn đề khiến hai người vạch rõ giới hạn với Mã phu nhân, sau đó liền ném ra ý chính. Ý trong lời nói của Vương Viễn đã rất rõ ràng, U Dương Khắc phong lưu phóng khoáng, so với lão giả vứt đi Mã Đại Nguyên không biết tốt hơn bao nhiêu. Bạch Đà Sơn và cái băng lại có thủ oán. Động cơ gây án đã rất rõ ràng. Hai điều kiện này kết hợp lại có nghĩa là gì? Chỉ cần không ngốc thì đều hiểu rõ. Ngoài miệng Vương Viễn không nói chuyện gì xảy ra, nhưng trong câu từ chỉ có một câu Mã phu nhân thông dâm U Dương Khắc, mưu sát chồng giá họa cho Kiều Phong. Còn chứng cứ, chính là cây quạt mà Mã phu nhân lấy ra để hãm hại Kiều Phong. Này gọi là gì? Này gọi là tự lấy đá đập chân mình. Mã phu nhân còn có thể biện hộ cái gì? giờ nàng mới phát hiện, toàn bộ đường lui của mình đều bị Vương Viễn chặn sạch. Được lắm hòa thượng, quả nhiên ngươi đủ âm hiểm. Sửng sốt một lát, cuối cùng Mã phu nhân chỉ có thể phun ra một câu này. Mã phu nhân vốn cho rằng tự mình cầm bức thư giả đưa cho Vương Viễn, kế hoạch của bản thân đã đi trước một bước. Không ngờ tới là lúc mình đắc ý, đã bị Vương Viễn hại ngược lại, từ một khắc Vương Viễn giao cây quạt cho Mã phu nhân, Mã phu nhân đã tiến vào cái bẫy của hắn. A-di-đà Phật. Vương Viễn niệm một tiếng nói, tiểu tăng là người xuất gia, lẽ phải tự nằm trong tâm. Nói đến đây, Vương Viễn lại hỏi Bạch Thế Kính, Bạch trưởng lão, ngươi là trưởng lão chấp pháp của cái bang, trước nay đều công chính nghiêm minh, việc này phải xử như thế nào? Này, Bạch Thế Kính nhìn thoáng qua Mã phu nhân, do dự một chút nói, vẫn nên để Kiều bang chủ quyết định. Nói, xong, Bạch Thế Kính ngẩng đầu liếc mắt nhìn Kiều Phong. Kiều Phong là một người thông minh, toàn bộ là thật hay giả dựa vào năng lực của Kiều Phong đương nhiên là nhìn ra được. Mã Đại Nguyên có phải do Mã phu nhân giết không thì Kiều Phong không dám chắc, nhưng nếu bảo nàng thông dâm với U Dương Khắc mưu sát chồng nhất định là Vương Viễn, nói vớ vẩn. Dù sao trò chơi cũng là một thế giới rộng lớn, nên NPC cũng là hai người cùng một thế giới. Chưa nói đến việc U Dương Khắc đã bị Vương Viễn làm thịt đến bây giờ còn chưa hồi sinh lại được, cho dù U Dương Khắc còn sống, cũng không dám đến thông dâm với Mã phu nhân. Đương nhiên, Mã phu nhân hãm hại chính mình, Kiều Phong vẫn có thể chắc chắn. Kiều Phong phẩm chất hơn người, lấy tính cách và thái độ làm người của hắn, sẽ không nhẫn tâm giống như Mã phu nhân như vậy. Cũng có lẽ lấy danh nghĩa trả thù người khác, Vương Viễn cũng là vì chính mình mới làm như vậy, Kiều Phong cũng sẽ không cho rằng Vương Viễn bất nghĩa. Lúc này chỉ thấy Kiều Phong lạnh nhạt nói, thân thế Kiều mỗ không rõ. Chức bang chủ cái bang, tự nhiên sẽ thoái vị nhường lại cho người có tài đức. Việc của Mã phó bang chủ, còn phải bàn bạc với các vị. Nói xong, Kiều Phong vươn tay lấy ra một cái túi dài từ bên hông, rút ra một cây gậy xanh biếc trong suốt từ trong túi ra, chính là đà cầu bồng của bang chủ cái bang. Này, thấy đà cầu bồng, trước mắt mọi người đều sáng ngời, nhất là từ trưởng lão, thân hình run nhẹ nhẹ, giống như hận không thể nhào lên cướp lấy. Mã phu nhân. Kiều Phong lại nói tiếp, đến cuối cùng Mã đại ca chết như thế nào, Kiều mỗ chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng. Dựa vào năng lực của Kiều mỗ, nếu đến chỗ của ngươi lấy cái gì, sao lại không để ý đồ của mình bị rơi mất? Đừng nói quý phủ chỉ có 2-3 người đàn bà con gái, cho dù đó là nội viện của Hoàng Cung, tướng phủ soái trướng, giữa thiên quân vạn mã, Kiều mỗ muốn lấy cái gì, cũng chưa chắc là không thể làm được. Mấy câu này nói ra vô cùng khí phách, đám ăn mày biết bản lĩnh của y, đều cảm thấy rất có lý, ai cũng không cho rằng y nói quá. Mã phu nhân cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Kiều Phong ôm quyền hướng mọi người xung quanh thi lễ một cái, nói rằng, các vị huynh đệ, hẹn gặp lại sau. Kiều mỗ là người Hán cũng tốt, là người khiết đan cũng tốt, sinh thời, nhất quyết sẽ không gây tổn thương đến một sinh mạng người Hán. Nếu làm trái lời thề, sẽ giống như cây đao này. Đang nói chuyện, Kiều Phong giơ tay trái ra, lăng không tóm về phía đan chính. Đan chính chỉ cảm thấy cổ tay chấn động, đơn đao trong tay cầm không chắc, ngón tay buông lỏng, đơn đao bị Kiều Phong cướp lấy. Kiều Phong chụm giữa ngón cái và ngón giữa, bắn một phát vào thân đao, một âm thanh vang lên, đơn đang bị gãy làm hai khúc, Kiều Phong nghênh ngang rời đi. Đám người cái bang vừa muốn níu lại, chợt nghe một tiếng vút vang lên, một cây gậy trúc từ trên không trung bị ném xuống, Kiều Phong lật tay tống đà cầu bồng qua. Từ trưởng lão đưa tay đón lấy, tay phải vừa nắm được gậy trúc, chợt cảm thấy chấn động như bị sấm sét oanh kích, từ bàn tay tới cánh tay, từ cánh tay lan ra toàn thân. Gã vội vàng buông tay, dư kình của gậy trúc vẫn không suy giảm. Thẳng tắp cắm vào trong mặt đất. Ánh bình minh vừa ló dạng, từng luồng sáng nhỏ vàng dịu xuyên qua tán cây hạnh, chiếu lên đà cầu bồng, phát ra ánh sáng rực rỡ. Người cái bang nhìn thấy cây trọng khí của bản bang, thấy đà cầu bồng như nhìn thấy bang chủ này thì trong đầu đều quay cuồng suy nghĩ. Ai chả mà chả muốn làm bang chủ, nhưng phải có thực lực đó đã. Kiều Phong rời đi, tầm mắt của mọi người lại rơi trên người Mã phu nhân. Vương Viễn nhìn chằm chằm Bạch Thế Kính rồi nói, hiện tại Kiều bang chủ từ chức. Bạch trưởng lão hẳn phải biết cách xử lý Mã phu nhân ra sao chứ? Ta, Bạch Thế Kính tâm tình không ổn định, liếc mắt nhìn Mã phu nhân rồi lại đưa mắt nhìn Vương Viễn, ánh mắt xoắn xuýt, hiển nhiên không biết nên làm như thế nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Về phần những người khác, Mã phu nhân có mưu sát chồng mình thì cũng là chuyện trong nhà cái bang. Đan chính tới đây chỉ vì chứng thực chuyện Kiều Phong là người khiết đan, dĩ nhiên không dám nhúng tay vào chuyện trong bang phái bọn họ. Cho nên tất cả mọi người đều nhìn Bạch Thế Kính. Muốn coi xem trưởng lão chấp pháp sẽ xử lý nữ nhân này như thế nào. Hừ, Mã phu nhân vốn là người gan to bằng trời, Kiều Phong đi rồi càng không sợ hãi, chỉ thấy bà ta hừ lạnh nói, Bạch Thế Kính, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ đấy, ta tuy là đàn bà con gái, nhưng cũng không sợ cá chết lưới rách với ai đâu. Chuyện này, Bạch Thế Kính biến sắc, trầm mặt nói, việc này là chuyện của cái bang, cần phải bàn bạc kỹ hơn, Thiếu Lâm tự không tiện nhúng tay vào đâu. Ha ha. Vương Viễn cười bảo, tiểu tăng xưa nay ghét ác như thù, lên tiếng vì chính nghĩa chính là bổn phận của người xuất gia, việc này không có quan hệ với Thiếu Lâm tự thì đã làm sao? Bạch trưởng lão không nỡ à? Đã như vậy, kẻ ác kia để ta tới trừng trị. Bàn bạc kỹ hơn chỉ là lời nói bên ngoài mà thôi, ý tứ trong đó chính là, quên việc này đi. Làm nhiệm vụ bị Mã phu nhân sắp đặt một đường, còn suýt chút nữa gài bẫy Kiều Phong, Vương Viễn đã sớm muốn giết bà cô lòng dạ rắn rết này rồi, chẳng qua là ngại mặt mũi của Kiều Phong nên mới chưa ra tay mà thôi. Hiện tại Kiều Phong bị đám cái bang thiểu năng này ép đi, y đã không còn là bang chủ rồi, dĩ nhiên Vương Viễn sẽ không băn khoăn vì có y, nên khó thực hiện việc giết Mã phu nhân nữa. Nói xong mấy câu để ta tới trừng trị, Vương Viễn đột ngột vung tay, đập một chưởng vào ngực Mã phu nhân. Bà ta làm người ác độc, võ công lại chẳng khác gì người dân bình thường, làm sao có thể chịu được một chưởng nặng nề của Vương Viễn. Chỉ nghe ầm một tiếng, Mã phu nhân phun máu tung tóe, ngã thật mạnh xuống đất, hương tiêu ngọc vẫn. Này, tất cả mọi người ở đây thấy Vương Viễn đột nhiên ra tay giết Mã phu nhân thì giật mình vô cùng. Bọn họ trăm lần nghìn lần không ngờ hòa thượng của Thiếu Lâm tự này lại tàn nhẫn như vậy, nói giết người là giết. Ngay cả những người chơi xung quanh cũng ngạc nhiên không thôi. Bạch Thế Kính đã nói Mã phu nhân dẫu sao cũng là người của cái bang, chuyện sống chết của bà ta chỉ người trong bang mới có thể quyết định, thế mà Vương Viễn lại giết phu nhân bang chủ ngay trước mặt nhiều người cái bang như vậy, chẳng phải là muốn chết sao? Vương Viễn làm người cực khôn khéo, dĩ nhiên biết nếu mình ra tay sẽ có kết cục gì. Nhưng Vương Viễn cũng biết, Bạch Thế Kính và Từ trưởng lão đã ăn nằm với Mã phu nhân rồi, bây giờ bà ta muốn cá chết lưới rách, Bạch Thế Kính dĩ nhiên là 3 phần kiên trì 7 phần e ngại. Chỉ cần hiện tại không giết người đàn bà này, bà ta sẽ không chết được, dù sao Từ trưởng lão và Bạch Thế Kính, thậm chí cả toàn quan thanh đều thuộc cao tầng cái bang, Kiều Phong vừa đi, cái bang chính là do bọn họ định đoạt. Nếu Bạch Thế Kính không giết, Vương Viễn đành phải tự mình ra tay. Ít nhất hiện tại đang ở Hạnh Tử Lâm, nếu đợi đến tổng đàn cái bang mới ra tay thì muộn mất rồi. Đồ khốn nạn. Quả nhiên, Bạch Thế Kính thấy Vương Viễn đánh chết Mã phu nhân thì lập tức giận dữ, chợt quát một tiếng duỗi tay ta, đánh về phía Vương Viễn. Bạch Thế Kính tuy là boss nhưng Vương Viễn vẫn tự tin với trưởng lực hùng hậu của mình, tuyệt không để gã vào mắt, chỉ lùi lại nửa bước, sau đó dùng một chiêu kim cương nộ mục đón lấy đòn đánh của Bạch Thế Kính. Ầm, hai trưởng va chạm vào nhau. Bạch Thế Kính chợt cảm thấy nội tức cuồn cuộn, cả người bị đập hơi chao đảo. Mà Vương Viễn thì chợt cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến, bị một trưởng đập đến không tự chủ được lùi về sau mấy nước. Phụt, dư lực từ trưởng vừa rồi vẫn chưa dứt. Vương Viễn phun ra một ngụm máu, thanh máu trên đầu chợt tụt xuống 1/10. Vương Viễn thầm giật mình, trên đầu nhảy ra một chuỗi dấu chấm hỏi. Phải biết rằng, Vương Viễn có kết hợp giữa dịch cân kinh và đại kim cương trưởng tầng 4, cộng thêm Phật Pháp tầng 10, trưởng lực rất hùng hậu, cứng đối cứng thì boss cấp 50 cũng không chiếm được thế thượng phong. Nhưng Bạch Thế Kính chẳng qua chỉ là một trưởng lão cái bang mà thôi, chưa chắc đã lợi hại như Nam Hải Ngạc Thần, mà sao giờ mạnh như vậy? Kỳ thật với thực lực của Vương Viễn, né tránh một trưởng này không phải không được, nhưng hắn vạn lần không ngờ tới thực lực của Bạch Thế Kính lại mạnh đến trình độ này, nếu không hắn đã chẳng cứng đối cứng với gã rồi. Con trâu ngu ngốc kia, ngươi không có nhiệm vụ thì chọc gã làm gì? Đúng lúc Vương Viễn đang buồn bực vì sao Bạch Thế Kính lại trâu bò như vậy thì Mario đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Không có nhiệm vụ. Tất cả người chơi ở hiện trường nghe Mario nói vậy thì đều sừng sốt cả người. Đám Phượng Vũ Cửu Thiên nhìn chằm chằm Vương Viễn, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Mà Vương Viễn cũng phản ứng lại rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. NPC trong Đại Võ Tiên chia làm hai trạng thái chân thực và trạng thái nhiệm vụ. Chỉ cần người chơi có nhiệm vụ với NPC nào đó thì NPC này sẽ phát động trạng thái nhiệm vụ, trình độ thực lực hạ thấp xuống ngang với người chơi. Ví dụ như nhiệm vụ của đám ăn mày tán gái là trục xuất Kiều Phong đi, thực lực của Kiều Phong trong trạng thái nhiệm vụ cũng phải hạ xuống một mức độ lớn để ngang với bọn họ. Lúc trước Vương Viễn và Bôi Mạc Đình đánh giết Dư Thương Hải cũng là như vậy. Thực lực giảm xuống khiến tính an toàn của Boss cũng giảm xuống, cho nên Boss trong trạng thái nhiệm vụ sau khi chết có thể sống lại. Nếu không phải thế, bố tổ sư nó, ai dám nhận nhiệm vụ của Kiều Phong? Mà trạng thái chân thực lại khác, trong trạng thái này, NPC sẽ bị giết hoàn toàn có thể đổi mới lại, hay không phải xem nhu cầu của hệ thống. Ví dụ như Vương Viễn không nhận nhiệm vụ giết Mã phu nhân, nên về sau NPC này sẽ rất khó đổi mới. Và nhiệm vụ Kiều Phong sẽ không nhận lại được nữa. NPC trong trạng thái chân thực, mà tử vong sẽ khó có thể cưỡng ép mở ra bản cập nhật, mới. Bởi vậy boss ở trong trạng thái này đều giải phóng thực lực toàn diện, là trạng thái cứng thực sự. NPC chỉ xuất hiện một lần và NPC sử dụng lặp lại về bản chất tự nhiên rất khác biệt. Dĩ nhiên, boss trong trạng thái chân thực có tỷ lệ rớt đồ cực cao, 100% ra công pháp, điều kiện tiên quyết là phải có năng lực giết chết nó. Trong giang hồ to lớn này, mặc dù Bạch Thế Kính không có danh tiếng to lớn, nhưng là trưởng lão chấp pháp đứng đầu tất cả các trưởng lão trong cái bang, võ công của gã cũng xấp xỉ với bang chủ, trong trạng thái chân thực cấp bậc khoảng 80, hơn nữa còn là cấp bậc giang hồ hào khách. Thời điểm hiện tại, cấp bậc cao nhất của người chơi mới chỉ 38 thôi, ngay cả 40 cũng chưa đến, dĩ nhiên Vương Viễn cũng không vượt qua cấp bậc này. Người chơi chưa đến cấp 40 cứng đối cứng đánh một trưởng với boss cấp 80, mà chỉ mất vẻn vẹn 1/10 máu, chỉ một hiệp đã đủ thấy tu vi và thực lực của Vương Viễn. Sau khi dùng một trưởng đánh lui Vương Viễn, Bạch Thế Kính không hề dừng lại mà tiếp tục điểm mũi chân, nghiêng người tiến lên, năm ngón tay cong lại, biến trưởng thành chảo vừa xoay vừa quấn, thình lình quấn lấy tay Vương Viễn rồi giật về sau một phát. Triền Ti Cầm Nã Thủ. Triền Ti Cầm Nã Thủ này là tuyệt học độc môn của Bạch Thế Kính, thuộc loại võ học bắt tóm cao cấp. Bạch Thế Kính có tu vi cao hơn Vương Viễn quá nhiều, mặc dù trên người Vương Viễn có hai thần công cái thế nhưng cảnh giới võ học bày ở nơi đó, gã còn là boss nữa, có năng khiếu bẩm sinh, áp chế Vương Viễn cũng không khó. Lần này nếu Vương Viễn bị kéo qua, dĩ nhiên sẽ bị Bạch Thế Kính bắt sống. Vương Viễn phản ứng cực nhanh, chớp mắt khi gã kéo lấy mình thì lập tức chắp tay trước ngực, dùng một chiêu kim cương bái tháp. Chỉ thấy một vệt sáng vàng bắn ra từ người hắn. Ầm. Có tiếng động kỳ quái vang lên, ngón Bạch Thế Kính xẹt qua cánh tay Vương Viễn. Vương Viễn không hề bị gã kéo qua mà dưới chân như mọc rễ, căn bản chẳng nhúc nhích chút nào. Bạch Thế Kính thấy tuyệt học của mình không si nhê gì với Vương Viễn thì hơi kinh hãi, đúng lúc này Hòa Thượng lại đập một trưởng tới. Gã vừa mới thu chiêu, chiêu thức còn đang cứng ngắc, tất nhiên là chẳng kịp né tránh, vội vàng nhấc tay đón đỡ. Ầm. Vương Viễn đập mạnh một trưởng lên cánh tay Bạch Thế Kính, gã chợt cảm thấy cánh tay tê dại một hồi, suýt chút nữa thì té xuống đất trừ 455 một giá trị sát thương yếu ớt nhảy lên trên đầu Bạch Thế Kính. Lão già, ngươi được lắm đấy. Đánh xong một trưởng mà Bạch Thế Kính chỉ mất mấy trăm điểm máu, Vương Viễn không khỏi cảm khái. Xét cho cùng vẫn là boss cấp 80, cấp bậc và tu vi chênh lệch quá nhiều, Bạch Thế Kính đã có áp chế với Vương Viễn. Trưởng lực hùng hậu đánh đâu cũng thuận lợi của Vương Viễn rơi vào trên người Bạch Thế Kính, lại không có tác dụng quá lớn. Ngẫm lại cũng thế thật, nếu boss ở trong trạng thái chân thực mà còn bị người đè xuống đất đánh thì trò này, khỏi cần chơi nữa. Không hổ là đệ tử của đại sư Huyền Tử. Quả nhiên thân thủ bất phàm. Giờ phút này Bạch Thế Kính cũng thầm ngạc nhiên vô cùng. Không ngờ một trưởng lão chấp pháp cấp 80 của cái bang, lại suýt chút nữa mất mặt trước Hòa Thượng Thiếu Lâm, còn chưa đến 40 cấp. NPC trong trò chơi vẫn khá tiếc mạng mình. Nếu Vương Viễn có nhiệm vụ thì Bạch Thế Kính còn dám phân cao thấp với hắn, nhưng ngược lại gã dĩ nhiên sẽ không lấy sinh mạng có hạn của mình, để chơi trò cùng chết với một người chơi có thể hồi sinh vô hạn. Đấy là còn chưa nói đến, mới giao thủ một hiệp mà Bạch Thế Kính đã nhận thức được chỗ khó chơi của Vương Viễn, huống chi Hòa Thượng này còn là đồ đệ của Huyền Tử, gây khó dễ với Huyền Tử cũng chẳng đem lại chỗ tốt gì cho gã. Giết hắn. Phần thưởng là một bản Triền Ti Cầm Nã Thủ. Bạch Thế Kính thuận thế nhảy về sau, kéo dài khoảng cách với Vương Viễn. Sau đó phất tay ra lệnh với đám ăn mày tán gái. Đằng sau phần thưởng chắc chắn có một đám bia đỡ đạn. Triền Ti Cầm Nã Thủ là công pháp cao cấp, ở giai đoạn hiện tại, công pháp đối với người chơi mà nói tuyệt đối là vô giá. Bạch Thế Kính đã lấy tuyệt học của gã ra làm phần thưởng rồi, mọi người dĩ nhiên hung hãn không sợ chết. Ăn mày tán gái nhận được nhiệm vụ của Bạch Thế Kính xong thì vung tay lên, người chơi cổ vãng kim lai xung quanh tập hợp thành một nhóm, bao vây Vương Viễn lại. Bắn tên. Ăn mày tán gái ra lệnh, người chơi đường môn lập tức lắp tên, nâng nỏ lên nhắm chuẩn, mũi tên ám khí bắn về phía Vương Viễn. Tên ám khí là vũ khí gây sát thương tầm xa, xưa nay hễ là thứ gì phóng đến từ xa và phải duy trì suốt một quãng đường liên tục, thì lực tấn công đơn thể không cao lắm. Vương Viễn không tránh không né, tùy ý để tên ám khí rơi vào người. Lạch cạch lạch cạch. Từng tiếng va chạm vang lên, mũi tên công kích từ xa bắn trúng Vương Viễn, miễn cưỡng gây ra con số sát thương trừ một liên tiếp. Cùng lúc đó, 10 người chơi môn phái cận chiến đã vây lại cạnh hắn. Bọn họ giơ vũ khí lên rồi xông đến. Ăn mày tán. Gái đi đầu, Bách Độc Băng Tàm Trưởng mang theo Hàn Phong trong chớp mắt lao đến sau lưng Vương Viễn. Bách Độc Băng Tàm Trưởng này Vương Viễn từng được chứng kiến rồi, dĩ nhiên không thể cứng đối cứng. Không đợi trưởng lực của ăn mày tán gái đập tới người, Vương Viễn đã uốn chân di chuyển, lấy một tư thế cực kỳ quỷ dị tránh thoát được đòn tấn công của đối phương. Nhưng đúng vào lúc này, Bạch Thế Kính vung tay trái lên trước. Trong ống tay áo bắn ra một chiếc rùi phá giáp đen như mực, đâm thẳng vào mặt Vương Viễn. Vương Viễn đan hai tay lại, vận khởi nội lực, chân khí tâm niệm lập tức vận chuyển đến bảo vệ hai tay. Keng! Em thanh trong trẻo vang lên, rùi phá giáp đâm vỡ chân khí hộ thân của Vương Viễn rồi đâm vào lòng bàn tay hắn, mặc dù không nhận quá nhiều thương tổn nhưng lại phá mất lớp phòng ngự của hắn. lòng bàn tay Vương Viễn tê dần, bị đâm lùi về sau nửa bước. Người chơi cổ võng Kim Lai cũng cầm vũ khí bổ xuống, Vương Viễn muốn né tránh cũng không kịp nữa. Keng keng. Đao kiếm quyền trưởng đồng thời hạ xuống, chuẩn xác và mạnh mẽ đập vào người Vương Viễn, -77, -21, -9, -1. Một loạt giá trị sát thương lớn nhảy lên trên đầu Vương Viễn, thanh máu của hắn hơi chao đảo một chút. Đám người cổ vãng Kim Lai đều trợn mắt há hốc mồm. Bố tổ sư nó. Tên này còn là người không đây hả? Mặc dù đám người chơi cổ vãng Kim Lai, không có một thân võ học cấp cao và thần công cái thế như Vương Viễn, nhưng mọi người đều học võ học trung cấp của môn phái chính tông. Hơn nữa, cột công pháp cũng xếp đầy những công pháp trung cấp khác, số lượng bù chất lượng mà thuộc tính cũng không thấp. Những người này có thể theo ăn mày tán gái tới đây bao vây Kiều Phong, có thể thấy thực lực và tu vi của bọn họ không tồi. Không nói đâu xa, cho dù là NPC cấp bậc boss ăn bấy nhiêu đòn công kích, cũng phải rớt mấy trăm điểm máu. Nhưng hòa thượng trước mặt này thứ nhất không né tránh, thứ hai không đỡ, càng không xuất trưởng triệt tiêu công kích, cứ thế đứng đấy hứng chọn một đợt tấn công, thế mà lại chỉ mất mấy điểm khí huyết chẳng đâu vào đâu. Lực phòng ngự khủng bố này, quả thực chưa từng thấy bao giờ. Mọi người chơi trò chơi lâu như vậy, đây là lần đầu tiên gặp một người chơi biến thái như thế. Không sao cả. Ăn mày tán gái từng đánh nhau với Vương Viễn rồi, biết được điểm mạnh của hắn, thấy hắn đao thương bất nhập thì không hề ngạc nhiên như những người khác mà bình tĩnh nói. Chúng ta cứ quấy rối hắn là được rồi, để Bạch trưởng lão tấn công. Đợi đến cuối lại bổ thêm một đao. Bố tổ sư cả nhà ngươi. Vương Viễn nghe ăn mày tán gái nói thì sầm mặt. Không thể không nói. Tên ăn mày tán gái này có thể làm chủ của một bang cũng không phải chuyện ngẫu nhiên. Theo lý mà nói, với tu vi và thao tác của Vương Viễn, bất kể là đơn đấu với Bạch Thế Kính hay với một đám người ăn mày tán gái, thì đều có phần nắm chắc, cho dù đánh không lại cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng bây giờ Bạch Thế Kính và đám cổ vãng Kim Lai cùng nhau xông lên, thân thủ Vương Viễn có tốt đến đâu cũng chỉ là một người chơi chưa đến cấp 40. Đánh nhau với boss cấp 80 đã là cố sức rồi, huống chi đằng sau còn có mấy tên chẳng kém cấp bậc của mình bao nhiêu nữa chứ. Dù có là cao thủ hùng hổ như Vương Viễn, chỉ sợ cũng không có sức ngăn cản. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên mà hắn bị người chơi và boss liên thủ lại vây đánh. Ta không tin. Tên hòa thượng này chẳng lẽ có thể đỡ được Thái Nhạc Tam Thanh Phong của ta hay sao? Dĩ nhiên cũng có một số người chơi không tin vào mấy chuyện quỷ quái lúc nãy. Một người chơi Hoa Sơn đứng cạnh ăn mày tán gái, tự tin vào thân pháp nhanh nhẹn và công kích cao của phái Hoa Sơn, đạp mạnh một bước tiến về phía trước. Đẩy trường kiếm ra, mang theo hàn quang đâm về phía Vương Viễn. Khì khì. Nhưng mà đệ tử Hoa Sơn nọ mới đâm trường kiếm đến một nửa, đột nhiên bên tai vang lên tiếng cười quái dị. Ngay sau đó, một bàn tay màu trắng từ sau lưng đánh tới, lòng bàn tay hướng vào giữa hai chân hắn ta. Cùng lúc đó, chỉ nghe có tiếng răng rắc. Đệ tử Hoa Sơn biến sắc, như thể bị chập điện, thanh kiếm đang định đâm về phía Vương Viễn đột ngột ngừng lại giữa không trung. Thanh máu trên đầu hắn ta doẹt một phát tụt xuống 1/3. Là võ đăng Mario. Đám người ăn mày tán gái nhìn thấy đạo nhân tóc trắng và thủ đoạn hạ lưu kia thì sợ hãi một trận. Không khó nhìn ra, tên tuổi của Mario trên giang hồ lớn hơn Vương Viễn nhiều. Dù sao người chơi có tu vi nhiều vô số kể, nhưng nắm đũng quần người ta đến nổi tiếng chỉ có đúng một người. Chiêu thức của đệ tử Hoa Sơn bị cắt ngang, Vương Viễn đập một chưởng lên trán hắn ta, tên đáng thương này chưa kịp kêu tiếng nào đã bị đập chết tại chỗ. Đối với thủ đoạn của Mario, Vương Viễn vẫn còn vô cùng ngưỡng mộ. Chiêu thức hổ trảo tuyệt hộ thủ này chú trọng ở phần eo, dùng vào tay tên Mario kia lại biến thành chiêu bắt hạ bộ người khác, thuyết minh đầy đủ thế nào gọi là học để vận dụng. Chiêu thức là vật chết, người là vật sống, Mario có thể đạt đến cảnh giới này, có thể thấy rất có thiên phú võ học. Đi mau, đi mau. Thời điểm Vương Viễn và Mario đang cuốn lấy đám người Bạch Thế Kính, ba người Phượng Vũ Cửu Thiên lặng lẽ chạy đến chỗ nhóm A Chu, kéo bọn họ định rời khỏi đây. Phượng Vũ Cửu Thiên là đảng nguyên tác, rất rõ ràng thực lực của Kiều Phong, với tu vi của y thì đâu cần người nào cứu chứ. Nguyên nhân chủ yếu mà nhóm Phượng Vũ Cửu Thiên đến đây là vì nhận nhiệm vụ của Mộ Dung Thế Gia, cứu nhóm A Chu đi. Tiếc là trước con mắt nhìn chằm chằm, như hổ đói của ăn mày tán gái và Bạch Thế Kính, nhóm Phượng Vũ Cửu Thiên không có cơ hội ra tay, đứng đấy chẳng làm được gì cả. Bây giờ nhóm kia bị nhóm Vương Viễn giữ chặt, dĩ nhiên ba người sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ngay khi ba người sắp ra tay thì Bạch Thế Kính hét lớn, mã phó bang chủ bị giết chân tướng không rõ, không được để bất kỳ kẻ nào thoát ra ngoài. Tên ác tăng này và đám người Mộ Dung Thế Gia là một ruột. NPC cái bang cạnh đó nhận được chỉ thị, lập tức bao vây đám người A Chu, theo đó là nhóm ba người Phượng Vũ Cửu Thiên lại, tạo thành một vòng vây lớn hơn bao quanh vòng vây nhóm Vương Viễn, đồng thời bắt đầu thu hẹp dần về phía Bạch Thế Kính ngay giữa. Đậu xanh rau má. Ba tên ngu ngốc này. Nhìn cảnh này mà Mario muốn sụp đổ. Nếu chỉ có mỗi Bạch Thế Kính và nhóm người ăn mày tán gái, với khinh công và tu vi của Vương Viễn và Mario, cho dù đánh không lại thì muốn chạy cũng không khó. Nhưng bây giờ ba người Phượng Vũ Cửu Thiên làm như vậy, trực tiếp kéo tới một làn sóng đệ tử cái bang. Má nó, thế này thì sao chơi lại được? Ấy chết, ta tính sai. Phượng Vũ Cửu Thiên nhìn đám cái bang vây quanh lại đây thì vỗ tay đánh đét, ngơ ngáo cảm thán. Tính tính mẹ nhà ngươi ấy, ngốc không chịu được. Mario buồn bực mắng, nhìn đệ tử cái bang vây quanh mình thì lo lắng hỏi Vương Viễn, làm sao bây giờ? Có thể chạy thoát không? Kỳ thực đám đệ tử cái bang này không phải vấn đề gì lớn, mấy chốt là còn có một đám trưởng lão cái bang nữa, những trưởng lão này đều là boss. Một Bạch Thế Kính đã đủ khó chơi rồi, chọc tới một đống boss thì còn sống nổi nữa không hả? Có thể. Ngươi kìm chân Bạch Thế Kính, ta đi khuyên nhóm kia. Vương Viễn chỉ Bạch Thế Kính, sau đó quay đầu làm thủ thế tạm dừng với đám ăn mày tán gái, cách đó chưa đến 2 mét, nhỏ giọng nói, ây, người anh em à, tất cả mọi người đều là người chơi mà, cần gì muốn mạng nhau như vậy? Đừng phí lời vô ích. Ăn mày tán gái nghe vậy hơi sững sờ, mặc dù không biết rốt cuộc Vương Viễn muốn làm gì, nhưng vẫn lườm một cái rồi nói, giết ngươi có phần thưởng. Ngươi có ngốc không đấy? Vương Viễn khinh bỉ nói, chẳng lẽ giết Bạch Thế Kính thì không có phần thưởng à? Chuyện này, ăn mày tán gái nghe Vương Viễn nói thì đột nhiên có hơi mơ hồ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Quả thực giúp Bạch Thế Kính giết Vương Viễn, gã sẽ thưởng cho một bản công pháp cao cấp, nhưng con boss này do Vương Viễn phát động, thuộc về trạng thái chân thực, giết gã không những rớt công pháp mà vật gì trên người gã cũng tuôn ra hết. Dựa theo lợi ích mà nói, giết Bạch Thế Kính so với giết hòa thượng trước mắt này lợi hơn nhiều. Hơn nữa hòa thượng này có tu vi cực cao, côn pháp tu luyện quỷ dị vô cùng, gân cốt luyện đến đao thương bất nhập mà sức lực cũng lớn khủng khiếp, ra tay với hắn không chết cũng bị thương. Từ độ khó đánh giết mà nói, hòa thượng này khó đối phó hơn Bạch Thế Kính một chút, huống hồ lúc này lại thêm sự giúp đỡ của một tên chuyên môn túm đũng quần người khác. Nói đến chuyện trợ giúp, ăn mày tán gái lại cảm thấy ớn lạnh, tu vi có cao hay không là một chuyện, chủ yếu là bị tóm lấy thì không được vẻ vang cho lắm. Từ một phương diện khác mà nói, Vương Viễn là người chơi, Bạch Thế Kính là NPC, Bạch Thế Kính chết xong là hết chuyện, Vương Viễn chết rồi có thể sống lại. Bản lĩnh của Vương Viễn ra sao ăn mày tán gái từng được chứng kiến, bị một cao thủ như vậy ghi thù, đúng là chẳng lời chút nào. Lúc này nên lựa chọn giúp Vương Viễn hay Bạch Thế Kính, tất nhiên không cần nhiều lời nữa. Nhưng ta là người của cái bang mà. Ăn mày tán gái hiển nhiên đã bị Vương Viễn lừa thành công, chỉ là trong lòng còn hơi lo lắng. Bạch Thế Kính nói thế nào cũng là trưởng lão chấp pháp của cái bang, đệ tử cái bang dẫn người giết trưởng lão môn phái, má nó, đây không phải là đang hủy hoại tương lai à? Ngươi là đệ tử cái bang, chẳng lẽ huynh đệ của ngươi cũng là đệ tử cái bang? Vương Viễn hỏi ngược lại, ngay ở trong hiện thực cũng không thể bởi vì người nào đó phạm pháp mà bắt cả người nhà của họ. Trong trò chơi cũng vậy, ăn mày tán gái là người chơi cái bang, nhưng đám thuộc hạ lại là người chơi môn phái khác, chỉ cần hắn ta rời khỏi đội ngũ không ra tay, có đốt tổng đàn cái bang cũng chẳng liên quan quái gì đến hắn ta. Nói đến đây, Vương Viễn lại nói, giết gã, rớt đồ gì cho ngươi tất, ta không cần gì cả. Làm luôn. Vương Viễn vừa dứt lời, ăn mày tán gái đã đập tay đồng ý. Những câu nói trước đó của Vương Viễn đều là giả mà thôi, ít ra còn có lý do chính đáng để an ủi về mặt tâm lý, câu cuối cùng này mới là trọng điểm. Triền Ti Cầm Nã Thủ dĩ nhiên là võ học cấp cao, thế nhưng với một người chơi có ngộ tính cực kỳ thấp như Vương Viễn, thì chẳng có bao nhiêu giá trị, song đối với ăn mày tán gái lại vô cùng chân quý. Nói cách khác, khiến người ta dao động thì phần thưởng chính là thứ thực tế nhất. Bạch Thế Kính có chết hay không, thực lực chỉ dừng lại ở đó, còn Vương Viễn chưa đến cấp 40 đã có tu vi đánh ngang với Bạch Thế Kính, có thể thấy võ học trên người hắn không thấp chút nào, về cuối game tiềm lực vô hạn. Nếu đều có thể lấy được Triền Ti Cầm Nã Thủ, tất nhiên ăn mày tán gái sẽ không lựa chọn đắc tội một người chơi có tiềm lực lại, có thể sống lại vô hạn rồi. Vậy bây giờ chúng ta làm như thế nào? Cùng nhau tấn công lão Bạch à? Ăn mày tán gái kích động hỏi Vương Viễn, xem ra là chuẩn bị hạ độc thủ với Bạch Thế Kính. Chuyện gì cũng không cần làm. Vương Viễn thấy dáng vẻ này của ăn mày tán gái thì khẽ cười nói, bảo người của ngươi bao vây đệ tử cái bang là được. Bạch Thế Kính giao lại cho hai người bọn ta. Đã rõ. Ăn mày tán gái lên tiếng đáp lời rồi lập tức ra lệnh trong kênh đoàn đội, mọi người quay lại trận hình, bao vây ngăn cản đệ tử cái bang. Tất cả mọi người trong đoàn đội nhận được mệnh lệnh của ăn mày tán gái, xong đều lộ vẻ mờ mịt, nhao nhao hỏi, lão đại, tình huống gì đây? Giết Bạch Thế Kính sẽ nhận được phần thưởng phong phú hơn chút, nói chung là trở mặt. Ăn mày tán gái thuận tiện trả lời. Người chơi chung quy vẫn là người chơi, mục tiêu chơi trò chơi chỉ có một, đó chính là phần thưởng. Ai cho phần thưởng phong phú hơn sẽ nghe theo người đó, Lúc này ai còn để ý Bạch Thế Kính có phải là trưởng lão chấp pháp không nữa. Thứ gã thưởng có nhiều bao nhiêu, cũng không có khả năng nhiều hơn đồ rớt ra khi giết gã. Theo mệnh lệnh của ăn mày tán gái, đám cổ vãng kim lai lập tức thay đổi phương hướng, nhắm mũi nhọn vào đám đệ tử cái bang đang thu hẹp lại trận hình. Mario thấy ăn mày tán gái ngừng tấn công thật, hơn nữa còn thay đổi mục tiêu công kích thì lập tức kinh ngạc không thôi. Ôi mẹ kiếp, ngươi khuyên bọn họ thật đấy hả? Quả thực, nếu nói về mấy chuyện bỉ ổi, Mario tuyệt đối không thua Vương Viễn, từ việc hắn ta có thể dùng hồ trà tuyệt hộ thủ, đến nổi tiếng thiên hạ có thể thấy được. Nhưng hắn ta trăm lần nghìn lần không ngờ Vương Viễn lại có thể lừa được đối thủ, khiến bọn họ dừng tấn công. Còn có thao tác nào đê tiện hơn vậy không hả? Sự thật chứng minh, có. Vương Viễn nói, khì khì, giờ bọn họ và chúng ta cùng một phe. Ta, Mario bái phục triệt để, nếu không phải Bạch Thế Kính đang ở bên cạnh nhìn chằm chằm, có khi Mario đã quỳ xuống bái Vương Viễn một vái. Má nó, thuyết phục đối thủ đã khiến người ta khó tưởng tượng nổi rồi, dăm ba câu đã biến đối thủ thành đồng đội, má nó, đúng là thần thông. Bớt nói nhảm đi, trước tiên phế Bạch Thế Kính rồi nói sau. Vương Viễn không để ý đến ánh mắt muốn quỳ lại của Mario, chỉ Bạch Thế Kính rồi tung người xông lên. Mặc dù Vương Viễn chưa đến cấp 40 nhưng có hai môn thần công cái thế trên người, Đại Kim Cương trưởng mạnh mẽ vô song, cộng với Phật Pháp tầng 10, tu vi của hắn sâu không lường được. Nếu cứng đối cứng, khả năng Vương Viễn sẽ kém hơn Bạch Thế Kính cấp 80 nửa bậc, nhưng ưu thế lớn nhất của hắn không phải là tu vi võ học mà là thân thủ quyền sư cường hãn cấp tông sư. Bạch Thế Kính có cấp bậc cao nhưng chỉ là một chuỗi số liệu, ngay cả Đoàn Duyên Khánh cũng cảm thấy thân thủ không bằng Vương Viễn, gã sao có thể so sánh được. Vừa nãy nhóm ăn mày tán gái quấy rối mà Vương Viễn còn có thể đánh ngang với Bạch Thế Kính, hiện giờ gã không có ai giúp đỡ, hắn lại có thêm Mario, người này lên người kia xuống, tình thế đã đảo ngược. Chỉ trong chốc lát, Vương Viễn đã nghiêng người xông đến trước mặt Bạch Thế Kính. Gã thấy vậy bèn duỗi tay phải ra, bắt lấy yết hầu Vương Viễn. Vương Viễn nhấc tay trái lên, cong ngón tay lại, chiêu ra sau mà tới trước chộp lên cổ tay Bạch Thế Kính, giật mạnh xuống dưới một phát, sử dụng một chiêu hồ giả man triền. Hồ giả man triền là chiêu thức vồ tóm, tu vi của Bạch Thế Kính mặc dù cao hơn Vương Viễn một chút nhưng nói về lực phán định, thì triền ti cầm nã thủ chênh lệch chút so với hồ giả man triền. Huống chi lúc Bạch Thế Kính vung một chảo ra, lực tấn công hướng về phía trước, Vương Viễn kéo xuống dưới một phát, thuận thế thay đổi hướng đòn tấn công của gã. Bạch Thế Kính mới sơ ý một chút đã bị Vương Viễn kéo bổ nhào về phía trước. Vương Viễn gập hai đầu gối, người chùn xuống, đột nhiên khom người tiến lên một bước kề sát vào ngực Bạch Thế Kính. Hai chân thình lình bật thẳng dậy, dùng sức ở phần hông và eo, xuất một chiêu kim cương nộ mục từ dưới huých lên, đụng mạnh vào cằm gã. Trường lực của Vương Viễn hung mãnh biết bao. Một tiếng, Bạch Thế Kính bị đánh, bật ngửa mặt ra, lảo đảo lùi, về sau mấy bước trừ 17.445 một giá trị sát thương to lớn nhảy, lên trên đầu Bạch Thế Kính. Bạch Thế Kính không hổ là boss cấp 80, một trường này của Vương Viễn mà đánh lên người bình thường thì không chết, cũng mất nửa cái mạng, còn lão này chỉ bị đánh lùi về sau mấy bước. Không đợi Bạch Thế Kính ổn định thân hình, Mario di chuyển, sử dụng khinh công thê vân tung bay đến sau lưng, sờ mó hai chân gã. Bạch Thế Kính thầm giật nảy mình, giữa lúc cuống quýt gã quay đầu rủi phá giáp trong ống tay áo trái lại, đâm vào cổ tay Mario đang ở phía sau lưng. Một nhát đâm thất bại, Bạch Thế Kính lại để lộ ra vị trí trái tim yếu hại. Nhất phách lưỡng tán. Vương Viễn chợt quát một tiếng, điều động tất cả nội lực trong đan điền, hai trường đồng thời đánh ra, nội lực cuồn cuộn dâng trào như rời non lấp biển, đập mạnh vào ngực Bạch Thế Kính. Phụt! Bạch Thế Kính trực tiếp phun ra một ngụm máu. Một tiếng ầm vang lên, gã đã bay ngang về phía sau, nặng nề đập xuống đất, lăn lộn mấy vòng mới dừng lại được. Bộ trưởng pháp này của Vương Viễn sở dĩ tên là Nhất Phách Lưỡng Tán vì khi đập vào tảng đá thì đá vỡ vụn bay ra, đập vào người thì hồn phi phách tán. Trưởng pháp Nhất Phách Lưỡng Tán vốn có thuộc tính giết người không cần đến chiêu thứ hai, lúc này Vương Viễn dùng hết toàn bộ nội lực, thúc trưởng lực đến mức cực hạn. Bạch Thế Kính chưa kịp ổn định thân hình, lại phải vội vàng tấn công Mario ở phía sau, căn bản không rảnh ngăn chặn trưởng lực của Vương Viễn, có thể nói một chiêu này đã bỏ qua điểm phòng ngự của Bạch Thế Kính, khiến gã không chịu đựng được nữa. Tấn công vào nơi yếu hại lại thêm một kích chí mạng, chỉ một trưởng, khiến thanh máu của Bạch Thế Kính cạn đến đáy. Ngươi! Bạch Thế Kính chống tay trái xuống đất, gian nan đứng dậy, tay phải chỉ vào Vương Viễn muốn nói lại thôi, cuối cùng không nặn ra nổi nửa chữ, nghẹo đầu chết tại chỗ. Giang hồ thông cáo, đệ tử Thiếu Lâm Tự Ngư Đại Xuân và đệ tử Võ Đăng Mario đã giết chết giang hồ hào khách trưởng lão chấp pháp cái bang Bạch Thế Kính. Hệ thống thông báo, bạn đã giết chết chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính của cái bang, nhận được 1.000.000 lịch duyệt giang hồ, giá trị danh vọng cộng 500, điểm anh hùng trừ 100, một công pháp phẩm chất cao cấp ngẫu nhiên từ cảnh giới lô hỏa thuần thanh, trở xuống có thể tăng lên một cảnh giới, mức độ tăng lên không thể vượt qua đẳng cấp thực chiến. Hệ thống thông báo, công pháp cao cấp nhất phách lưỡng tán của bạn đã tăng cảnh giới hiện tại là sơ khuy môn kính, căn cốt cộng 15, lực tay cộng 15. Liên tiếp nhận được thông báo của hệ thống khiến Vương Viễn nhất thời ngây ngẩn cả người. Này cứ thế là chết hả? Vương Viễn nhìn xác của Bạch Thế Kính mà dường như vẫn cảm thấy khó tin. Mặc dù Vương Viễn biết trưởng lực của mình hùng hậu, nhưng dù thế nào Bạch Thế Kính cũng là một boss cấp 80, lượng máu khoảng chừng mấy trăm nghìn điểm, lúc này bị một trưởng đập chết, đậu má, trông chẳng hợp lẽ thường chút nào. Không ngờ đây chính là uy lực của bộ trưởng pháp nhất phách lưỡng tán. Phàm là võ học cấp cao hơn, chiêu thức càng phức tạp, biến hóa lại càng vi diệu. Nhất phách lưỡng tán là công pháp cao cấp, lại chỉ có một chiêu này, bỏ qua tất cả biến hóa và chiêu thức, chính một trưởng đơn giản thô bạo này khiến uy lực của nó hơn người. Huống chi Vương Viễn có kim cương bất hoại thần công hộ thể, còn tăng công kích lên mấy lần. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất là lúc ấy Bạch Thế Kính chưa kịp ngăn cản, cứng rắn nhận một trưởng này, nếu không với tu vi của gã, cho dù nhất phách lưỡng tán của Vương Viễn có uy lực vô biên đi nữa, muốn một trưởng đập chết boss là chuyện rất khó khăn. Ngay cả Vương Viễn cũng bị một trưởng của mình làm hoảng sợ, người chơi khác thì khỏi cần nói nhiều. Giờ phút này, bất kể là người chơi cổ vãng kim lai, hay là đám người chơi giả bộ đánh đấm cho có khí thế bên ngoài vòng vây, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, không biết phải làm sao. Đậu mòe. Một trưởng đập chết một boss cấp 80, tên này còn là người không hả? Rốt cuộc tên hòa thượng này đã dùng yêu pháp gì? Mọi người sững sờ tròn 3 giây rồi thình lình bùng nổ. Mẹ kiếp! Thật hay giả vậy bà con, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Sao Bạch Thế Kính đột nhiên chết còng queo vậy? Bác à! Hòa thượng này bật hack đó, báo cáo đi. Nói là bật hack thì có chút hơi quá. Từ lúc game mô phỏng toàn diện ra mắt thị trường, tới nay trên căn bản đã diệt sạch mọi chương trình cho phép can thiệp từ bên ngoài. Phần mềm hack cũng đã biến mất khỏi thế giới trò chơi từ đầu năm 20 rồi. Nhưng cũng không thể trách người chơi quá nhạy cảm, cũng bởi vì một trưởng này của Vương Viễn quá mức kinh khủng. Một trưởng tiêu diệt boss cấp 80, đây là chuyện mà mọi người không dám nghĩ tới. Ăn mày tán gái vẫn đang chìm trong sợ hãi. Một trưởng hủy diệt Bạch Thế Kính, đây là chuyện kinh khủng gì vậy? Mẹ, cũng may vừa nãy lựa chọn đứng về phía hòa thượng này, nếu không lúc này, người nằm trên mặt đất có lẽ là mình. Mau lấy trang bị. Ngay lúc ăn mày tán gái vẫn đang sững sờ, Vương Viễn vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Bạch Thế Kính là boss cấp 80, hơn nữa còn là trưởng lão của cái bang, lúc này lại bị người đánh chết trong trạng thái thực tế, đồ tốt chắc chắn sẽ không ít. Vương Viễn đã cảm nhận được, không chỉ một ánh mắt tham lam đang nhìn về phía thi thể của Bạch Thế Kính. Được. Nghe thấy Vương Viễn nhắc nhở, ăn mày tán gái tỉnh hồn lại, liên tục trả lời, đi nhanh tới thi thể của Bạch Thế Kính, sau đó bắt đầu lấy chiến lợi phẩm. Rất nhanh, ăn mày tán gái móc ra một cây đoản côn màu đen, chính là cây côn Bạch Thế Kính vừa dùng để đâm vào tay Vương Viễn. Ăn mày tán gái là một người thích phát tài một cách bí mật, vì vậy sau khi lấy được trang bị thì nhét vào túi đồ ngay lập tức, thế nhưng Vương Viễn đột nhiên kêu lên, mau biểu lộ tất cả thuộc tính của vật phẩm vừa lấy được. Nhanh lên! Mặc dù ăn mày tán gái không biết Vương Viễn định làm gì, nhưng dù sao Vương Viễn cũng là người giết Bạch Thế Kính, cho dù có căn cứ vào tình lý hay căn cứ vào thực lực, thì ăn mày tán gái cũng không dám từ chối yêu cầu của Vương Viễn. Bất đắc dĩ, ăn mày tán gái hiển thị thuộc tính của món vũ khí cho mọi người xem. Độc Long Phá Giáp Chùy, phụ trợ, phẩm chất, tinh lượng ngoại công cộng 55, nội công cộng 45, độ bền 50/50, yêu cầu sử dụng lực tay 52, nếu trang bị chiêu thức tương ứng, tỷ lệ phá vỡ tăng 10%. Khinh xảo, tốc độ xuất thủ tăng 10%, phong mang, cường độ tấn công tăng 10%, phá giáp, có 20% khả năng xuyên phá phòng ngự và chân khí hộ thân. Giới thiệu vật phẩm, binh khí bí truyền của trưởng lão chấp pháp cái bang Bạch Thế Kính, bình thường được giấu trong tay áo, có khả năng xuyên phá giáp và chân khí hộ thân, cực kỳ sắc bén. Còn mẹ nó, là vũ khí phụ trợ. Thấy thuộc tính của Độc Long Phá Giáp Chùy, những người chơi đứng ở xung quanh đồng loạt sừng sốt, ngay cả Vương Viễn cũng nhíu mày. Lần này đến hắn cũng có chút hối hận khi nhường Bạch Thế Kính cho ăn mày tán gái. Trong game Đại Võ Tiên, vô luận là vũ khí hay quyền cước đều có giới hạn. Khi người chơi sử dụng một loại binh khí nào đó, họ chỉ có thể sử dụng các chiêu thức của binh khí đó. Ví dụ Vương Viễn có một binh khí tên là Thủy Ma Thiền Trượng, khi hắn trang bị món vũ khí đó, thì hắn không thể sử dụng tất cả những môn võ học quyền trưởng, chỉ có thể sử dụng Đại Vi Đà Chử, chỉ khi hắn không trang bị món vũ khí đó, nữa thì hắn mới có thể thi triển những võ học khác. Những người chơi khác cũng giống như vậy, dưới tình huống bình thường mỗi người chỉ có thể trang bị tối đa một loại binh khí, sử dụng một loại võ học công pháp. Nếu dùng kiếm thì chỉ dùng kiếm, không thể vừa dùng kiếm vừa dùng đao. Thế nhưng vũ khí phụ trợ thì khác, loại vũ khí này là binh khí hệ thống cho phép trang bị thêm, khi trang bị loại vũ khí này, không hề ảnh hưởng tới công pháp chiêu thức của vũ khí chính, hơn nữa vũ khí phụ trợ còn có sát thương và công pháp của chính nó. Nói một cách dễ hiểu, khi vũ khí công pháp chính thuộc loại kiếm, thì vũ khí phụ trợ vẫn có thể sử dụng công pháp khác, tương đương với việc dùng hai công pháp khác loại chiến đấu, có thể nói là vô liêm sỉ. Như vậy không khó nhìn ra tính thực dụng của thanh vũ khí này. Vũ khí phụ trợ cực kỳ hiếm, trò chơi này đã ra mắt lâu như vậy, nhưng vũ khí phụ trợ xuất hiện trên diễn đàn chỉ có hai món. Một món tên là Thiên Địa Âm Dương Tán ở trong tay cao thủ đệ nhất Bạch Hạc Lưỡng Xí, một món khác tên là Hỏa Hồ Lô ở trong tay một cao thủ cái bang. Hai món vũ khí phụ trợ này đều đã có người ra giá hơn trăm vàng thu mua, cuối cùng đều thất bại. Không ngờ vận may của ăn mày tán gái tốt như vậy, thu được một món vũ khí phụ trợ, hơn nữa còn có thuộc tính phá giáp khiến mọi người xung quanh vô cùng hâm mộ. Thu Độc Long phá giáp chùy vào trong túi đồ, ăn mày tán gái tiếp tục lục lọi, sau đó lôi ra một quyển bí tịch. Độc Long chùy pháp. Loại hình, kỳ môn chùy pháp phẩm chất, trung cấp giới thiệu, tuyệt kỹ bí truyền của Bạch Thế Kính điều kiện học tập, ngộ tính 27, thân pháp 24 miêu tả công pháp, vận nội lực hóa thành chùy, vô địch, không gì không phá được. Rác rưởi. Vương Viễn nhìn thuộc tính của công pháp, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, vốn Vương Viễn còn có chút hối hận vì đã nhường Bạch Thế Kính cho ăn mày tán gái, thậm chí hắn còn muốn xúi dục Mario cướp thi thể, nhưng khi nhìn thấy quyển công pháp này, Vương Viễn đã từ bỏ ý nghĩ trong đầu. Vũ khí cho dù tốt đến mấy cũng phải có công pháp phối hợp, không có công pháp thì cho dù cầm thần binh cũng không khác gì cầm một que củi. Độc Long chùy pháp yêu cầu ngộ tính 27, Vương Viễn chắc chắn không học được. Vậy nó không phải rác rưởi thì là cái gì? Cho dù hắn cướp được phá giáp chùy thì hắn cũng không dùng được, vậy đưa cho ăn mày tán gái còn tốt hơn. Dĩ nhiên, rác rưởi chẳng qua là đối với Vương Viễn, đối với những người khác, nhất là ăn mày tán gái, vũ khí này thực sự là vô cùng quý giá. Trong đầu ăn mày tán gái đã tưởng tượng ra cảnh tay trái cầm phá giáp chùy, tay phải bách độc trưởng vô địch thiên hạ. Không chỉ có vậy, ăn mày tán gái lại tiếp tục móc ra vật phẩm thứ ba, vẫn là một quyển bí tịch. Chiến ti cầm nã thủ. Loại hình, quyền trưởng chỉ pháp phẩm chất, cao cấp giới thiệu, tuyệt kỹ bí truyền của Bạch Thế Kính. Điều kiện học tập, ngộ tính 35, lực tay 51, thân pháp 47 miêu tả công pháp, võ học của trưởng lão chấp pháp cái bang Bạch Thế Kính, kỹ thuật cao siêu chuyên dùng để túm bắt lấy địch nhân. Chiến ti cầm nã thủ là phần thưởng lúc đầu Bạch Thế Kính hứa sẽ trao cho đám sinh cơm tới hỗ trợ, mặc dù là võ học cao cấp, nhưng khi so sánh với vũ khí phụ trợ và công pháp tương ứng trước đó, thì môn võ học này lại không kinh khủng như vậy. Bất quá không thể phủ nhận tỷ lệ rơi đồ khi boss ở trạng thái thực tế rất cao, hơn hẳn boss ở trạng thái nhiệm vụ cả về số lượng và chất lượng, khuyết điểm duy nhất chính là thực lực của boss khi ở trạng thái thực tế quá cao, mà người chơi có thể đánh gục boss ở trạng thái thực thì làm gì thiếu thứ tốt. Vì vậy nếu phải so sánh thì trạng thái nhiệm vụ vẫn tốt hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi lấy nốt một ít đồ lặt vặt ở trên người Bạch Thế Kính, Bạch Thế Kính cuối cùng cũng bị ăn mày tán gái vơ vét sạch sẽ, đưa lưng về hoàng thổ mặt triều thiên nằm ở nơi đó, chờ hệ thống tới thu mua đồ phế thải. Bạch Thế Kính dù sao cũng coi như lãnh đạo tối cao của cái bang, địa vị cực kỳ hiển hách. Hắn chết đương nhiên người chơi thuộc phái cái bang sẽ không vui. Ác tặc đã giết Bạch trưởng lão. Chúng ta nhất định phải báo thù cho Bạch trưởng lão. Chỉ nghe xung quanh vang lên tiếng gầm, một tia sáng màu hồng rơi xuống người các NPC cái bang. Con mẹ nó, cuồng hóa. Mario thấy vậy giật mình, không nhịn được kêu thành tiếng. Nhưng Vương Viễn chỉ khẽ mỉm cười, nói, chuẩn bị chạy. Nghe Vương Viễn nói, Mario ngơ ngác không hiểu gì. Chuồn. Lúc NPC cái bang chưa cuồng hóa còn không chuồn được, bây giờ NPC cái bang đang trong trạng thái cuồng hóa, sức mạnh tăng cao toàn diện. Trong tình huống này làm thế nào mà chuồn? Trong lúc Mario còn đang buồn bực, đột nhiên gã ta nghe thấy những tiếng kêu gào đòi giết. Lên đê! Giết boss rời công pháp! Mario theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy những người chơi vừa rồi còn ở ngoài xem náo nhiệt, lúc này đột nhiên nhào hết cả vào, hỗn chiến với các NPC cái bang. Ôi đệt! Mario đột nhiên ý thức được, vì sao vừa rồi Vương Viễn lại bảo ăn mày tán gái bày toàn bộ đồ nhặt được ra? Người chơi đâu phải đồ ngu, bọn họ đều rất tinh danh. Tên nào tên ấy đều gian xảo, hơn nữa, chẳng ai lại làm việc không có lợi cả. Ngươi cho rằng vì sao bọn họ từ xa chạy tới đây hóng hớt chuyện vui. Dùng sim giác không tốn tiền, nhàn rỗi chạy tới xem trò vui. Có thời gian thì đánh thêm vài con quái chẳng phải tốt hơn sao. Cho nên đa số những người tới hóng hớt đều có tâm lý giống Vương Viễn lúc trước, chỉ là để nhân lúc cháy nhà đi hôi của, vơ vét lấy vài thứ tốt thôi. Lúc đầu không ai ra tay, là vì không biết đám ăn mày này sẽ rơi ra thứ gì. Dù sao cũng chỉ là một đám ăn xin ăn mày, thịt bọn họ xong rơi ra một đống cơm thừa canh cặn, lại còn đắc tội cái bang thì đúng là trộm không được gà còn mất nắm thóc. Nhưng bây giờ Vương Viễn đã giải quyết xong Bạch Thế Kính, mọi chuyện không giống lúc trước nữa. Nếu Bạch Thế Kính không rơi ra thứ gì, thì đương nhiên mọi người sẽ quay đầu đi thẳng. Nhưng Bạch Thế Kính không những rơi ra võ học cao cấp, mà còn rơi ra cả vũ khí phụ trợ hiếm có. Còn mẹ nó, ai mà ngồi yên được nữa? Để tiếp tục xử lý luôn cả Kiều Phong, lúc này trong Hạnh Tử Lâm hầu như tụ tập toàn bộ cấp cao cái bang. Tính cả Bạch Thế Kính thì có khoảng 6 trưởng lão, trong đó còn có cả trưởng lão truyền công cùng đẳng cấp với Bạch Thế Kính, thậm chí còn có một đám võ lâm danh túc, mẹ nó tất cả đều là boss. Đến giờ phút này, tất cả trưởng lão của cái bang, trong mắt người chơi đã cùng nghĩa với công pháp và trang bị, thất phu vô tội, ma ngọc có tội, những người chơi đó làm sao mà tha cho họ được. Chỉ nháy mắt, tất cả người chơi đều giống hệt sói đói nhìn thấy thịt, hò nhau mà lên, vây chặt lấy đám người cái bang. NPC bình thường của cái bang có đẳng cấp không cao, thực lực còn kém hơn rất nhiều người chơi đã xuất sư học công pháp trung cấp. Huống hồ mục tiêu ban đầu của bang chúng cái bang là Vương Viễn đã giết chết Bạch Thế Kính, ở bên trong cùng, lại bị đám người Cổ Vãng Lai Kim ngăn cản, thì lúc này đột nhiên sau lưng gặp địch, bị đánh tan tác trở tay không kịp. Mới một hiệp mà 1/5 ăn mày đã bị người chơi điên cuồng đánh chết. Đi thôi. Vương Viễn hô một tiếng với Mario, tung người sử dụng Vân Hạc Cửu Tiêu mà phi thân đi. Mario lại không hiểu hỏi, đậu má. Nhiều boss thế kia mà nhường cho bọn họ à? Phản ứng của Mario cũng là bình thường, cái nhìn của gã ta về trưởng lão cái bang cũng giống cái nhìn của người khác, đều là công pháp và trang bị, có boss không giết, quả là khiến người ta phát cáu. Muốn gì nữa? Vương Viễn cạn lời lườm Mario một cái, ngươi nghĩ cái bang thực sự ăn chay đây à? Không có nhiệm vụ mà dám tới đồ sát cái bang. Việc này, Mario nghe vậy, sửng sốt một chút, bấy giờ mới phản ứng lại. Đám người chơi này dám xông lên giết người, là vì sinh ra ảo giác khi Vương Viễn đánh chết Bạch Thế Kính. Trưởng lão chấp pháp của cái bang ngay cả người chơi cấp 40 cũng không thể đánh lại được, các trưởng lão khác đương nhiên cũng chả mạnh tới đâu. Nhưng cái bang là đại bang đệ nhất thiên hạ cũng không phải là hư danh. Nếu là nhiệm vụ, chưa nói đến chuyện ra tay với trưởng lão cái bang, NPC sẽ tạo ra trạng thái nhiệm vụ, chết vài lần cũng không sao, có thể sinh mới bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ mọi người đều không có nhiệm vụ, lại muốn úp sọt toàn bộ boss cao cấp của đại bang đệ nhất thiên hạ, đây là khái niệm gì? Con mẹ nó, chính là tụ tập một đám ô hợp, lên Thiếu Thất Sơn rêu rao muốn san bằng Thiếu Lâm Tự, nói thông tục một chút thì hành động này chính là đi tìm chết, hoặc còn được gọi là tặng đầu người. Nghĩ đến đây, Mario sợ hết hồn, mẹ kiếp, may mà có Vương Viễn nhắc nhở, nếu không thằng nào tham thằng ấy chết. Nhưng như đã nói từ trước, xảy ra cục diện như lúc này, Vương Viễn không thể thoát khỏi liên can. Để thoát thân, tên này dám gài bẫy dụ dỗ bao nhiêu người chơi đến đây chịu chết, đủ thấy tên này lòng dạ xấu xa, không biết tích đức. Tên bại hoại giang hồ thế này mà lại là Phật môn hiệp thánh có 10 tầng Phật hiệu, mấy trăm điểm hiệp nghĩa, ngươi bảo phải tìm ai nói lý bây giờ. Chúng ta cũng rút lui đi. Ăn mày tán gái không rõ vì sao Vương Viễn không cướp boss với đám người kia, mà lại chạy thẳng ra ngoài, nhưng hắn ta là người đứng đầu một bang, cũng chẳng phải hạng ngu si gì. Tuy mới tiếp xúc vài lần với Vương Viễn, nhưng ăn mày tán gái biết rõ hòa thượng này cực kỳ khôn ngoan, bây giờ hắn chạy ra chắc chắn là có lý do của hắn. Về phần lý do gì thì ăn mày tán gái không cần hỏi, chỉ cần đi theo Vương Viễn thì chắc chắn không thua thiệt. Cho nên khi thấy Vương Viễn chạy trốn, ăn mày tán gái không thèm suy nghĩ, tiện tay ra lệnh cho thuộc hạ rút lui. Trong Hạnh Tử Lâm, có kẻ đổ thêm dầu vào lửa, có kẻ nhân lúc cháy nhà hôi của, có kẻ lừa người xong thừa dịp chạy trốn, nhất thời tạo nên cục diện hỗn loạn. Á, trong lúc Vương Viễn muốn chuồn ra khỏi chiến trường loạn cào cào, đột nhiên bên tai vang lên một tiếng hét lanh lảnh. Hắn nhìn lại, chỉ thấy một đệ tử cái bang đang giơ gậy trúc đánh vào người một cô nương mặc áo đỏ. Vương Viễn biết cô nương mặc áo đỏ này chính là NPC A Chu vừa lên tiếng nói giúp Kiều Phong. Tuyệt đại đa số NPC trong đại võ tiên đều không có ai vừa mắt, nhưng Vương Viễn lại có chút thiện cảm với A Chu cô nương tính tình tinh nghịch. Trong lúc bao nhiêu người chĩa mũi dùi vào Kiều Phong, vậy mà cô nương này lại cùng mình nói giúp cho Kiều Phong, đủ thấy cô ấy can đảm nghĩa hiệp thế nào. Phải biết rằng Vương Viễn giúp Kiều Phong là vì quan hệ giữa hắn với Kiều Phong không tệ, còn A Chu và Kiều Phong lại là người xa lạ. Trong tình huống như vậy mà lên tiếng nói giúp người xa lạ, Vương Viễn cảm thấy bản thân còn không khí phách nghĩa hiệp bằng cô nương này. Vương Viễn thấy đệ tử cái bang sắp phang một gậy vào người A Chu, hắn tiện tay nhổ một thân cây bên cạnh, tung chiêu thích già trịch tượng công ném cái cây ra. Dầm! Đệ tử cái bang bị Vương Viễn dùng ám khí đập bay đi. Sau đó hắn lập tức lao tới, một tay nhấc A Chu lên kẹp vào nách, sử dụng khinh công bay ra khỏi chiến trường. Trong Hạnh Tử Lâm vẫn vang lên tiếng hò hét thét gào loạn cào cào như trước. Nhóm người Vương Viễn, Mario và ăn mày tán gái đã chạy chậm ra ngoài thành vô tích, thoát khỏi khu vực thị phi. Ủa? Sao các ngươi cũng đi theo ra đây? Thấy đám người ăn mày tán gái không cướp boss với những người chơi kia, Mario hết sức khó hiểu. Ta thấy các ngươi chạy trốn, nên ta cũng chạy ra theo. Ăn mày tán gái trả lời khiến Mario hết lời chống đỡ. Vương Viễn nghe vậy không khỏi xem trọng ăn mày tán gái hơn chút, vốn tưởng thằng danh này bị vài ba câu của mình xúi dục, trông bộ dạng không được thông minh lắm, không ngờ lại khá sáng suốt. Bản thân không đủ thông minh, nhưng lại biết đi theo người thông minh, tên này không đơn giản đâu. Ha ha, ăn mày tán gái cũng cười nói, Ngưu ca quả nhiên là đồng loại, chạy trốn còn không quên bắt theo một em. Vừa nói, ăn mày tán gái vừa liếc nhìn A Chu bên cạnh Vương Viễn. Ăn mày tán gái miêu tả rất bị ổi, rất dễ nhận ra ý tứ của hắn ta trong lời nói. Nhìn tên của thằng danh này là biết sở thích của hắn ta rồi. Người trong nghề mà hắn ta nói là cái loại gì, đương nhiên Vương Viễn chỉ cần liếc mắt là nhìn ra. Xí. Vương Viễn khinh bỉ nói, chỉ là ta thấy cô nương này từng nói giúp ta, nên mới tiện tay cứu ra. Đâu có xấu xa như người nghĩ. Lúc trước A Chu đã vặc lại Mã phu nhân một câu, mới khiến bà ta rút, quạt xếp ra. Vương Viễn nói A Chu từng giúp mình cũng không sai. Ha ha. Ăn mày tán gái không tranh luận với Vương Viễn nữa, mà trưng ra vẻ mặt tươi cười đê tiện như trước, xem ra thằng danh này kiên quyết coi Vương Viễn trở thành đạo hữu với mình. Ngươi cứu nàng có tác dụng gì? Mario tò mò hỏi Vương Viễn. Tiểu A Chu chỉ là một nha hoàn võ công bình thường, thực ra võ công của A Chu cũng không tệ, thủ pháp điểm huyệt rất cao siêu. Những người biết điểm huyệt trong tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung đều là cao thủ, không phải là NPC cao cấp gì. Nếu là NPC cao cấp, có lẽ còn kiếm được ít lợi ích, thực sự không được thì tiện tay giết chết cũng rơi ra khá nhiều đồ. Nhưng NPC cấp thấp như A Chu đừng nói là lợi ích, có khi giết chết cũng chẳng rơi ra được thứ gì ngon nghề. Mọi người đều là người chơi, theo bản năng khi cân nhắc mọi việc đều sẽ xuất phát từ lợi ích, về phần mấy thứ nghĩa hiệp gì đó thì không trói buộc nổi người chơi đâu. Hi hi. Không đợi Vương Viễn trả lời, A Chu cười nói, ai nói cứu ta thì không có lợi. Hả? Nghe A Chu nói, Mario và ăn mày tán gái đều sửng sốt. Ngươi có thể nghe hiểu chúng ta nói gì à? Mario kinh ngạc quay sang hỏi. Trong đại võ tiên, chỉ NPC có trí tuệ nhân tạo mới có thể tự do trao đổi với người chơi. Mà trong game, không phải NPC nào cũng là NPC có trí tuệ nhân tạo. Bình thường, NPC có trí tuệ nhân tạo sẽ có địa vị quan trọng trong trò chơi giống, như Kiều Phong. Nha hoàn như A Chu thì thuộc về NPC cấp thấp, thường chỉ là NPC chức năng, không nắm giữ trí tuệ nhân tạo. Dù sao NPC cấp thấp trong game này nhiều vô kể, nếu NPC nào cũng được cài đặt trí tuệ nhân tạo thì có chút không thật. Tuy A Chu từng hỏi Vạn Mã phu nhân trong Hạnh Tử Lâm, nhưng trong mắt mọi người, đều cho rằng đây là lời thoại trong tình tiết câu chuyện đã cài đặt sẵn trong hệ thống. Đám người Mario cũng nhận định A Chu không phải là NPC có trí tuệ nhân tạo, thế mà giờ cô ấy lại cười hì hì nói chuyện với Mario, làm hắn ta giật bắn mình. Có thể chủ động trao đổi với người chơi, hơn nữa còn căn cứ vào lời nói của người chơi để đối đáp, nhìn từ tính tự do trong game, NPC tên A Chu này không những là một NPC trí tuệ nhân tạo, mà còn có đẳng cấp khá cao. Đương nhiên là hiểu. A Chu lườm Mario một cái, sau đó nói với Vương Viễn với vẻ cảm kích, Ngưu đại ca cứu ta xuất phát từ lòng nghĩa hiệp, đâu có ôm mục đích như các ngươi. Nói đến đây, A Chu còn không quên liếc ăn mày tán gái một cái đầy khinh bỉ. Ha ha ha, ăn mày tán gái lúng túng gãi đầu. Mấy người bạn của cô đâu? Vương Viễn hỏi A Chu. Sau khi đánh một trận, Vương cô nương đã được công tử Đoàn Dự đưa đi rồi. A Chu đáp, thằng nhóc vừa chạy như thỏ kia là Đoàn Dự. Vương Viễn vuốt cằm nói, thảo nào nhìn quen mắt thế. Lúc ở đại lý, Vương Viễn đã từng gặp Đoàn Dự một lần, nhưng khi ấy hắn đang bị Nhạc Lão Tam quấn lấy, không chú ý lắm đến tướng mạo của Đoàn Dự. Tuy lúc ở Vạn Kiếp Cốc hai người có ở chung một phòng, nhưng Đoàn Dự lại bị trúng xuân dược, mặt mũi đỏ bừng, bộ dạng kỳ cục, cho nên ở trong Hạnh Tử Lâm, Vương Viễn chỉ cảm thấy vị công tử ca này hình như là người quen, nhưng không nhớ ra tên. Người ta từng gặp ở Tùng Hạc Lâu chính là Đoàn Dự. Mario nói, hắn và Kiều Phong uống rượu kết nghĩa. Vương Viễn, Kiều Phong là một người có tính tình rất cẩu thả, ai uống rượu được với y thì y liền coi người đó là bạn, một đống bạn nhậu. Chẳng trách lúc ở Hạnh Tử Lâm chỉ có mỗi mình giúp y, không phải còn có một cô nương mặc áo lục sao? Vương Viễn lại hỏi, A Bích à, bị trưởng lão cái bang giết chết rồi. A Chu thản nhiên đáp, dường như đang nói đến chuyện vặt vãnh không đáng kể. Cô không đau lòng à? Vương Viễn khó hiểu hỏi. Chúng ta là NPC nhiệm vụ, sẽ sinh mới, vì sao phải đau lòng? A Chu hỏi lại. Ôi đệt! Vương Viễn cả kinh nói, cấp bậc trí tuệ nhân tạo của cô và Kiều Phong giống nhau phải không? NPC trí tuệ nhân tạo cũng chia ra cao thấp. NPC biết mình là NPC, đồng thời còn biết từ sinh mới, thì là NPC mang trí tuệ nhân tạo cấp cao nhất, ví dụ như Huyền Tử, Kiều Phong, U Dương Phong. Cấp thấp nhất là trưởng môn các phái. A Chu chỉ là một tiểu nha hoàn, lại biết NPC nhiệm vụ sau khi chết sẽ sinh mới, cấp bậc trí tuệ nhân tạo của cô ấy chắc chắn không thấp hơn Kiều Phong. Mộ Dung Thế Gia đáng sợ đến vậy sao, ngay cả tiểu nha hoàn cũng có trí tuệ nhân tạo cấp bậc này. Hi hi. A Chu cười cười không đáp, chỉ nói, Ngưu đại ca, đa tạ ngươi đã cứu ta. Đáng tiếc ta không có gì tốt để báo đáp ngươi. Đừng đừng, tuyệt đối đừng lấy thân báo đáp. Vương Viễn xua tay lia lịa, theo đúng bài thì sau khi anh hùng cứu mỹ nhân, chỉ cần người cứu được không phải là đồ điên như Mộc Uyển Thanh, thì lấy thân báo đáp là tình tiết cơ bản. Ngưu đại ca đang nói gì đấy? A Chu thấy Vương Viễn nói thế bèn đen mặt, A Chu chưa từng nghĩ đến chuyện lấy thân báo đáp. Ờ, vẻ mặt Vương Viễn cứng lại, bầu không khí chợt lúng túng hẳn lên. Thấy vẻ mặt đờ đẫn của Vương Viễn, đám người Mario nín cười đến méo mặt. Tuy A Chu là một cô nương tinh quái thích trêu chọc người khác, nhưng lại rất biết cách nhìn mặt đoán ý. Thấy Vương Viễn lúng túng như vậy, A Chu vội vàng móc một quyển sách ra đưa cho hắn. Tuy võ công của A Chu tầm thường, nhưng thuở nhỏ đã thích giả dạng thành người khác để chơi đùa. Quyển sách này là thứ mà A Chu tâm đắc, cũng là thứ có giá trị nhất trên người ta. Nếu Ngưu đại ca không chê, thì xin cầm lấy. Ha ha. Lúc này Mario rốt cuộc không nhịn được nữa, bật cười ha ha, chế giễu, anh hùng cứu mỹ nhân à, chỉ có đẹp trai mới được mỹ nữ người ta lấy thân báo đáp. Lão Ngưu ngươi chỉ xứng lấy một quyển sách thôi. Cút. Bị Mario châm chọc, Vương Viễn bực bội mắng một tiếng. Chuyện này không phải Vương Viễn mới gặp lần đầu, so với Mộc Uyển Thanh lấy oán trả ơn, thì A Chu biết điều hơn nhiều, ít nhất người ta còn biết báo đáp ân nhân cứu mạng, chứ không phải hãm hại đẩy Vương Viễn vào chỗ chết. Chỉ có điều sách mà A Chu đưa lại khiến Vương Viễn phát sầu. A Chu chỉ là một NPC nha hoàn cấp thấp, có thể mang được thứ gì tốt trên người chứ? Sợ rằng quyển sách này cùng lắm là công pháp cấp thấp mà thôi. Đồ chơi cấp bậc này chẳng thà không cho. Không cho thì việc này cứ thế qua đi, cho rồi lại bị Mario cười nhạo. Vương Viễn nhận cũng không được, mà không nhận cũng không xong. Nhận thì chắc chắn sẽ bị Mario chế giễu cả đời. Anh hùng cứu mỹ nhân cuối cùng chỉ được nhận một bản công pháp cấp thấp. Không nhận thì Vương Viễn có chút không cam lòng, cứu người mà chẳng thèm nhận gì, còn chẳng bị Mario thiếu tố chất đem ra làm chuyện cười cả đời hay sao? Không phải Ngưu đại ca ghét bỏ A Chu đấy chứ? A Chu thấy Vương Viễn không chịu nhận, cau mày nói. Đâu có. Vương Viễn lúng túng cười, bất đắc dĩ nhận lấy sách trong tay A Chu. Ủa? Thời khắc hắn nhận quyển sách kia, Vương Viễn đột nhiên trợn tròn hai mắt, dường như nhìn thấy thứ gì đó ngoài sức tưởng tượng. Thật thuật dịch dung. Kỹ thuật phân loại, dị thuật phẩm chất, bất nhập lưu giới thiệu, bí thuật của A Chu cô nương điều kiện học, không có bối cảnh võ học, thuật dịch dung là một phương pháp đơn giản có bản lĩnh che giấu thân phận của người, trong giang hồ. A Chu cô nương rất giỏi việc này, đã đặc biệt sửa đổi thành bí thuật độc môn. Ha ha, thấy Vương Viễn thật sự nhận sách trong tay A Chu, Mario không nhịn được mà cười bảo, Ngưu đại hiệp, rốt cuộc A Chu cô nương đã cho ngươi tuyệt học thần công gì thế? Mario là một tiện nhân thực sự. Nhấn cực kỳ mạnh bốn chữ tuyệt học thần công, rõ ràng là đang chê cười Vương Viễn, ngay cả phần thưởng của một tiểu nha đầu mà cũng muốn, một tiểu nha đầu có thể cho hắn được thứ gì tốt. Đần độn. Vương Viễn liếc mắt nhìn Mario một cái, thuận tay mở thật thuật dịch dung trong tay ra. Há há há. Ờ, Mario vốn đang cười đến mức không thẳng được lưng, nhìn thấy thuộc tính của bí tịch trong tay Vương Viễn, tiếng cười tắt lịm, biểu cảm trên gương mặt cũng dần dần ngưng động lại. Dịch dung thuật. Sửng sốt chừng 3 giây. Mario chỉ vào bí tịch trong tay Vương Viễn, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngay cả đám người ăn mày tán gái ở một bên thấy thế, cũng đều chấn động không thôi. Tục ngữ nói rất đúng, mình thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, nhất là trong thế giới trò chơi không bị ràng buộc đạo đức này. Các loại hành vi đâm dao sau lưng người và cướp boss đều là những chuyện rất bình thường. Vì thế trang bị hoặc công pháp che giấu thân phận đối với người chơi mà nói, đều là lợi khí ném đá giấu tay. Từ giới thiệu của thuật dịch dung này cũng không khó để nhìn ra. Bản bí tịch này chính là kỹ thuật để người chơi che giấu thân phận của mình. Thử nghĩ một chút xem, dịch dung thành một người xa lạ, rồi trốn trong chỗ tối lén đâm kẻ địch của mình một đao, sau đó phủi áo, không để lộ công lao và tên tuổi, là một chuyện vui vẻ cỡ nào. Tuy thuật dịch dung không có lực sát thương gì, nhưng tác dụng còn hơn cả tuyệt học thần công. Cũng không khác biệt chỗ nào. Đương nhiên, đây chỉ là thuật dịch dung trong mắt người bình thường. Thân là bạn của Vương Viễn, không có người nào hiểu được phản ứng hóa học sẽ sinh ra sau khi Vương Viễn cầm được thuật dịch dung này hơn Mario. Không nói đến tính cách của Vương Viễn thế nào, nhưng quen biết hắn lâu như vậy rồi, Mario biết Vương Viễn có một môn phúc ngữ thuật. Môn phúc ngữ thuật này không chỉ có thể mê hoặc tâm trí của người khác, mà còn có thể bắt chước giọng nói của bất cứ người nào. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Loại kỹ thuật như thuật dịch dung này có khả năng bị nhìn thấu rất cao, Dù sao thì thuật dịch dung cũng chỉ có thể hóa trang mà không thể thay đổi giọng nói, chỉ cần cảnh giác một chút thì có thể nghe ra giọng nói. Nhưng sau khi thêm phúc ngữ thuật của Vương Viễn vào, thì trên cơ bản thuật dịch dung này không có khuyết điểm. Một thuật dịch dung không có khuyết điểm rơi vào tay Vương Viễn thì sẽ thế nào, Mario cũng không dám tưởng tượng nữa. Mẹ nó, không ngờ tiểu cô nương A Chu này thoạt nhìn bình thường không có gì nổi bật, mà trong tay lại còn có loại bí thuật hại người như vậy. A Chu tỉ tỉ. Nghĩ đến điểm này, Mario vội vàng đi lên kéo tay A Chu và nói, còn có tuyệt học gì nữa không, dạy ta bản lĩnh đi. Vừa nói, Mario còn không quên sờ mu bàn tay của A Chu. Có thể có được dịch dung thuật giống như vậy hay không thì không nói, tiện tay chiếm lợi ích của người khác, có thể tranh thủ giảm thiểu tổn thất xuống mức thấp nhất. Không có. A Chu vội vàng rút tay ra, cười đáp, Ngư đại ca, cảm ơn ngươi đã cứu ta, bây giờ ta đã an toàn rồi, chúng ta tạm biệt từ đây. Trong lúc nói chuyện, A Chu định rời đi. Đừng. Vương Viễn nói với một nụ cười, cái băng xảy ra loạn lớn như vậy, thành vô tích rất nguy hiểm. Nói xong, Vương Viễn còn không quên nhìn thoáng qua Mario và ăn mày tán gái. Hai tên khốn nạn này một người đê tiện vô sỉ, một người háo sắc bỉ ổi, quả thực là người xấu điển hình. Nhưng ta còn có việc nữa. A Chu có chút khó xử đáp, chung quy cũng không thể ở lại nơi này mãi được. Không sao, ta tìm vài người tiễn ngươi. Vương Viễn lạnh lùng bảo, ta tiễn. Ta có rất nhiều huynh đệ. Ăn mày tán gái vội vàng giơ tay, A Chu vốn lớn lên không tệ, hơn nữa còn có thể tiện tay tặng dịch dung thuật, nên hiển nhiên hắn ta mới vội vàng nịnh nọt. Ngươi tiễn cái cục cớt ấy. Làm sao Vương Viễn không biết suy nghĩ của ăn mày tán gái cho được, lúc này khinh bỉ bảo, nhìn cái bộ dáng không có ý tốt này của ngươi đi, ta mới không yên tâm ngươi ấy. Nói xong, Vương Viễn quay đầu nhìn Mario và bảo, có kết bạn với Phượng Vũ Cửu Thiên không? Phượng Vũ Cửu Thiên cứ mở mồm là nói chiến lược, với tính cách thích mò lợi ích ở khắp mọi nơi như tiểu tử Mario này, không có khả năng không kết bạn. Có đó. Quả nhiên, Mario gật đầu, vẻ mặt khó hiểu, ngươi tìm gã làm gì? Đương nhiên là để hộ tống A Chu cô nương rồi. Vương Viễn đáp. Đậu má. Nước phù sa không chảy ra dụng người ngoài, ngươi nhường tiễn không được sao? Mario vội la lên. Có bị đần không? Vương Viễn nhìn thoáng qua A Chu, sau đó hỏi cô, trên người ngươi có phải chỉ có một quyển dịch dung thuật thôi không? Loại đồ vật này, đương nhiên ta sẽ không tạo ra hai phần rồi. A Chu cười. Ngươi nhìn xem. Vương Viễn nhún vai, nói một cách khinh bỉ với hai người Mario và ăn mày tán gái. Chút suy nghĩ nho nhỏ này của các ngươi, còn không bị hệ thống đùa chết sao? Vậy cũng không cần phải tìm Phượng Vũ Cửu Thiên. Mario vẫn khó hiểu như cũ. Ngươi biết tại sao NPC cái băng đột nhiên cuồng nộ không? Vương Viễn hỏi lại. Còn không phải vì ế. Nói đến đây, Mario sửng sốt. Vừa rồi cái băng vây công người chơi, cũng không phải do Vương Viễn gây ra, mà là vì ba người Phượng Vũ Cửu Thiên đột nhiên gia nhập. Huống chi còn muốn dẫn ra quyến của Mộ Dung Thế ra rời đi, việc này mới khiến cái băng tức giận. A Chu cũng là một trong những gia quyến của Mộ Dung Thế gia, chẳng phải là nói. A Chu cô nương này là NPC nhiệm vụ của Phượng Vũ Cửu Thiên. Mario trừng mắt, kinh ngạc nói. Lúc này, Mario phát hiện ra mình vẫn thật xem nhẹ thủ đoạn hại người của Vương Viễn. Mẹ nó, bắt NPC nhiệm vụ của người khác, khiến người ta không có nhiệm vụ để giao. Đây mẹ nó là chuyện người làm sao, còn có thể hãm hại được hơn thế này sao? Sự thực chứng minh, Vương Viễn chưa bao giờ khiến người thất vọng. Hi hi. Lúc này, A Chu đột nhiên nói với một nụ cười, Ngưu đại ca, ngươi sẽ không định bán ta cho người khác đó chứ? Chuyện này. Hai người Mario và ăn mày tán gái nghe được lời này lại sửng sốt, sau đó nước mắt rơi đầy mặt. Mẹ nó, tên cẩu hòa thượng này dám hại người hơn nữa thật. Chặn nhiệm vụ của người khác và lấy phần thưởng không nói, lại còn định bán NPC đã dùng xong cho người chơi đã nhận nhiệm vụ ban đầu. Chuyện này. Hai người Mario đã không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung Vương Viễn nữa rồi. Ha ha. Vương Viễn cười đáp, A Chu, ngươi thật thông minh, cơ mà ta cũng vì muốn tốt cho ngươi mà thôi. Chậc, A Chu bĩu môi bất mãn, ngươi đúng là xấu xa đến tột cùng. Nào có. Vương Viễn không cho là thế, đáp, cứ như vậy đi, ngươi có thể an toàn rời đi, mà ta cũng có thể kiếm được một khoản, một công đôi việc, cùng thắng cùng có lợi, cái này gọi là tận dụng hết sức. Biểu cảm nghiêm túc và khiêm tốn trên gương mặt Vương Viễn khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Hừ. A Chu hừ một tiếng, nói, ngươi đúng là thằng khốn. Hê hê, bị một cô gái nhất là một cô gái xinh đẹp mắng là thằng khốn, Vương Viễn không chỉ không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn thầm thấy dễ chịu. Cảm giác đó giống như đang tán tỉnh ve vãn vậy. Ngay lúc Vương Viễn và A Chu đang tán dóc, thì Mario cũng liên hệ được với Phượng Vũ Cửu Thiên, các người đang ở đâu? Chết rồi đang ở vô tích. Rất nhanh Phượng Vũ Cửu Thiên lại gửi thêm một tin, Tiên sư nó, đám ăn mày chết tiệt kia lại bày ra đại trận đả cẩu, đánh chúng ta như đánh chó. Ha ha. Dưới sự bày mưu tính kế của Vương Viễn, Mario cười đáng khinh nói, các ngươi, có làm nhiệm vụ nữa không? Nghe thấy lời Mario nói, Phượng Vũ Cửu Thiên cảm thấy có chút căng thẳng, ngươi biết nhiệm vụ của ta. Nói xong, Phượng Vũ Cửu Thiên lập tức nhìn danh sách nhiệm vụ của mình, chỉ thấy nhiệm vụ vốn tưởng rằng đã thất bại, bây giờ lại vẫn đang biểu thị là chưa hoàn thành. Còn sống, Phượng Vũ Cửu Thiên không khỏi cảm thấy kỳ quái, không nghĩ tới mấy cô nương lại mạnh mẽ đến thế, hạnh tử lâm hỗn loạn như vậy mà vẫn có thể sống sót. A Chu đã được chúng ta cứu rồi. Mario không trả lời vấn đề của Phượng Vũ Cửu Thiên, mà tiện tay gửi hình ảnh của A Chu qua. Các ngươi đang ở đâu? Nhìn thấy tin nhắn của Mario, Phượng Vũ Cửu Thiên lập tức kích động đến mức đứng dậy. Nhiệm vụ của Phượng Vũ Cửu Thiên là bảo vệ ba gia quyến của nhà Mộ Dung, A Chu, A Bích và Vương Ngữ Yên. Sau khi cứu được ba người, sẽ nhận được phần thưởng ở chỗ các nàng. Quả thật Phượng Vũ Cửu Thiên đã đọc thuộc nguyên tác, thế nên gã có thể đoán được 8-9 phần 10 phần thưởng là gì. A Bích và Vương Ngữ Yên thì tạm tạm. Tuy rằng A Bích thông minh đáng yêu, nhưng cũng không có tác dụng gì lớn đối với người chơi. Vương Ngữ Yên từ nhỏ đã thuộc lòng các điển tịch võ học. Có điều trong những điển tịch võ học kia lại không có võ học cao cấp, cùng lắm cũng chỉ là công pháp mèo quào. Hơn nữa bên cạnh Vương Ngữ Yên còn có Đoàn Dự đi theo nửa bước không rời. Người bình thường cũng không bắt được nàng. Nhưng A Chu thì lại khác, cô nương này biết thuật dịch dung, cứu được nàng thì phần thưởng chắc chắn sẽ là thuật dịch dung. Trong trò chơi, bộ kỹ thuật này chẳng khác nào là thần kỹ cả. Vì lẽ đó nhiệm vụ của Phượng Vũ Cửu Thiên nói là cứu ba người, nhưng thật ra chủ yếu là cứu A Chu. Lúc này nghe nói A Chu còn sống, tất nhiên có thể tưởng tượng được tâm trạng của Phượng Vũ Cửu Thiên lúc này. Chúng ta ở đâu không quan trọng. Mario trả lời, quan trọng chính là ngươi chịu bỏ ra bao nhiêu tiền. Phượng Vũ Cửu Thiên lập tức sửng sốt, còn đòi tiền nữa hả? Gã hỏi còn đòi tiền nữa hả? Mario nhìn thấy tin nhắn, không nhịn được quay đầu lại nhìn Vương Viễn, cười nói. Lại là một tên không biết lý lẽ. Vương Viễn bĩu môi nói cho gã, thiên hạ không có bữa cơm nào là miễn phí. Ách! Mario đen mặt nhắn nguyên văn câu nói của Vương Viễn rồi gửi cho Phượng Vũ Cửu Thiên. Đệt! Phượng Vũ Cửu Thiên tức giận kêu lên một tiếng. Làm sao vậy? Thấy bộ dạng này của Phượng Vũ Cửu Thiên, Long Đằng Tứ Hải và Hổ Khiếu Sơn Hà không nhịn được hỏi. Mẹ nó! A Chu bị cái tên Mario kia bắt đi, bây giờ còn đang đòi tiền ta đây này. Phượng Vũ Cửu Thiên bực tức nói. Trời má, sao hắn ta có thể làm như vậy chứ? Long Đằng Tứ Hải và Hổ Khiếu Sơn Hà nghe vậy, cũng oán giận không thôi. Mọi người đều là người chơi cũ, chơi trò chơi nhiều năm như vậy, đã thấy kẻ không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy kẻ nào không biết xấu hổ đến vậy. Vật phẩm nhiệm vụ vốn có tính chất riêng. Với những người chơi khác không có nhiệm vụ lại cầm vật phẩm nhiệm vụ, thì cũng không có tác dụng gì, vì lẽ đó trong thế giới trò chơi có một quy củ bất thành văn, có thể cướp boss, nhưng cướp boss nhiệm vụ thì lại không được. Vương Viễn thì hay rồi, cướp NPC nhiệm vụ của người khác, sau đó còn hô giá ngay tại chỗ, hắn có thể còn một chút tố chất nào đó được không? Hổ Khiếu Sơn Hà là một người có tính khí nóng nảy, lúc này cả giận nói, mẹ nó, cho dù không làm được nhiệm vụ này, cũng không thể để cho loại người như vậy được như ý. Ta cũng muốn làm vậy, nhưng lần này không giống. Rất có thể phần thưởng là thuật dịch dung đấy. Phượng Vũ Cửu Thiên bất đắc dĩ buông tay. Phượng Vũ Cửu Thiên cũng là một kẻ nóng tính. Với tính cách của gã, gặp phải chuyện như vậy, cho dù nhiệm vụ thất bại thì cũng sẽ không để cho người khác uy hiếp mình. Nhưng bây giờ thì lại khác, phần thưởng của nhiệm vụ lần này rất có khả năng là thuật dịch dung. Đây thật sự là một loại thần kỹ. Phượng Vũ Cửu Thiên có nóng tính thế nào đi chăng nữa, gã cũng không nỡ từ bỏ nó. Thuật dịch dung. Nghe Phượng Vũ Cửu Thiên nói vậy, sắc mặt của hai người Long Đằng Tứ Hải và Hổ Khiếu Sơn Hà cũng nghiêm túc hẳn lên. Mọi người đều là người chơi trò chơi quanh năm, cũng coi như là cao thủ trong trò chơi, tất nhiên không thể nào lại không rõ tầm quan trọng của thuật dịch dung. Lúc trước chỉ là bị người bắt trước cách nói chuyện, vậy mà đã bị tai bay vạ gió, mà thuật dịch dung có thể thay đổi khuôn mặt này hiệu quả của nó, không cần nói cũng biết. Nếu đã như vậy thì trả thù lao đi, dù sao cũng không phải thứ khác. Sau khi suy nghĩ một lúc, Long Đằng Tứ Hải thở dài nói, hỏi thử xem hắn ta cảm thấy bao nhiêu tiền là thích hợp. Gã hỏi ngươi muốn bao nhiêu tiền. Lúc này, Mario nhận được tin nhắn bèn quay qua hỏi Vương Viễn. 100 lượng vàng. Vương Viễn thuận miệng nói một con số. Định mệnh, ngươi đùa à? Mario ngơ ngẩn cả người. Dù là người đứng đầu một bang như ăn mày tán gái cũng kinh ngạc không thôi. 100 lượng vàng không phải là một con số nhỏ, đổi thành. Tiền mặt có thể lên tới 50.000 tệ. Tiêu 50.000 tệ ra nước ngoài mua một cô vợ cũng đủ ấy chứ, mua một NPC ở trong này. Đây không phải là đang nói mấy chuyện vớ vẩn sao. Tuy rằng mọi người đều biết phần thưởng của A Chu không ít, có điều ở trong mắt người bình thường, nàng chỉ là một tiểu nha hoàn mà thôi. Các ngươi thì hiểu cái gì chứ? Vương Viễn nói, đối với người không biết giá trị của A Chu mà nói, ra giá một lượng vàng cũng chưa chắc có người muốn. Nhưng đối với người biết giá trị của A Chu mà nói, chắc chắn 100 lượng vàng cũng không tính là quá cao. Chuyện này, hai người không khỏi trầm mặc. Đúng vậy, thuật dịch dung mà A Chu đưa, đừng nói 100 lượng vàng, đặt ở ngoài thị trường, 300 lượng vàng cũng chưa chắc có thể mua được, đây chính là thần kỹ đó. Phượng Vũ Cửu Thiên biết giá trị của A Chu. Mario hỏi ngược lại. Gã đương nhiên biết. Vương Viễn đã tính sẵn tất cả mọi chuyện, nếu không lúc gã thấy ngươi đòi tiền thì đã không để ý đến ngươi rồi. Ta. Mario không còn gì để nói. Trong lúc sững người, Mario thuận tay gửi tin nhắn cho Phượng Vũ Cửu Thiên. 100 lượng vàng. Sao ngươi không đi cướp đi? Phượng Vũ Cửu Thiên tức giận nói. Cướp thì chậm lắm. Ta là đệ tử chính phái mà. Mario trả lời cực kỳ đê tiện. Đối với người như Phượng Vũ Cửu Thiên, 100 lượng vàng cũng không tính là con số nhỏ, nhưng đối với gã mà nói, giá trị của thuật dịch dung càng lớn hơn. Cân nhắc trong chốc lát, cuối cùng Phượng Vũ Cửu Thiên vẫn không chống đỡ nổi sức hấp dẫn của thuật dịch dung. Gã tức giận trả lời, 100 lượng vàng thì 100 lượng vàng. Báo tọa độ đi. Dùng bồ câu đưa tin. Một tay giao tiền một tay giao người. Dưới sự chỉ thị của Vương Viễn, Mario lại hoàn thành một khoản giao dịch buôn bán nhân khẩu. Phượng Vũ Cửu Thiên cũng là một người nhanh nhẹn gọn gàng. Rất nhanh đã chuyển 100 lượng vàng tới. Mario dùng bồ câu đưa thư, dưới sự trợn mắt há hốc mồm của mọi người, hắn ta đã đưa A Chu đi. Nói thật thì, ngoại trừ Vương Viễn và Bôi Mạc Đình, chưa có ai lừa gạt được NPC, loại công năng dùng bồ câu đưa thư để đưa NPC nhiệm vụ đi, đây vẫn là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy. Một mặt khác, Phượng Vũ Cửu Thiên đang vô cùng mong chờ A Chu đưa cho mình thuật dịch dung, lại không hề biết thuật dịch dung đã bị cướp ngay giữa đường. Vào giờ phút này, ăn mày tán gái từ người qua đường đã trở thành fan của Vương Viễn. Ăn mày tán gái không phải là người thông minh, nhưng cũng là một người khôn vặt. Đi theo người thông minh không chịu thiệt chính là tín ngưỡng cả đời của hắn ta. Thấy Vương Viễn đê tiện hạ lưu như vậy, ăn mày tán gái phục sát đất, thế là vội vàng móc từ trong túi ra chùy phá giáp, và công pháp lúc nãy tìm thấy ở trên người Bạch Thế Kính, đưa đến trước mặt Vương Viễn. Ngưu huynh, mục tiêu của tiểu đệ chính là triền ti cầm nã thủ, những thứ đồ này đáng lẽ nên là của huynh mới đúng. Thấy không, cái gì gọi là khôn khéo? Dù sao xuất thân của ăn mày tán gái chính là đại ca, đầu óc xoay chuyển đúng là rất nhanh. Tại sao Vương Viễn lại hãm hại Phượng Vũ Cửu Thiên? Còn không phải là do trong lúc Vương Viễn gánh boss, Phượng Vũ Cửu Thiên đã làm loạn sao? Do đó dẫn đến việc bị cái bang vây công, khiến Vương Viễn phải giết chết boss thì mới có thể thoát thân. Quậy phá Vương Viễn một lần, ngay lập tức bị hắn hãm hại mất một quyển thuật dịch dung, còn mất thêm 100 lượng vàng. Ăn mày tán gái lại cầm đi tất cả di sản của Bạch Thế Kính, từ trong tay Vương Viễn, cuộc sống sau này còn dài, ăn mày tán gái nên làm như thế nào chắc không cần Vương Viễn phải nhắc nhở. Ngươi cầm đi. Nhưng Vương Viễn lại xua tay nói, ta không dùng được thứ đồ chơi này, không phải trước đó đã nói rồi sao, đồ của Bạch Thế Kính thuộc về người. Tuy rằng Vương Viễn có chút gian trá, nhưng hắn vẫn có nguyên tắc của riêng mình. Vương Viễn gài bẫy nhiều người như vậy, đều xuất phát từ lòng tham của mỗi người. Khiến người ta không thể làm gì, trước giờ chưa bao giờ lừa ai. Nếu như đã nói trước, tất nhiên Vương Viễn sẽ không nuốt lời. Đương nhiên, nguyên nhân chính vẫn là thứ đồ rác rưởi này Vương Viễn không thèm dùng. Thôi được rồi, coi như là ta mua lại được không? Ăn mày tán gái lấy ra một tấm ngân phiếu đưa cho Vương Viễn. Ngài nhất định phải nhận lấy thứ này, nếu không tiểu đệ sẽ không tài nào ngủ được. Không thể đánh nhau với cao thủ, người có tu vi mạnh hơn. Mấy ngàn người bao vây ngươi, ngươi trung quy cũng có lúc không chống lại được. Đáng sợ hơn nữa chính là cao thủ này lại còn cực kỳ nham hiểm xảo trá. Đây chính là đối thủ khiến cho người ta khó lòng phòng bị nhất. Loại cao thủ như vậy, ngu ngốc nhất chính là trở thành đối thủ với hắn, còn sáng suốt nhất chính là kết giao với hắn. Mấy thứ như tiền, mất thì có thể kiếm lại. Sau khi Vương Viễn nhận tiền, kết quả tệ nhất chính là hai người không ai nợ ai, sau đó hắn sẽ không rảnh rỗi đi gây phiền phức cho mình. Còn nếu thuận lợi, xem như có thể kết thành bạn bè với vị cao. Thủ này có thể làm kẻ đầu sỏ ở vô tích, còn là đại ca của bang phái hàng đầu giang chết Cô Tô, thủ đoạn kết giao của ăn mày tán gái người bình thường sao có thể so sánh được. Ha ha, nếu đã như vậy, ta từ chối thì lại bất kính quá. Vương Viễn là người thông minh, nói ba phần là có thể hiểu được, tất nhiên là hắn hiểu được ý tứ trong lời nói của ăn mày tán gái. Vương Viễn mỉm cười, nhận ngân phiếu rồi nhét vào lồng ngực. Sau này đều là bạn bè, có chuyện gì thì chỉ cần gọi một tiếng là được. Sau khi nhận ngân phiếu, Vương Viễn mỉm cười ôm quyền với ăn mày tán gái. Vương Viễn không phải là người thanh cao kiêu ngạo, tuy rằng cái tên ăn mày tán gái này có chút mê gái, tên nghe cũng không xuôi tai, tính cách cũng tạm được, Nếu hắn ta đã tỏ ý muốn kết bạn, Vương Viễn đương nhiên sẽ không từ chối. Trong chốn giang hồ, thêm một người bạn vẫn tốt hơn thêm một kẻ thù, huống chi ăn mày tán gái còn là người đứng đầu một bang. Ăn mày tán gái nghe xong cảm thấy rất vui vẻ, hắn ta vội vàng nói, chuyện nên làm, chuyện nên làm. Mấy người trò chuyện một lúc, vừa định nói lời tạm biệt thì đúng lúc này, thông báo của trò chơi đột nhiên vang lên. Thông báo của giang hồ, cái bang xảy ra bạo loạn, trưởng lão chấp pháp Bạch Thế Kính, phu nhân mã phó bang chủ Khang Mẫn, danh túc từ trùng tiêu của cái bang chết oan uổng trong cuộc bạo loạn. Trong vòng 30 phút nữa trò chơi sẽ cập nhật bản mở rộng, người chơi vui lòng rời khỏi trò chơi trước khi cập nhật, để tránh việc mất dữ liệu do cập nhật trò chơi, gây bất tiện trong quá trình trải nghiệm trò chơi của mọi người. Quyền giải thích cuối cùng của trò chơi thuộc về công ty Long Đằng. Thông báo của giang hồ được đăng 3 lần liên tiếp, trôi nổi trên bầu trời trò chơi. Đọc thông báo ở trên trời, tất cả người chơi đều không khỏi sửng sốt. Mẹ nó, không phải thông báo cập nhật nên được thông báo trước trên trang web chính thức hả? Sao đột nhiên nói cập nhật là cập nhật luôn? Cái trò chơi chết tiệt này có thể bài bản hơn một chút không? Xui xẻo nhất chính là những người chơi đang đánh boss trong phó bản. Sắp đánh xong boss thì tự nhiên nghe được thông báo mọi người mau mau đăng xuất. Cảm giác đó thật sự rất khó chịu. Nhưng còn cách nào nữa chứ? Quyền giải thích cuối cùng của trò chơi thuộc về công ty. Hệ thống nói gì, người chơi đều phải ngoan ngoãn làm theo, nếu không thật sự mất dữ liệu, mất một bộ trang bị hay thiếu một bộ công pháp, có muốn khóc cũng không được đâu. Người chơi hùng hùng hồ hồ đồng loạt đăng xuất, bên phía công ty trò chơi còn sứt đầu mẻ chán hơn. Cái quái gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên lại cập nhật bản mở rộng? Trong phòng kế hoạch của trò chơi Đại Võ Tiên thuộc Long Đằng, một người đàn ông hơn 50 tuổi, tóc hoa râm hầm hầm nói, trò chơi mới open beta một tháng, còn chưa chính thức đưa vào hoạt động mà lại cập nhật bản mở rộng. Mấy người làm ăn kiểu gì vậy? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mỗi một trò chơi hoàn chỉnh đều có chiến lược vận hành riêng. Việc thay đổi phiên bản trò chơi là phần quan trọng nhất. Bình thường thì trong giai đoạn open beta của trò chơi, sẽ được chuẩn bị một bản mở rộng. Sau khi vận hành phiên bản này khoảng nửa năm đến một năm, khi sức mạnh của người chơi đã bão hòa, bản mở rộng sẽ được tung ra để hấp dẫn người chơi, từ đó đảm bảo số lượng người chơi. Ai mà ngờ được, trò chơi chỉ mới mở server gần một tháng mà đã cập nhật bản mở rộng. Chuyện này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc vận hành trò chơi. Chủ nhiệm Trương, chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Đối mặt với sự tức giận của chủ nhiệm Trương, nhân viên phòng kế hoạch cũng buồn bực không thôi, nói với vẻ mặt đau khổ, ai mà biết được người chơi lại hung tàn đến vậy, còn chưa tới cấp 40 mà đã hoàn thành các điều kiện để cập nhật bản mở rộng. Trong tình huống bình thường, mỗi bản cập nhật của trò chơi đều phải dựa vào thực lực của người chơi, để người chơi hoàn thành một nhiệm vụ nào đó, để chứng minh thực lực của họ đã đạt yêu cầu. Sau đó mới có thể cập nhật phiên bản 3 NPC Hạnh Tử Lâm của cái bang chính là điểm mấu chốt cho lần cập nhật này. Nếu từng bước một hoàn thành cốt truyện của hệ thống thì chẳng sao, hệ thống sẽ một lần rồi lại một lần reset nhiệm vụ cho người chơi làm. Nhưng lần này ba người Bạch Thế Kính bị giết khi không ở trong trạng thái nhiệm vụ, điều này trực tiếp khiến cho cốt truyện của Hạnh Tử Lâm bị gián đoạn. Cốt truyện bị gián đoạn, đương nhiên sẽ cập nhật bản mở rộng, tất cả đều nằm ngoài tầm kiểm soát ban đầu. Còn chưa tới cấp 40. Chủ nhiệm Trương nói với vẻ nghi ngờ, từ Trung Tiểu và Bạch Thế Kính không phải là boss cấp 80 sao? Sao lại bị một người chơi chưa tới cấp 40 giết chết? Tổ giám sát làm ăn kiểu gì vậy? Có người hack mà cũng không kiểm tra ra là sao? Trong lúc nói, chủ nhiệm Trương tức giận rời khỏi phòng kế hoạch, đến chỗ tổ giám sát. Khi ông đến chỗ tổ giám sát, thấy trên màn hình chính lớn nhất đang phát đi phát lại tràng cảnh, ở Hạnh Tử Lâm. Chỉ thấy, trên màn hình có một vị hòa thượng cường tráng vạm vỡ dùng một chưởng đánh chết mã. Phu nhân, sau đó lại dùng một chưởng đánh chết Bạch Thế Kính. Dừng lại, thấy người chơi trong màn hình dùng một chưởng đánh chết Bạch Thế Kính, chủ nhiệm Trương không khỏi tức đến mức không thở nổi. Bắc lớn như vậy mà mấy người cũng không nhìn thấy sao? Người chơi này mới cấp bao nhiêu? Vậy mà có thể đánh chết Bạch Thế Kính? Không, không có lỗi gì cả. Lúc này một người trẻ tuổi bên dưới màn hình nói, số liệu giám sát hoàn toàn bình thường. Không thể nào. Chủ nhiệm Trương tức giận nói. Một người chơi chưa tới cấp 40 có thể đánh chết boss cấp 80 là chuyện bình thường sao? Lập tức kiểm tra lại số liệu cho tôi. À, người trẻ tuổi kia tra lại số liệu, liên tục so sánh đi so sánh lại. Sau đó chắc nịch nói, tất cả số liệu đều bình thường. Người chơi này dùng công pháp nhất phách lưỡng tán, số liệu không hề bị hack. Nhất phách lưỡng tán. Chủ nhiệm Trương nghe vậy không khỏi sững sờ. Sao lại có được bộ công pháp này? Nhiệm vụ thanh minh. Nhiệm vụ thanh minh. Chủ nhiệm Trương nhíu mày. Nhất phách lưỡng tán không giống các loại công pháp cao cấp khác, một chiêu này có uy lực quá lớn, thậm chí còn mạnh hơn cả tuyệt học, vì lẽ đó trong giả thiết, bộ công pháp này là một bộ võ học đặc biệt, không chỉ có một chiêu không hề biến hóa, hơn nữa tính cơ động cũng không mạnh. Trong trò chơi võ hiệp, tính cơ động là quan trọng nhất. Trong trò chơi bất kể là người chơi hay NPC thì đều có thân pháp cao siêu, cho dù sát thương của người chơi có cao đến đâu, không đánh trúng kẻ địch thì cũng bằng thừa, bởi vậy tính cơ động và tính biến hóa là hai thứ quan trọng nhất của một bộ võ học. Trong tình huống bình thường, trưởng pháp có tính cơ động thấp, tỷ lệ đánh trúng mục tiêu cũng sẽ không quá cao. Vì vậy tuy rằng nhất phách lưỡng tán có uy lực vô song, nhưng nó lại rất khó kiểm soát, nếu không phải là người chơi có trình độ thao tác cực kỳ cao, căn bản là khó có thể đánh trúng đối thủ. Huống chi nhiệm vụ thanh minh là của ngày hôm qua, nói cách khác, cấp bậc của nhất phách lưỡng tán của tên hòa thượng này vẻn vẹn chỉ là sơ khuy môn kính, lúc sử dụng cũng không quá quen tay, có thể đánh trúng người khác cũng là một chuyện lạ. Nhưng mà lúc nãy trên màn hình, Vương Viễn đánh ra một chưởng vô cùng vững vàng, chính xác không có một chút sai sót, chắc chắn người mới học không thể làm được như vậy, e rằng một chưởng này cũng không phải là thủ pháp võ học ở trong trò chơi, mà là thao tác của chính bản thân người chơi. Cậu tua lại một lần nữa đi. Nghĩ tới đây, chủ nhiệm Trương thản nhiên nói với người trẻ tuổi kia. Vâng vâng. Người trẻ tuổi đáp một tiếng, vội vã tua lại, cũng vô cùng chi kỳ làm chậm tốc độ chiếu. Sau khi màn hình chiếu xong cảnh Bạch Thế Kính bị đánh chết, chủ nhiệm Trương dần dần lộ ra vẻ mặt khác thường. Tuy rằng chủ nhiệm Trương cũng không phải là cao thủ trong trò chơi, nhưng ông cũng là người khai phá trò chơi lâu năm, ánh mắt không hề thua kém mấy vị cao thủ chuyên nghiệp, tất nhiên nhìn ra được hàm lượng kỹ thuật trong một trường này của Vương Viễn. Đầu tiên là áp sát người, khiến Bạch Thế Kính mất khoảng cách tấn công. Nâng tay tấn công cầm của Bạch Thế Kính là vì muốn đòn đánh ngửa ra sau của gã vào trạng thái hồi chiêu. Trong thời gian hồi chiêu, vừa vặn có thể tụ khí cho nhất phách lưỡng tán, chờ thời gian hồi chiêu của Bạch Thế Kính kết thúc, trưởng lực đã ập đến, tất cả đều nước chảy mây trôi không có chút sai sót. Mặc dù Bạch Thế Kính không bị người khác tấn công phía sau lưng, một trưởng này cũng đánh rất vững vàng, khác nhau chính là có vận công đỡ đòn hay không thôi. Có điều đặc điểm lớn nhất của bộ liên chiêu tấn công này, không phải là thao tác và dự đoán chính xác, mà là dựa vào sự can đảm và tự tin của người chơi. Mọi người đều biết, gặp phải đối thủ mạnh hơn bản thân rất nhiều, kéo dài khoảng cách chơi kiểu thả diều mới là thao tác chuẩn xác nhất, xông lên đánh giáp lá cà thì chẳng khác nào là đi tìm đường chết cả. Vậy mà Vương Viễn đối mặt với giang hồ hào khách cấp 80, không lùi mà tiến, sử dụng bộ công pháp phải tiếp cận này, có thể thấy được sự can đảm hơn người, và sự tự tin đối với thân thủ của bản thân. Điều này không khỏi khiến cho chủ nhiệm Trương không tự chủ được, mà nhớ đến một người khác, một kẻ gan to bằng trời giết boss vượt cấp ở khắp nơi. Gửi mặt của hắn qua đây cho tôi nhìn một chút. Chủ nhiệm Trương suy tư trong chốc lát, sau đó với người trẻ tuổi kia. A, mặt, nhân viên lấy làm lạ, thầm nghĩ chủ nhiệm Trương phải chăng là có bệnh, tra người chơi thì trực tiếp tra số liệu là được, còn đi tra mặt. Thói xấu gì không biết, lẽ nào phần mềm hack có thể viết ở trên mặt sao? Quan lớn đè chết dân, tuy rằng trong lòng oán thầm, nhưng anh ta vẫn cực kỳ nghe lời phóng to hình ảnh khuôn mặt Vương Viễn lên trên màn hình. Hí. Sau khi nhìn rõ ràng khuôn mặt của Vương Viễn, chủ nhiệm Trương đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, vóc người cao lớn vạm vỡ. Những hình ảnh năm đó lập tức xuất hiện ở trước mắt chủ nhiệm Trương. Quả nhiên là hắn sao? Vừa nhìn thôi đã thấy giống nhau đến 8 phần rồi, nhưng nhìn kỹ thì giữa hai lông mày có thêm vài phần giảo hoạt, hơn nữa mấy năm trước nhìn thấy hắn ở công ty, lúc ấy vóc người vẫn còn khỏe đẹp, mấy năm qua không gặp, hình như đến độ tuổi trung niên nên đã mập ra rất nhiều. Chủ nhiệm, làm sao vậy? Ông biết hắn sao? Nhân viên kia thấy chủ nhiệm Trương nhìn tên hòa thượng đáng kinh ở trên màn hình, với vẻ mặt kinh ngạc, không hề nhúc nhích, anh ta không nhịn được lên tiếng hỏi. Rất giống người mà tôi từng quen, nhưng nhìn kỹ thì hình như không phải. Chủ nhiệm Trương hoảng loạn nói, chúng ta còn hai bản mở rộng dự bị đúng không? Vâng đúng. Cho dù có phải là người kia hay không, tôi kiến nghị vẫn nên hủy bỏ cập nhật tự động, thay bằng cập nhật bằng tay đi. Nếu không làm như vậy, tâm huyết của mọi người đều sẽ uổng phí đó. Chủ nhiệm Trương thở dài, sau đó lắc đầu rời khỏi tổ giám sát. Tất cả mọi người bên trong tổ giám sát đều mang vẻ mặt không thể tin được. Bây giờ là thời đại nào rồi, còn phải cập nhật bằng tay nữa hả? Việc này cũng không thuộc phạm vi quản lý của tổ giám sát chúng ta mà. Bên trong phòng, Vương Viễn tháo mũ trò chơi xuống, sau khi lê dép đi tới nhà vệ sinh để rửa mặt. Lúc này ngoài cửa phòng khách truyền tới tiếng bước chân sột soạt. Không cần đoán, tất nhiên là đại tiểu thư Tống Dương lại tới đây ăn trực. Sao hôm nay đến đây sớm thế? Vương Viễn cách một chiếc cửa bất mãn hét lớn một tiếng. Bất mãn không phải là bởi vì Tống Dương tới ăn trực, mà là bởi vì bản thân thế nhưng lại coi việc cô nàng tới đây, ăn trực thành thói quen, như vậy không phải là quá ti tiện sao? Trò chơi đang cập nhật mà, tôi lại không có chuyện để làm. Nói tới đây, Tống Dương có chút oán hận nói. Tôi còn đang làm nhiệm vụ đến điểm mấu chốt, ai ngờ hệ thống lại bắt đăng xuất, thế là giữa đường gãy gánh. Ách! Vương Viễn có chút chột dạ hỏi, chắc cô cũng không biết vì sao lại đột nhiên cập nhật nhỉ? Biết chứ! Tống Dương nói với vẻ khó chịu, Nghe nói là có một tên ngu ngốc không có nhiệm vụ, nhưng lại xông vào nhiệm vụ của người chơi khác giết chết NPC nhiệm vụ, khiến cho nhiệm vụ bị gián đoạn, do đó dẫn đến việc phải cập nhật. Không phải thông báo giang hồ đã đề cập rồi sao, anh không nhìn thấy hả? Với lại sao sắc mặt của anh lại trở nên khó coi như vậy? Mẹ nó! Cái tên ngu ngốc kia chính là tôi đó. Vương Viễn tức giận nói. Tống Dương! Anh rảnh rỗi đi giết NPC làm gì? Tống Dương khó hiểu. Tuy rằng không phải NPC nhiệm vụ thì sẽ rơi ra đồ, nhưng độ nguy hiểm cực kỳ cao, hơn nữa còn dễ dàng dẫn đến việc bị truy sát. Trong tình huống bình thường, ngay cả người mới như Tống Dương còn biết không nên trêu chọc những NPC không phải là NPC nhiệm vụ. Vương Viễn chạy đến hội trường cái bang giết người, điều này quả thật khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khó hiểu. Muốn giết thì giết chứ, còn phải có lý do nữa hả? Câu trả lời của Vương Viễn cũng vô cùng bí hiểm. Hắn đương nhiên sẽ không nói bản thân vì muốn giết một người phụ nữ tay trói gà không chặt, nên mới bị người của cái bang bao vây đâu. Cô làm nhiệm vụ gì bị gián đoạn vậy? Vương Viễn lảng chuyện khác. Ngày thường, mọi người học võ công làm nhiệm vụ, Tống Dương đều trốn trong Tiêu Giao Cốc học tập cầm kỳ thi họa, tự dưng cô nàng lại đi làm nhiệm vụ, không khỏi khiến người khác cảm thấy ngạc nhiên. Nhiệm vụ của một người phụ nữ. Tống Dương nói, người phụ nữ kia điên điên khùng khùng, sau khi biết tôi là truyền nhân của phái Tiêu Giao, lập tức quấn quýt lấy tôi bắt tôi phải dạy bà ấy kỳ môn thuật số, mới dạy được một nửa thì hệ thống cập nhật. Ha! Vương Viễn nghe vậy bèn cười nói, không nghĩ tới mấy con gà còi tạp nham của phái Tiêu Giao, các cô cũng được người coi trọng, xem ra cũng không phải là không có tác dụng. Trong lời giới thiệu của Tống Dương, quả thật Vương Viễn không có một chút hảo cảm nào với môn phái Tiêu Giao này, lúc nào cũng có cảm giác môn phái này cứ điên điên khùng khùng kiểu gì. Chả hiểu kiểu gì, một môn phái võ học lại không tu luyện võ học, mỗi ngày học một ít cầm kỳ thi họa, chữa bệnh coi bói, trông chả khác gì lũ thiểu năng. Nếu đổi lại là Vương Viễn thì đã phản sư 100 lần rồi ấy chứ, ai ngờ trong trò chơi lại có NPC thích điều này, thật đúng là quái lạ. Tạo ra một trò chơi kiệt tác sử thi có quy mô lớn, việc bất ngờ cập nhật bản mở rộng không chỉ khiến người chơi không kịp trở tay, công ty trò chơi cũng luống cuống tay chân, lần cập nhật này mất khoảng chừng 24 giờ đồng hồ. Ăn cơm xong, sau khi đuổi kẻ chuyên ăn trực Tống Dương về, Vương Viễn nhàm chán mở diễn đàn trò chơi ra, xem trên đó có động tĩnh gì không. Có thể nói Vương Viễn vẫn còn là một đứa trẻ, khi cha hắn bằng tuổi hắn thì đã biết tận dụng mọi cơ hội, cách làm cũng vô cùng cao minh. Cho dù cha hắn làm chuyện xấu ở trong trò chơi hay ngoài đời thực, đều có thể trưng ra dáng vẻ vô hại, khiến cho người ta theo bản năng không hề nghi ngờ gì. Đây chính là sự chênh lệch về cảnh giới. Đúng như Vương Viễn dự đoán, lúc này trên diễn đàn đã tràn đầy tiếng mắng chửi. Thật ra việc cập nhật bản mở rộng là chuyện tốt đối với người chơi, phiên bản mới có thể có thêm nhiều cách chơi, nhưng việc mở rộng một cách đột ngột lại phản tác dụng. Dù sao đẳng cấp tu vi hiện tại của người chơi đều chưa cao, chưa kịp thích ứng với phiên bản thứ nhất đã mở phiên bản thứ hai, việc này có hơi vô nghĩa, công ty trò chơi sắp tiêu đời đến nơi rồi. Đương nhiên, cũng có không ít người chơi nói gì mà thích phiên bản cũ, thật ra là do bản thân quá cùi, nhưng lại cứ đổ cho trò chơi. Server mới mở được một tháng, hoài niệm cái cọng lông ấy. Trừ việc đó ra, chuyện đang được thảo luận nhiều nhất trên diễn đàn vẫn là vụ việc xảy ra ở Hạnh Tử Lâm. Giống với phỏng đoán của Vương Viễn, người chơi đột nhiên vây công cái bang mặc dù lúc đầu đánh lén giành được phần thắng, nhưng cái bang là môn phái đệ nhất thiên hạ, há lại là hữu danh vô thực, rất nhanh đám ăn mày này đã tạo ra đại trận đả cẩu, đè tất cả người chơi xuống đất rồi đánh như chó, chỉ mấy hiệp đã tiêu diệt sạch sẽ đám người chơi đánh lén. Nhưng người chơi cũng không hề ngồi không, Từ trưởng lão cũng bị người chơi đánh lén mà chết ở nơi này. Hết cách rồi, tuy rằng lão già này có bối phận và thứ bậc cao, nhưng tuổi đã cao còn túng dục quá độ, không biết thực lực kém hơn Bạch Thế Kính bao nhiêu, mặt hàng lớn như vậy tất nhiên trở thành mục tiêu công kích hàng đầu của người chơi, tên tuổi lớn mà bản lĩnh nhỏ, lão bị người chơi đánh chết cũng không oan. Bên trong bài đăng về Hạnh Tử Lâm, đâu đâu cũng có người chơi có mặt ở hiện trường lên tiếng chỉ trích hệ thống, nói hệ thống chơi xấu, cưỡng chế thêm bắp cho NPC cái bang, dù sao bọn họ cảm thấy mình còn chưa cướp được đồ tốt gì, thì đã chết oan chết uổng. Xem những bình luận trả lời trong bài đăng, Vương Viễn chỉ muốn cười, xem ra những người chơi này đến chết cũng không biết bản thân bị người khác sử dụng, như một món vũ khí. Khi Vương Viễn đang mừng thầm, có một bài đăng hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ta nhìn thấy biến cố ở Hạnh Tử Lâm. Tất nhiên, bài đăng có tiêu đề tương tự còn rất nhiều, Vương Viễn đương nhiên sẽ không bị hấp dẫn bởi tiêu đề này. Thứ hấp dẫn hắn chính là người đăng bài, Phượng Vũ Cửu Thiên. Phượng Vũ Cửu Thiên là đại thần công lược lừng lẫy tiếng tăm trên diễn đàn. Tất nhiên fan hâm mộ không ít, gã vừa đăng bài đã có vô số người chơi trả lời, nháy mắt bài đăng đã lên đầu trang. Ha! Vương Viễn thấy là người quen đăng bài, cũng hết sức tò mò, tiện tay nhấn vào. Chỉ thấy bài đăng kể lại một cách lưu loát chuyện xảy ra trong Hạnh Tử Lâm lúc ấy, Sau đó phân tích mọi chuyện ở phía dưới, đại khái là người của Cổ Vãng Kim Lai vốn là của Bạch Thế Kính, đột nhiên phản bội cấu kết làm việc xấu với Vương Viễn, sau đó cầm vật phẩm do Bạch Thế Kính rơi ra làm mồi nhử, dẫn dụ những người khác tấn công NPC ké bang, cuối cùng dẫn đến việc mọi người bị tiêu diệt, còn Vương Viễn thì lại nhân cơ hội chạy mất dép. Không thể không nói tên nhóc Phượng Vũ Cửu Thiên này vẫn có chút trình độ, phân tích chuẩn xác thủ đoạn của Vương Viễn đến 8-9 phần 10. Nhưng ở cuối bài đăng, Phượng Vũ Cửu Thiên còn bổ sung thêm một câu, tên hòa thượng kia là Ngưu Đại Xuân, còn chưa đến cấp 40, Bạch Thế Kính cấp 80 lại bị hắn dùng một chưởng đánh chết. Cuối cùng vẫn không quên nói, người này cực kỳ hèn hạ vô sỉ hạ lưu, lừa gạt tiền, lừa gạt sắc, lừa gạt võ học, mọi người phải tiêu diệt hắn. Mẹ nó! Đọc tới đây, Vương Viễn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Đoạn trước tên Phượng Vũ Cửu Thiên này phân tích còn tạm được, đoạn cuối cùng lại hoàn toàn là bôi nhọ. Chưa đến cấp 40 mà đã giết boss cấp 80 chỉ bằng một chưởng, điều này là thật, có điều lại nhấn mạnh điểm này như vậy, hiển nhiên là muốn dẫn dắt mọi người, kết luận Vương Viễn bật hách. Việc này cũng chẳng có gì, Vương Viễn cây ngay không sợ chết đứng, nhưng hèn hạ vô sỉ hạ lưu lừa gạt tiền, lừa gạt sắc, lừa gạt võ học ở đâu. Điểm anh hùng của Vương Viễn cao tới mấy trăm điểm, 10 tầng Phật Pháp Hiệp Thánh Phật Môn, hoàn toàn không dính dáng đến mấy chữ như hèn hạ vô sỉ hạ lưu, lại càng không có khả năng lừa gạt tiền, lừa gạt sắc, lừa gạt võ học. Cô nương xinh đẹp như Tống Dương mỗi ngày chạy đến nhà Vương Viễn, hắn còn có thể ngồi yên mà trong lòng không loạn, huống chi là một NPC A Chu. Hơn nữa giao dịch của mọi người đều là tự nguyện, người mua ta bán già trẻ không gạt, làm sao lại là lừa chứ? Cũng không phải là ngươi muốn chiếm của hời, kết quả không chiếm được lại đi nói là người khác lừa gạt, nếu nói về lý lẽ, xét đến cùng còn không phải là do lòng tham của bản thân sao? Dù Vương Viễn rất khó chịu nhưng trên diễn đàn hắn là một kẻ vô danh. Không thể so với hot blogger như Phượng Vũ Cửu Thiên, lúc này nhảy ra lý luận. Với gã, chắc chắn là càng lý luận thì càng loạn, dù sao người chơi chỉ tin vào điều mà mình muốn tin tưởng. Lực hiệu triệu của Vương Viễn không mạnh, thế nhưng mọi người đã từng nghe qua cái tên Ngưu Đại Xuân này. Nhiệm vụ thanh minh trước đó, Ngưu Đại Xuân dùng thủ đoạn cực kỳ ti tiện để giành lấy hạng nhất, từ đó ai cũng biết, trên diễn đàn còn có bài đăng làm người thì đừng như Ngưu Đại Xuân. Lúc này người nổi tiếng như Phượng Vũ Cửu Thiên lại đổ thêm dầu vào lửa. Danh tiếng không mấy tốt đẹp của Vương Viễn lại một lần nữa bị bôi nhọ. Sau làm người thì đừng như Ngưu Đại Xuân, hắn lại có thêm danh hiệu là hacker, kẻ lừa đảo. Bật hack, lừa đảo, đây là những danh hiệu khiến người ta sôi máu nhất trong trò chơi. Riêng một mình Vương Viễn lại có cả hai, quả thật là thời trước không có ai, sau cũng không ai được như vậy. Trong một khoảng thời gian ngắn, tiếng mắng chửi Vương Viễn đã hơn 1000, không ít người hô khẩu hiệu tỏ rõ ý định gặp lần nào là giết lần đó. Thậm chí có người còn muốn đến thịt Vương Viễn. Đến quê nhà của Vương Viễn chém người, cũng được người chơi nhao nhao hưởng ứng. Hiệu ứng của tên Phượng Vũ Cửu Thiên này thật đúng là không nhỏ, gã rất biết lèo lái câu chuyện, mà Vương Viễn vốn đã có tiếng xấu. Lần này toàn mạng đều biết, điều này không khỏi khiến Vương Viễn trợn mắt há hốc mồm. Không bàn đến việc làm này của Phượng Vũ Cửu Thiên hoàn toàn là hát nước bẩn, coi như Vương Viễn thật sự bật hách gạt người, vậy cũng sẽ có bộ ngành liên quan quản lý. Những người chơi này động một chút đã muốn tới cửa giết người, thật sự là quá ngang ngược. Vương Viễn cố nén xúc động muốn đăng địa chỉ thôn nhà họ Vương lên, để bọn họ đi chịu chết, hắn tiện tay đóng diễn đàn lại, trẻ trâu trên mạng quá nhiều, không thể xem nổi nữa. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Rất nhanh 24 giờ cập nhật đã trôi qua, trưa ngày kế tiếp, server Đại Võ Tiên một lần nữa được mở ra, trên diễn đàn trò chơi cũng đang thông báo cập nhật. Phiên bản mở rộng Du Long Quy Hải của Đại Võ Tiên mở khóa. Thường nói một đời phiên bản một đời thần, mỗi một lần cập nhật, về cơ bản các môn phái lớn đều sẽ có một chút chỉnh sửa. Lần cập nhật này là vì cái bang, thế nên lần này môn phái khác thay đổi cũng không lớn, thay đổi lớn nhất là cái bang. Lần này xem như cái bang đã thay máu, không nói là bang chủ đã không còn, các vị trưởng lão chấp pháp đều đã bị người ta đánh chết ngay tại chỗ, trực tiếp dẫn đến việc thay đổi vị thế. Vị trí bang chủ cái bang được vị bang chủ khác là Hồng Thất Công đảm nhiệm. Hết cách rồi, đây là thế giới quần hiệp. Hệ thống tùy hứng như vậy đấy, nếu Hồng Thất Công chết thì còn có Hoàng Dung chết thì có Lỗ Hữu Cước, Gia Luật Tề, Sử Hỏa Long, Giải Phong. Cũng không đến phiên bọn phản đồ Bạch Thế Kính và Toàn Quan Thanh này đảm nhiệm. Vương Viễn vô cùng vui mừng vì chuyện này, Mã Phu Nhân đã tính hết tất cả mọi chuyện thì sao? Bang chủ vẫn là quyết định nội bộ có điều không còn Kiều Phong, cái bang xem như đã nguyên khí đại thương, sát thương về quyền cước cũng có phần suy yếu, thậm chí skill bắp độc nhất của cái bang là Nhất Túy Thiên Niên. Vốn đang bổ trợ công phòng là 50% cũng bị giảm xuống còn 40%, trận pháp độc đáo của riêng cái bang là đại trận đại cẩu, cũng bị giảm hiệu quả xuống không ít. Theo như giải thích của hệ thống, sau khi Kiều Phong rời khỏi cái bang từ bang phái lớn nhất giang hồ hạ xuống chỉ còn là một bang phái tầm thường. Mặc dù sau đó có hào kiệt là Hồng Thất Công xuất hiện, nhưng cũng không thể ngăn cản cơn sóng dữ, trái lại còn chia ra hai phe, áo sạch, Tịnh Y và áo dơ ô y, cả hai phái liên tục tranh đấu nội bộ, dần dần khiến cái bang trở nên suy bại. Trong trò chơi cũng như vậy, lúc Kiều Phong chưa rời đi, tuy rằng cái bang không sánh bằng Thiên Sơn, võ đang nhưng sát thương và võ học quyền trưởng lại đứng đầu các môn phái, cũng có thể coi là môn phái hàng đầu, nếu không phải vì gu quá mặn, chắc chắn sẽ không ít người chơi hơn phái Hoa Sơn là bao. Nhưng ở phiên bản mới này, cái bang từ môn phái đệ nhất bị tụt xuống thành môn phái bình thường như Thiếu Lâm Tự. Độ mạnh yếu thay đổi nhiều như vậy, dẫn tới việc người chơi phái cái bang không ngừng than khổ. Đối với chuyện này, thái độ của quản lý cũng cực kỳ vớ vẩn, thế nhưng lại tỏ vẻ, ai bảo các ngươi không bảo vệ tốt NPC của môn phái mình chứ? Ha! Người chơi cạn lời. Mẹ nó! Ông đây chơi trò chơi là để thư giãn, sự sống chết của NPC liên quan quái gì đến ta? Đương nhiên, tuy người chơi là người tiêu thụ, thế nhưng trò chơi cập nhật thế nào vẫn là quyền quyết định của công ty trò chơi, cũng không thể vì người chơi phản đối mà thay đổi lập trường, như vậy sẽ không công bằng với những môn phái khác bên cạnh đó. Việc bị bắt cập nhật phiên bản mới cũng nằm ngoài dự liệu của công ty, đáng lẽ cái băng vẫn còn có thể làm cha người ta hơn một năm nữa, ai ngờ lại bị người ta đạp xuống. Sớm hơn, có thể nói tất cả đều là số mệnh. Ngoại trừ sự thay đổi của cái băng, bản cập nhật còn thay đổi cả trạng thái chân thật của NPC. Ở phiên bản cũ, thuộc tính tu vi của NPC ở trạng thái chân thật sẽ không có sự thay đổi, thiết lập gốc là cấp 80, như vậy thực lực của boss sẽ xác định ở cấp 80, cho dù có bao nhiêu người chơi tổ đội thì cũng không có gì thay đổi. Mà sau khi cập nhật, trạng thái chân thực của NPC có thêm một nội tại đặc biệt vì người mà thay đổi. Có nội tại này, thuộc tính trạng thái chân thực của boss sẽ tăng nếu người chơi tấn công nó tăng lên. Lấy một ví dụ, khi người chơi kích hoạt trạng thái chân thực của boss, thực lực của boss sẽ là 100%, nếu có người chơi khác tham dự thì thực lực của boss sẽ tăng lên gấp đôi. Có lẽ là do từ trưởng lão bị đám người chơi hội đồng giết chết ở Hạnh Tử Lâm, nên đã gây ra sự chú ý cho người thiết kế, hiện tại đa số người chơi cũng mang trên mình võ học trung cấp. Không còn là người mới giống như trước nữa, chỉ cần tăng chỉ số đều đặn, những con boss tầm thường cấp 70, 80 cũng không thể nào thoát được cảnh bị người chơi hội đồng. Nếu bị bắt phải cập nhật phiên bản thêm một lần nữa, mọi người muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc đâu. Phiên bản mới chủ yếu chỉ thay đổi hai thứ này, những chi tiết vụn vặt bổ sung khác cũng không quá quan trọng. Lần thứ hai vào trò chơi, Vương Viễn xuất hiện ở ngoài thành Vô Tích. Vừa mới đăng nhập, Vương Viễn liên tục nhận được tin nhắn gửi tới. Tên lừa đảo, giá 1 với 10. Hacker, ngươi tự sát đi. Ngưu Đại Xuân, tên hacker lừa đảo, tao soạc cả nhà ngươi. Nhìn thấy một đống lời mời kết bạn, Vương Viễn đen mặt lại, đồng thời cũng hận Phượng Vũ Cửu Thiên đến nghiến răng ken két. Cái tên này, vô duyên vô cớ lại khiến hắn chịu nhiều tai bay vạ gió như vậy. Mắng chửi thì thôi đi, càng đáng giận hơn nữa còn có người mặt dày ti tiện hỏi Vương Viễn, huynh đệ, có bán hack không? Bán thằng cha mày. Vương Viễn không chút nghĩ ngợi, tiện tay cho tất cả mọi người vào danh sách đen. Sau đó thì truyền tống về Thiếu Lâm Tự. Chẳng biết tại sao bên trong Thiếu Lâm Tự lại đông nghìn nghịt người, sơn môn đã bị chặn kín. Ra khỏi trạm dịch, Vương Viễn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Tuy rằng người chơi Thiếu Lâm đã nhiều hơn trước đây, thế nhưng ở thời điểm đông nhất cũng không đến mức chặn hết cửa ra vào như vậy, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy? Hắn tiện tay kéo một người chơi, Vương Viễn buồn bực hỏi, đã xảy ra chuyện gì thế? Thiếu Lâm Tự xảy ra chuyện sao? Ngươi không biết à? Người của cái bang đánh tới Thiếu Lâm. Người chơi kia liếc nhìn Vương Viễn một cái, sau đó nói với vẻ cười trên sự đau khổ của người ta. Cái bang đánh nhau với Thiếu Lâm á? Tại sao? Vương Viễn không hiểu gì. Vốn cái bang và Thiếu Lâm có quan hệ rất thân thiết, sao đột nhiên cái bang lại đến gây sự chứ? Còn không phải tại cái tên Ngưu Đại Xuân chết tiệt kia sao? Người chơi kia kể lại sống động như thật, tên hacker kia bật hack đánh chết trưởng lão cái bang, dẫn đến việc hệ thống cưỡng chế cập nhật, cái bang suy yếu một cách nghiêm trọng. Vì lẽ đó nên người chơi cái bang tới tìm Ngưu Đại Xuân để đòi lại lẽ phải. Người trong giang hồ đều biết chuyện này mà. Thật sao? Vương Viễn không khỏi đen mặt. Đương nhiên. Tại hạ là tiểu thái thái của Ngũ Độc, tôn tính đại danh của huynh đệ đây. Người chơi kia nói chuyện với Vương Viễn rất vui, bèn tiện tay gửi một lời mời kết bạn. Ngưu Đại Xuân. Vương Viễn xác nhận lời mời kết bạn, sau đó cũng không thèm quay đầu lại mà chen lấn vào đám đông, chỉ để một mình tiểu thái thái đứng sững sờ ở đó. Đúng như tiểu thái thái từng nói, cái bang đã bao vây toàn bộ Thiếu Lâm Tự. Sau khi hắn chen vào Thiếu Lâm Tự chỉ thấy bên trong đâu đâu cũng có ăn mày, những người này ngồi ở đó tự làm ồn náo loạn cả lên. Tuy rằng không có ý định công kích NPC, nhưng cái bang mà, ngồi khắp nơi thế này vẫn ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, không chỉ làm ùn tắc giao thông mà còn khiến cho người mới ở Thiếu Lâm, không dám bước ra ngoài, sợ bị mấy người chơi cái bang hùng hùng hồ hồ này nhằm vào. Đối với chuyện này, NPC Thiếu Lâm Tự cũng hết cách. Trong giả thiết của hệ thống, người chơi có thể tự do ra vào các môn phái khác, tà phái còn có thể đến Thiếu Lâm tản bộ, huống chi cái bang còn là chính phái vốn đã có quan hệ thân thiết với Thiếu Lâm. Chỉ cần bọn họ không tấn công NPC, Thiếu Lâm tự chẳng có lý do gì để trục xuất bọn họ cả. Đám ăn mày này ngồi dưới đất, có đánh bài có uống rượu còn vừa múa vừa hát, cứ như Thiếu Lâm tự là khu cắm trại nghỉ dưỡng hạng A vậy, còn có người giơ một cái loa làm bằng ống đồng nói bình thư, một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ, để ta đích thân kể cho mọi người nghe một đoạn cố sự Ngưu Đại Xuân ăn phân. Tất cả đồng loạt khen hay vỗ tay một ầm ầm. Vương Viễn nghe vậy không khỏi đen mặt, xem ra bản thân không chỉ tiếng xấu lan xa, còn đắc tội cả một môn phái. Con, mẹ nó, nhất là cái tên Phượng Vũ Cửu Thiên kia, ngươi cứ chờ đấy, nếu không hủy hoại thanh danh của ngươi, ông đây sẽ viết ngược lại tên. Ngay tại thời điểm Vương Viễn buồn phiền không thôi, đột nhiên một con bồ câu đưa tin rơi xuống đầu hắn. Gỡ bức thư từ trên người bồ câu, Vương Viễn mở tờ giấy ra, chỉ thấy trên tờ giấy có một hàng chữ nghiêng, Ngưu Đại Xuân, lập tức trở về sư môn. Sư phụ, Huyền Tử, đệ. Nhìn thấy nội dung bức thư, Vương Viễn hơi nhíu mày, trong lòng không khỏi căng thẳng. Bản thân Vương Viễn đã làm gì, trong lòng hắn vẫn hiểu rất rõ. Rõ ràng không có nhiệm vụ nhưng lại chạy đến rừng cây làm loạn, lại còn giết trưởng lão chấp pháp của cái bang. Tội này không tính là nhỏ. Nếu khi ấy Vương Viễn không báo danh hiệu của Huyền Tử ra thì còn đỡ, nhiều lắm cũng chỉ có bản thân bị ghi hận. Nhưng hắn lại lôi danh hiệu của Huyền Tử ra để cáo mượn oai hùm, nếu truy cứu chuyện này thì Huyền Tử cũng khó xử. Cái bang và Thiếu Lâm vốn là môn phái huynh đệ, xảy ra loại chuyện khủng khiếp này, lão cũng không tiện bao che cho Vương Viễn. Mẹ nó, sẽ không bị tính sổ sau thu đấy chứ. Trong lòng Vương Viễn có chút hoảng sợ, nếu Huyền Tử muốn xử mình thật, vậy mình thật sự không có một chút biện pháp nào hết. Là phúc hay là họa thì không thể tránh được. Nếu Huyền Tử đã gọi đến gặp, vậy nhất định là có chuyện. So với lo lắng đề phòng, còn không bằng nhanh chóng đi qua đó xem thử. Do dự một chút, Vương Viễn xuyên qua đám đông để tới Đại Hùng Bảo Điện. A-di-đà Phật. Vương Viễn vừa đi đến Đại Hùng Bảo Điện đã nghe được một tiếng Phật hiệu, chỉ thấy Huyền Tử đang đứng ở cửa, dường như đã đợi từ lâu rồi. Đồ nhi, người đã tới rồi. Thấy Vương Viễn tiến vào điện, Huyền Tử chào hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. Đệ tử biết lỗi rồi. Vương Viễn không nói hai lời lập tức nhận sai. Vẫn là câu nói đó, thái độ nhận sai quyết định mức độ trừng phạt. Huyền Tử cũng ngạc nhiên khi thấy Vương Viễn chủ động như vậy, vốn còn có chút oán trách hắn, nhưng lúc này lại không nhịn được mà nở một nụ cười. Không thể không nói, Vương Viễn đã mò ra rất chính xác tính cách của Huyền Tử. Nếu hắn mặt dày mày dạn không chịu nhận lỗi, Huyền Tử nhất định sẽ càng tức giận hơn. Nhưng hiện tại Vương Viễn chủ động thừa nhận lỗi sai, cho dù có muôn vàn lời chỉ trích cũng lập tức hóa thành hư không. Đối với một đồ đệ có nội tâm chín chắn ổn định như vậy, Huyền Tử cũng không có cách nào khác. Ôi! Huyền Tử lắc đầu. Cười khổ nói, Đại Xuân, ngươi tuyệt đối không nên giết người của cái bang. Cái bang chính là môn phái huynh đệ của Thiếu Lâm chúng ta. Ngươi giết phu nhân phó bang chủ và trưởng lão chấp pháp của bọn họ, việc này thật sự khiến ta rất khó xử. Đều tại đệ tử kích động. Vương Viễn cũng mang vẻ mặt tự trách, nhưng ả đàn bà xảo quyệt đó cũng thật ác độc. Ả cùng người khác mưu sát chồng mình, Thiếu Lâm tự đứng đầu danh môn chính phái, ta lại là môn đệ đắc ý của ngài. Nhìn thấy chuyện dơ bẩn như vậy hiển nhiên không thể nào tha thứ cho ả ta được. Nên nhất thời không nhịn được mới ra tay, đều trách ta quá ghét người xấu như kẻ thù dưới sự chỉ dạy của ngài. Những lời này của Vương Viễn thật hùng hồn, nói năng có khí phách, đổi lại là một người không rõ chân tướng, e rằng sẽ bị hắn dọa sợ ngay tại chỗ, còn cho rằng hắn thật sự lên tiếng vì chính nghĩa. Huyền Tử nghe vậy, mồ hôi cũng chạy xuống dọc theo da dầu. Lão tung hoành giang hồ mấy chục năm, đã thấy qua vô số người vô liêm sỉ, bản thân mình có thể ngồi vào vị trí phương trượng này, tâm địa cũng cực kỳ đen tối. Nhưng nhìn thấy Vương Viễn, Huyền Tử đột nhiên hiểu ra cái gì gọi là kẻ sinh sau át hơn người đi trước. Lời nói của Vương Viễn thật sự khéo léo, tuy ngoài mặt nói mình làm sai, nhưng lại cố tình lộ ra người đã chết là kẻ đáng chết, mình chỉ thay trời hành đạo. Cuối cùng còn không quen nịnh bợ Huyền Tử một cách nhẹ nhàng bâng quơ, kéo Huyền Tử đến bên cạnh mình. Đối mặt với những lời này của Vương Viễn, Huyền Tử có thể nói được gì đây? Thân là đệ tử Thiếu Lâm, hành hiệp trượng nghĩa là bổn phận, Vương Viễn có lòng chính nghĩa căm ghét người xấu như kẻ thù. Một người làm sư phụ như Huyền Tử chắc hẳn cũng cảm thấy tự hào mới phải. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu thật sự cưỡng chế định tội Vương Viễn, vậy cũng được thôi. Dạy trò không nghiêm là do thầy tắc trách, Huyền Tử cũng không thoát được liên quan. Vương Viễn có thể không cần thể diện đến mức độ này, Huyền Tử cũng vui mừng đến cực điểm. Người đó, thật đúng là một đứa trẻ lanh lợi. Huyền Tử lắc đầu một cách cạn lời rồi bảo, Hồng bang chủ của cái bang là một người thấu tình đạt lý, ta đã ém chuyện bên đó xuống rồi. vốn muốn dạy dỗ ngươi một chút, không ngờ ngươi lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Nào có, đều là sư phụ ngài dạy dỗ. Nghe Huyền Từ nói như vậy, Vương Viễn lau mồ hôi, quả tim đang treo cuối cùng cũng hạ xuống. Nói đạo lý thì Vương Viễn chưa bao giờ sợ Huyền Từ sẽ làm gì mình, chỉ sợ lão không thể gánh vác được cục diện lớn như vậy. Nếu chuyện bên cái bang đã được ém nhẹm xuống, thì mọi thứ đều ổn cả rồi. Bớt nói lời su nịnh với ta đi. Huyền Từ trừng mắt nhìn Vương Viễn rồi nói, ta có thể bảo vệ ngươi một lần, nhưng không thể bảo vệ ngươi nhiều lần, đợi đến khi nào ta không còn nữa, Phương Chứng đại sư cũng sẽ không tốt tính bằng ta đâu. Huyền Từ thật sự coi Vương Viễn là tâm phúc, trước kia nói chuyện đều giả bộ dáng cao tăng đắc đạo. Nhưng ở trước mặt hắn lại cực kỳ giống một người thô kệch trong giang hồ. Hê hê. Vương Viễn cười hê hê, đáp, nào có chứ, sư phụ ngài chính trực tráng niên, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, sao có thể đi được. Mệnh do trời định. Ai nói cũng không chính xác. Huyền Từ thở dài một tiếng không hiểu tại sao, trong mắt lóe lên một chút thương cảm, tính cách của ta và ngươi giống nhau, ta nhìn ngươi cũng thấy rất thích thú. Nếu ta thật sự có mệnh hệ gì, ngươi nhất định phải làm vẻ vang cánh cửa thiếu lâm ta. Hả? Ngài sẽ không bị hệ thống tra xét vì giúp ta làm vậy mà đó chứ? Nghe được câu nói này của Huyền Tử, sắc mặt của Vương Viễn cũng nặng nề hẳn đi. Bởi vì chuyện mở hách mà hiện tại Vương Viễn chính là người chơi đứng mũi chịu sào, sự việc đã truyền đến ồn ào huyên náo, công ty trò chơi không có khả năng không có chút động tĩnh gì. Trò chơi cũng không phải là trò chơi của một người, hiển nhiên công ty trò chơi sẽ cho người chơi một lời giải thích, tất nhiên sẽ hoàn toàn điều tra nghiêm ngặt chuyện này. Hiển nhiên bản thân Vương Viễn biết mình có mở hách hay không, nhưng lão hòa thượng Huyền Tử đã không ít lần mở cửa sau cho hắn. Nếu tra đến người Huyền Tử thì đúng là phiền phức. Vương Viễn là người chơi, phạm lỗi lớn đến đâu cùng lắm cũng chỉ là khóa tài khoản. Nhưng Huyền Tử là NPC, là số liệu được tạo ra, hệ thống muốn hủy diệt lão còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho dù không hoàn toàn tiêu diệt Huyền Tử, thì cũng cách thức hóa lão, và Huyền Tử này đối với Vương Viễn mà nói chính là một người khác. Vương Viễn không phải là loài người tuyệt tình, chưa nói tới loại chuyện này sinh cảm tình với NPC, nhưng Huyền Tử đối xử với hắn không tệ. Nếu lão thực sự bị cách thức hóa vì mình, Vương Viễn hiển nhiên sẽ không dễ chịu trong lòng. Cho dù trong trò chơi trực tuyến ảo, trí tuệ nhân tạo của Huyền Tử có cao đến đâu, thì trên cơ bản vẫn không giống người thật. Nuôi con chó con mèo còn có cảm tình, huống chi là một người sinh động. Ha ha! Nghe được lời nói của Vương Viễn, Huyền Tử cười ha ha rồi đáp, lão nạp tuân thủ quy tắc từ xưa đến, chưa từng giúp ngươi làm bậy, ngươi không cần lo lắng về chuyện này. Cái đó! Vương Viễn vừa nghe, thật sự không biết nói gì. Huyền Từ gian trá thế nào, khi muốn cho Vương Viễn đãi ngộ hơn hẳn, đều sẽ phân nhiệm vụ cho hắn. Chưa bao giờ cho phần thưởng một cách vô duyên vô cớ. Cho dù hệ thống kiểm tra tới, cũng sẽ không xuất hiện số liệu khác thường. Vậy thì tại sao? Vương Viễn buồn bực hỏi. Thiên cơ bất khả lộ. Huyền Từ cười khổ, lắc đầu đáp, vạn vật trong thiên hạ đều có nhân quả. Gieo nhân nào gặt quả nấy, hết thảy đều là do số mệnh. Hòa thượng nói chuyện vẫn luôn thích thừa nước đục thả câu. Vương Viễn vừa định hỏi thêm gì đó. Nhưng Huyền Từ đột nhiên nghiêm mặt ngắt lời Vương Viễn, nói, đại xuân này, ta đã lau mông cho ngươi rồi, còn quần vẫn phải để ngươi tự kéo lên thôi. Vẻ mặt của Vương Viễn ngơ ngác, ý gì đây? A-di-đà-phật. Huyền Từ nhìn ngoài cửa rồi bảo, hạt mà ngươi đã gieo xuống, lẽ nào ngươi dự định để người chơi cái bang ở đây chặn cửa cả đời hay sao? Hệ thống nhắc nhở, bạn đã nhận được nhiệm vụ sư môn khuyên nhủ. Khuyên nhủ. Cấp bậc nhiệm vụ, đại triển quyền cước nội dung nhiệm vụ, khuyên những người chơi chặn cửa bên trong sư môn rời khỏi thiếu lâm tự. Bối cảnh nhiệm vụ, một số lượng lớn đệ tử cái bang đã tràn vào trong thiếu lâm tự, phương trượng sợ sẽ xảy ra tranh chấp, mời bạn nhanh chóng tới khuyên họ rời đi. Phần thưởng nhiệm vụ, ngẫu nhiên. Phật môn chính là một nơi thanh tịnh, bị chặn cửa bởi một đám ăn mày thực sự có chút kỳ cục. Tuy Huyền Từ không hề hạ lệnh cho võ tăng trong tự đến đuổi người đi, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc lão thích để người khác chặn cửa. Vương Viễn thân là người trong cuộc, hiển nhiên chuyện này vẫn cần hắn đích thân giải quyết, muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông thôi. Nhưng loại việc như khuyên người rời đi này có chút khó làm. Đệ tử cái bang tới thiếu lâm tự tìm Vương Viễn để khởi binh hỏi tội, cũng không phải tới để theo đuổi ngôi sao. Sao có thể nghe lời khuyên bảo của Vương Viễn mà rời khỏi thiếu lâm tự được? Nhưng nhiệm vụ sư môn mang tính ép buộc, hơn nữa chuyện này cũng vì Vương Viễn mà ra, nên hiển nhiên hắn không tiện từ chối Huyền Từ. Tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng Vương Viễn nhận được nhiệm vụ xong vẫn đi ra ngoài đại hùng bảo điện. Trong thiếu lâm tự vẫn rộn ràng náo nhiệt như cũ, hiện giờ sơn môn đã bị chặn đến chật cứng. Không chỉ đệ tử cái bang mà còn có những người nhàn rỗi từ những môn phái khác nghe được tin đồn mà tới hóng hớt. Dù sao thì người mở hách cũng là kẻ tội ác tày trời, có thể nhìn thấy thiếu lâm tự thanh lý môn hộ là chuyện mà toàn bộ người chơi đều thích xem. Người chơi của thiếu lâm tự đều bị chặn ở cửa, không thể ra ngoài được, lúc này cũng đang tranh luận một cách ác liệt với đệ tử cái bang. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.